Chương 411, thoái ý bắt đầu sinh. Chương 411, thoái ý bắt đầu sinh. Lâm Dịch Lâu bị hỏi đến không phản bác được, tay kia nhất thời nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Đừng nghe hắn nói bậy, vốn là mượn dùng, liền nên vật quy nguyên chủ. Lại nói thần khí có linh, là Thế Minh bằng lòng mượn, Huyền Vũ Ấn mới bằng lòng cung cấp ta thúc đẩy một hai. Coi như Thế Minh bằng lòng hào phóng, Huyền Vũ Ấn có thể chưa hẳn bằng lòng thay đổi chủ nhân. Đến lúc đó biến khéo thành vụng, coi như không ổn. Nhạc Thanh Linh mỉm cười, đem Huyền Vũ Ấn đặt vào Lâm Dịch Lâu trong lòng bàn tay. Lâm Dịch Lâu cũng không đối với việc này ra vẻ giả mồm, tiện tay thu hồi cản côn giới, chợt liền nghe tin bất ngờ núi lở thanh âm. Kia là Thuần Thân Vương. Nhạc Thanh Linh hướng tế đàn phương hướng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tu vi của hắn vậy mà như thế cao thâm. Mê Độc Thú thản nhiên nói, lợi hại là lợi hại, nhưng có chút tẩu hỏa nhập ma. Trên người hắn chân khí cùng yêu lực có chút mất cân bằng. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, phía kia chiến cuộc không phải chúng ta có thể nhúng tay, trước giải quyết bên ngoài những này tiểu quái, tìm cơ hội đem trong kết giới người mang ra tới khu vực an toàn. Nhạc Thanh Linh gật đầu đáp, tốt. Mê Độc Thú im ắng dương đao, yêu lực phun trào. Nội điên Triệu Minh Lễ yêu lực phun trào đến càng thêm điên cuồng, thủ đoạn càng là sắc bén. Có lúc trước Anh Sơn một trưởng chi uy phía trước, Tào Khôn, Bạch Tư Phòng, Dương Khê, Tín Thiên Du đều là không dám cứng rắn chống đỡ đến chiều, thân ảnh bốn nhảy lên, đều lấy né tránh đứng đối, không cùng cứng đối cứng. Nhưng mà Triệu Minh Lễ không phải một người tại chiến đấu, dần tại văn còn tại giữa sân. Hơn nữa Thuần Thân Vương mặc dù tẩu hỏa nhập ma, thủ đoạn ngoan tuyệt điên cuồng, nhưng lại vẫn như cũ có một phần lý trí vẫn còn tồn tại, không có lâm vào địch ta không phân hoàn cảnh. Kể từ đó, rõ ràng nhân số chiếm ưu, nhưng ba yêu một người tạo thành đội ngũ, lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi, cực kỳ nguy hiểm. Mặt đất sâu xa khe rãnh nổ tung, thủ thương nghiêm trọng Tào Khôn lần nữa mạo hiểm tránh thoát dần tại Văn Viêm Ma một trạm, lại đang rơi Triệu Minh Lễ trưởng thế bên trong, đã mỏng manh hỗn độn tại cực nóng trưởng phong bên trong đúng như nến tàn trong gió. Biết lại khó tránh thoát một trưởng này, Tào Khôn mắt lộ ra kiên quyết, vừa mới chuẩn bị liều mạng, liền cảm nhận được lực lượng cường đại bao khỏa toàn thân, sau đó khoảnh khắc, hắn liền phát hiện chính mình đứng ở cách lúc trước vị trí bên ngoài trăm trượng địa phương. Nhìn xem thay thế chính mình đứng ở Thuận Thân Vương trước mặt đạo thân ảnh kia, Tào Khôn kinh ngạc thốt lên, "Lá Tế Tiểu." Cực nóng hùng hồn trưởng kình chính diện tới người, Lá Tế Tiểu hiển nhiên không có dư thừa tinh lực đáp lại Tào lớn dám kêu gọi, chân nguyên vận hóa, một trưởng liên tiếp. Song trưởng đối nhau, ở giữa cách cực kỳ chật hẹp khe hở, chấn muốt xích hồng chân khí cùng yêu lực ở bên trong bị áp xúc tới cực hạn, bạo sông sau khí lãng mãnh liệt, lấy hai người làm trung tâm chấn động dư ba, cuốn lên cắt đuổi sóng dữ, trong nháy mắt xé rách đại địa. Kia tường đồng vách sắt kết giới đang rung động kịch liệt ra vỡ ra vô số đường vân, dọa đến người ở bên trong nhóm kêu sợ hãi liên tục. Diệp Thông tay mắt lanh lẹ đánh ra một vệt kim quang, vận chỉ như bay, sáng tác phù văn, giống một cái ưu tú may vá, trong nháy mắt đem chính muốn băng liệt kết giới tu bổ như mới. Trong kết giới, kém chút sợ vỡ mật đám người trực giác trời đất quay cuồng, trong lòng mãnh liệt nhất cầu nguyện chính là cái này hỏng bét chiến cuộc tranh thủ thời gian kết thúc à? Muốn về nhà, thật. Diệp Thông ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt trạng thái điên cuồng Triệu Minh Lễ, xem như đế sư, hắn cũng không chỉ dạy bảo qua nay bên trên, Thuần Thân Vương giống nhau từng là học sinh của hắn, lại là cực kỳ ưu tú vị kia. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Minh Lễ, thu tay lại a. Diệp Thông cảm khái nói rằng. Triệu Minh Lễ đáp lại là một tiếng điên gào thét, giống như gia thú, chỉ lại một quyền đánh đến, yêu nguyên chân khí quấn dao, thế nặng lực mãnh. La Tế Tiểu phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Học đường Tế Tiểu đột nhập chiến cuộc, kéo lại nổi điên phát cuồng Thuận Thân Vương. Dân Đại Văn không thể tránh né lâm vào lấy một địch bốn hỏng mét cục diện. Tuy nói kia ba yêu một người, không một đại thành chi cảnh, lợi hại nhất nội đỉnh lớn dám, cũng bất quá nửa bước đỉnh phong, mà lại là trong đó bị thương nặng nhất một cái. Nhưng cá biệt ba người yêu tộc, xa yêu mặc dù loại hình bình thường, nhưng tu luyện lại là yêu tộc thượng đẳng công pháp xương lạnh quyết thực lực không tầm thường. Đầu kia ưng mặc dù bình thường chút, lại rõ ràng tại cùng Thuận Thân Vương một đối một giao chiến lúc liền bị trọng thương, nhưng quỷ mị nhanh nhẹn thân pháp ở bên phụ trợ, thỉnh thoảng một cái thời cơ tinh chuẩn tập kích bất ngờ, cũng là đáng ghét thật sự. Phiên toái nhất vẫn là cái kia huyết mạch cường hoành lục dược yêu tộc, Dân Đại Văn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực cường đại như thế ngự thiên quyết công pháp. Trên thân hai nơi vết thương thấy máu đều là lục dược yêu nữ sáng tạo. Ánh mắt nguy hiểm nhau lại, Dân Đại Văn lại lần nữa tránh thoát một lần vây giết về sau, trong tay pháp ấn kết lên, liệt hổ yêu tộc cái chán hỏa diễm chữa vương càng lộ vẻ xích hồng, một đầu diễm phát của múa. Quanh thân huyết quang chợt hiện, chiếu đỏ chân trời, uy thế kinh khủng tràn ngập toàn trường. Tổ chức nhân thủ đang chuẩn bị hộ tống chuyển di tường đồng bách sắt trong kết giới văn thần huân quý, chớp mắt chợt thấy dị tượng, Lâm Dịch Lâu kinh ngạc ngẩng đầu, đây là Mê Độc Thú hơi trầm giọng, cấm thuật. Cảm giác này Nhạc Thanh Linh thấp giọng trầm ngâm, muốn nói lại thôi, lại là nhất thời không tự chủ được nhớ tới lần đầu gặp An đại tiểu thư cùng Giang tiểu thụ đêm đó gặp phải đại thương hướng Đông cung trưởng ấn. Huyết ma công. Nhiều đám huyết vụ theo vết thương trên người phiêu đãng mà ra, Tào Khôn vẻ mặt kinh biến, ngay tức khắc vận chuyển chân khí, đem ban đầu ly thể huyết vụ một lần nữa đoạt lại thể nội. Ba vị bạn yêu minh yêu vương không hẹn mà cùng, làm lấy động tác giống nhau. Chỉ là loạn chiến chi địa, phơi thây vô số, chính là không bao giờ thiếu máu tươi, huyết vụ từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ tại Dần Tại Văn trong tay, hóa thành một thanh xích hồng sắc trường đao, phong mang vũ lượng, ủy bí đến cực điểm ký tức, làm cho người không rét mà run. Có thể bức bản tôn sử xuất chiêu này, các ngươi chết có ý nghĩa. Dần Tại Văn cười lạnh nói, hắn huyết khí ngưng tụ đến càng nhiều, công lực càng mạnh, không thể kéo dài được nữa. Bên trên, Bạch Tư Phong gấp giọng ở giữa, đã vận trưởng đề khí, yêu lực cuộn cuộn, bàng bạc băng xương quyền kình phá không, đầy đất xương lạnh ngưng kết, hỗn độn chân khí phun trào. Tào Khôn theo sát phía sau xuất trưởng, Ngự Thiên Quyết, Đoạn Tinh Hà, Tín Thiên Du hai tay múa, ương trảo kình phong xé rách không gian, âm bạo mà ra. lấy trứng chọi đá. Dân tại Văn khinh thường một tiếng, thiện tay huyết đao vung qua. Đao thế vén thiên bóc, di sơn đảo hải, ương vương lệ trảo chôn bụi vô hình, ngự thiên quyết, hỗn độn chân khí, xương lạnh quyền kình, toàn bộ khoảnh khắc nghiền ép. Ba yêu một người tề tề biến sắc, đao thế dư kình tới người, áo lụa vỡ tan, máu tươi vẩy ra sau, hóa thành huyết vụ, phiêu đến huyết đao bên trong, giống bị thôn phệ. Tiên yêu vương chi huyết, nơi đây vô địch. Dân tại Văn một tiếng thoải mái đến cực điểm điên cuồng gào thét, khí thế đột nhiên cuồng thịnh mấy phần. Bạn yêu minh ba vị yêu vương hai mặt nhìn nhau, cảm giác đâm lao phải theo lao. Độc vương Trương Thiểm, thần bí phụ sư, mạnh nhất bán yêu mạnh mẽ xông tới bạn yêu minh, uy bức lợi dụ, để bọn hắn đáp ứng triều đỉnh chiêu ăn, tại hôm nay xem như kỳ binh xuất kích, giết đối phương một cái trở tay không kịp. Địch nhân có hay không trở tay không kịp bọn hắn không biết rõ, giờ phút này, bọn hắn là thật có chút trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới ẩn nút kinh thành Xích Tuyên yêu vương nội tình thâm hậu như vậy. Tiếp tục đánh xuống, thật muốn gãy ở chỗ này a. Ba người hai mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt thoái ý bắt đầu sinh. Chương 412, hai độ lật thuyền chương 412, hai độ lật thuyền muốn đi. Dân tại Văn giống nhau nhìn ra ba vị yêu vương lui e sợ chi ý, tiếng cười lạnh lùng, chậm. Huyết quang mãnh liệt, đao mang xích luyện, mang theo vô tận uy năng chém ngang, không thể chống cự. Ba yêu một người toàn bộ thổ huyết bay ngược, Dương Khê cùng Tín Thiên Du đã duy trì không được chính mình yêu thân hình thái, Bạch Tư Phong giống nhau cũng không khá hơn chút nào. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, bọn hắn phun ra máu tươi, lại lần nữa hóa thành huyết vụ, trôi hướng dần tại Văn trong tay huyết đao bên trong, tiếp tục bị thôn phệ. Rõ ràng cảm giác được, dần tại Văn khí thế lại mãnh liệt mấy phần. Bọn hắn bị thương càng nặng, máu chảy đến càng nhiều, vốn là đối thủ khó thể chiến thắng ngược lại tại thôn vệ huyết khí của bọn hắn sau, biến càng thêm cường thịnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Mấy chương rõ ràng hiện hiện một chút vẻ tuyệt vọng gương mặt đập vào mi mắt, dần tại Văn hung ác cười một tiếng, dự định làm ra sau cùng thu quan chi thủ, đem kia ba yêu một người toàn bộ đánh giết, hoàn toàn thôn vệ. Lực lượng khổng lồ bộc phát, huyết quang đầy trời bên trong, sinh hồng đao ảnh vô tình rơi xuống, túc sát đến cực điểm. Bạn yêu minh ba vị yêu vương hòa nội đình lớn dám đem thể nội còn xuất lại yêu lực cùng chân khí tiêu thăng đến cực hạn, đồng thời tế ra vài kiện áp đáy hòm pháp bảo. Tuy là miễn cưỡng ngăn cản huyết đao một cái chớp mắt, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Không bao lâu, núi cao hình bóng đổ sụp, kim liên bảo đài nổ nát. Vài kiện pháp bảo tại huyết đao phía dưới hóa thành phế phẩm, đao thế ép xuống, nỗ lực trèo chống ba vị yêu vương hòa nội đình lớn dám tề tề quỳ một gối xuống dưới, cắn chặt răng, làm lấy sau cùng chống cự. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi sụp đổ, Xích Huyên đại yêu huyết đao vô tình, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vùng vây dây chết. Dân tại Văn ánh mắt bên nễ, nhìn xem huyết sắc đao thế uy áp hạ, làm lấy cuối cùng chống cự bốn cái đối thủ, khí thế còn tại bốc lên, sau đó đột nhiên đình trệ. Huyết sắc đao thế mặc dù chưa tán, nhưng là uy áp rõ ràng tán loạn không ít. Bạn yêu minh tam đại yêu vương tính cả nội đình lớn dám thừa cơ nhanh chóng thối lui mà ra, ánh mắt giao lưu ở giữa, kinh ngạc liên tục. Một vệ tám cầm phong mang theo dần tại lót ngực thân phá xuất, giọt máu trượt xuống. Một màn này, nhường ba yêu một người kinh hãi vô cùng, đối dần tại Văn mà nói, lại là giống như đã từng quen biết, thanh âm trầm thấp sát ý mười phần, nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi, Uy Hải Lâm Yên. Ân, lại là ta. Quy Hải Lâm Viên thuận miệng cười nói, lúc này không phải yêu nguyên phân thân đi. Xem ra mệnh trung chú định, ngươi chính là muốn chết tại dưới kiếm. Dân tại Văn chấn giận, đao thế một lần nữa cô động, ánh đao màu đỏ ngòm đâm ngược mà ra, tại trước người hắn sau lưng, một vết nứt trong nháy mắt xé rách, giống như khe nước mọc lan tràn, có thể thấy được đao thế chi mãnh. Quy Hải Lâm Viên rút kiếm lướt gấp lui thần. U Minh kiếm rút ra thời điểm, bạo sông chân khí nhường dần tại sang mình thân thể cự chiến, hoẹ ra miệng lớn yêu huyết. Nhưng mà, Xích Huyên yêu vương cuối cùng không có ngã xuống. Hắn xoay người, nhìn nhanh chóng thối lui thật xa thứ nhất sát tay, ánh mắt băng lãnh mà tàn khốc, tựa như đang nhìn một người chết. Ánh mắt này Quy Hải Lâm Viên cảm thán cười khẽ, không làm sát thủ, đáng tiếc. Cho bản tôn đi chết. Chính là năm đó hành thích hạ hoàng thất bại, dần tại Văn đều không có tức giận như vậy. Bị cùng là một người, giống nhau tập kích bất ngờ, cùng một cái cống ngầm lật ra hai lần thuyền. Đây quả thực là trần trụi vũ đụng. Xích Huyên đại yêu nổi giận, ánh đao màu đỏ ngòm điên cuồng, trong chốc lát giết đến thiên địa biến sắc. Quy Hải Lâm Viên dường như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, nhưng lại thong dong có thừa. Tại mấy muốn hủy thiên diệt địa huyết đao cuồng vũ bên trong, dù như thuyền cô độc, lại không bị sóng gió đổ nhào quét sạch. Thiên hạ thứ nhất sát tay, ngoại trừ kiếm pháp giết người tinh diệu, né tránh thân pháp càng là ảo diệu vô song. Không biết do hiện lên nhiều ít đao quang, cuối cùng đến tránh cũng không thể tránh lúc, Quy Hải Lâm Viên cũng là không sợ, U Minh kiếm vũ xâm hắc khí chớp động, đối cứng huyết đao. Hắc khí sóng máu điên cuồng gào thét lao nhanh, chỉ một thoáng quét sạch toàn trường. Dẫn dắt quan văn cùng cung phi rút lui trong đội ngũ, Lâm Dịch lâu lên tay bố trí xuống kết giới, Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú trợ lực gia trì, ngăn lại dư ba, sắc mặt lập tức tái đi. Cơ hồ tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi, đối thế gian lực lượng cường đại biểu hiện ra vốn có rung động. Ngoại trừ là tế tiểu. So với dần tại Văn trước lực áp ba yêu một người đồng minh, lại bị Quy Hải Lâm Nguyên tập kích bất ngờ, ngược lại nổi giận cùng thứ nhất sát tay tiến vào người chết ta sống chém giết, một trận chiến đấu đánh cho biến đổi bất ngờ. Lá tế tiểu cùng Triệu Minh Lễ chiến cuộc, lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí cũng không thể xưng là chiến cuộc. Triệu Minh Lễ một quyền vung ra, lại là nửa đường mà dừng. Lá tế tiểu hai mắt lưu quang chớp động, miệng ra nho ra kinh điển, đại âm hy thanh, vẫn đinh thái nhức óc. Triệu Minh Lễ trong ánh mắt ngang ngược chi sắc dường như bị áp chế trở về một chút, âm vang đập ra nắm đấm tại Lá Tế Tiểu trước mặt dừng lại, như trọng ngàn cân, không được tiến thêm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, lẫn nhau không động tác. Chỉ có Lá Tế Tiểu trong miệng vẫn như cũ nhẹ giọng định tụng nghe nhiều nên thuộc nho ra kinh điển. Từ Xích Huyên đại yêu chiến cuộc bức ra Dương Khê này sẽ mới có dư lực chú ý tới bên kia, vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn đang làm cái gì? Lúc này Mộc Văn, chơi đâu? Không phải đơn giản Mộc Văn. Tào Khôn thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng, lấy tinh thuần chân nguyên nội lực phát ra thanh âm, đây là nho pháp áo nghĩa, chính tâm hạo nhiên thiên. Cùng Phật môn phản âm sạch tâm ca có dị khúc đồng công chi diệu, là có thể nhất nhường lâm vào tẩu hỏa nhập ma người tìm về ban đầu tâm, khôi phục thanh tịnh pháp môn. Chính như nội đình lớn dám lời nói, tại La Tế tiểu chính tâm hạo nhiên thanh âm hạ, rằng có thật lâu Triệu Minh Lễ hai tay ôm đầu, phát ra sắc bén gào thét, trong mắt như máu xích hồng chi sắc dần dần biến mất, khôi phục hắc bạch phân minh đôi mắt. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng mà vẻ ngoan lệ còn tại. Chiếu mắt đối lập, La Tế tiểu lại lần nữa than nhẹ nói rằng, thu tay lại a, vương gia. Đúng lúc này, Uy Hải Lâm Viên cùng dần tại văn đối chiến kiếm khí đao thế dư uy vỡ bờ, Triệu Minh Lễ tiện tay phất tay áo, toàn bộ xô tan, hơi kinh ngạc. Một chút dư uy mạnh, lực lượng cũng là làm người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới, kia Xích Viên yêu vương ẩn giấu lợi hại như vậy một tay, càng là không nghĩ tới, triều đình đứng đối, đúng là như vậy sung túc, thế mà còn có cường giả đến rút. Nhưng dù vậy, bản vương còn không có thua. Triệu Minh Lễ vẫn như cũ quả cường, dựa vào cái gì muốn thu tay? Diệp Thông thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi khí tức đã ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới, lại tiếp tục cách mất khống chế ngày không xa. Vì dạ tâm, đem chính mình làm thành cái bộ dáng này, thật giá trị đến. Đương nhiên đáng giá. Triệu Minh Lễ đạp nhẹ chân phải, tức điên tiếng vang, vết dạn lấy chân phải làm trung tâm dạn nứt ra. Không tu luyện yêu tộc tà công, như thế nào nhường bản vương tàn tật, khôi phục như lúc ban đầu? La Tế tiểu im lặng lấy đúng, hắn biết rõ, đây là Triệu Minh Lễ trong lòng kiềm chế thật lâu thống khổ cùng oán hận. Thuận thân vương cái này mấy chục năm, thâm cư không ra ngoài, không có tiếng tăm gì, năm đó đoạt đích chi tranh đều không có bất kỳ cái gì động tác, còn tưởng rằng là tiếp nhận hiện thực, nghi thoáng. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn là đang trầm mặc bên trong bạo phát. Thậm chí không tiếp cấu kết xích duyên, tu luyện yêu công, liền vì đoạt lại trong lòng của hắn thuộc về mình tất cả. La Tế tiểu rất rõ ràng, nhiều lời vô ích, đã như vậy, xem như đã từng sư trưởng, hôm nay liền khảo giáo một chút, ngươi nhiều năm như vậy, đều tiến bộ thứ gì à? Hắn cảm khái cười một tiếng, còn mời Thuận Thân Vương chỉ giáo một hai. Chương 413, Vương Chiến Tế Diệu. Chương 413, Vương Chiến Tế Diệu. Triệu Minh Lễ hơi trầm xuống hạ mặt, học đường là Tế Tiểu, mọi người đều biết tu vi cao thâm, lại không phải hiếu chiến người, thành danh mặc dù đã lâu, lại hiếm khi thấy ra tay, một bộ cao thâm mặt chắc diễn xuất. Đối đầu người loại này, trong lòng của hắn cũng là không chắc, lão sư nhất định phải đối địch với ta không thể sao? Năm đó, thật là lão sư chính miệng lời nói, bản vương có minh quân chỉ tướng. Hôm nay, lão sư như nguyện giúp ta một lần. Tương lai, tể phụ chi vị, quốc sư chi tôn, chỉ cần lão sư muốn, bất quá chờ nhàn sự tình. Đa tạ vương gia ưu ái. Diệp Thông thản nhiên nói, lão phu không có gì lăng vần chi khí, đời này chỗ tốt, bất quá đọc đọc sách, dạy một chút học sinh, vì nước hướng hơi tận chính mình một chút cống hiến mà thôi. Xem ra, sư đồ một trận chiến là không thể tránh né. Dứt lời, quanh người hắn yêu lực chân khí lần nữa tăng vọt, đột nhiên hướng Diệp Thông công tới. Tắt vật hình, liệt diễm phun trào, một trường bô ra. Diệp Thông thân pháp phiêu hốt, nhẹ nhõm tránh thoát, một thước rơi dáng dấp thước bị học đường Tế Tiểu nắm nắm nơi tay. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. La Tế Tiểu lần này mở miệng, không giống lúc trước chính tâm hạo nhiên tụng văn như vậy đại âm hy thanh, cũng không thấy như thế nào quát lên điên cuồng, nhưng thanh âm xuất khẩu như hùng trùng, gõ vang ở trong lòng, đinh tai nhức óc. Triệu Minh Lễ thân thể run lên, chiêu thức hơi lúc rối loạn, La Tế Tiểu vung tay thước vỗ xuống, đang đập vào Triệu Minh Lễ trên mu bàn tay. Tựa như lên lớp lão sư trừng trị phạm sai lầm học sinh, bình thường không có gì lạ động tác, nhìn xem cũng không có lực sát thương gì. Nhưng thụ một thức Triệu Minh Lễ lại dường như gặp phải trọng kích, như giật điện rút tay về, đầy dây trong kinh hãi, chỉ cảm thấy kia một cái thức cũng không phải là đánh vào trên mu bàn tay, mà là trực kích linh hồn, kìm lòng không được sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng bởi vì này, hắn vận chiêu càng hung hiểm hơn tàn nhẫn, yêu lực lan lột, chân khí sao động ở giữa, trực kích yếu hại, ra tay đều là mất mạng sát chiêu. Diệp Thông lại chiến lại tránh, trong tay thức giống như bằng kiếm, vung vậy ở giữa, đầy mang hạo nhiên chi ý yêu tà chi công, âm tàn chi chiêu, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng thủy chung không làm gì được kia quang minh chính đại kiếm ý, khó mà phá phòng. Triệu Minh Lễ đánh lâu không xong, càng thêm nôn nóng bất an. Tốt một tay nho môn hạo nhiên kiếm. Quan chiến Bạch Tư Phong cảm khái nói rằng. Dương Khê nhếch miệng, nhà danh nói rằng, lão nhân này lợi hại như vậy, cũng không sớm một chút đi ra trợ trợ. Tao không nghe được trầm mặc, thánh thượng an nguy quan trọng, há có thể không có cao thủ theo hộ một bên. Bất quá La Tế tiểu từ trước đến nay nhớ tình bạn cũ, lại là trọng tình người, chắc là không muốn nhìn đã từng học sinh mắc thêm lỗi lầm nữa, đi đến không cách nào quay đầu hoàn cảnh, lúc này mới chờ lệnh xuất chiến, ly cùng đến đây tương trợ. Âm thầm phỏng đoán nội đình lớn dám kéo dài thở dài, không nói thêm gì. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân dài ưu tư. Trong cuộc chiến, La Tế tiểu lại là nhẹ giọng một câu, trong tay thước vung rơi vào Triệu Minh Lễ trên vai phải, thẳng đem nón nện đến nửa quỳ trên mặt đất. Triệu Minh Lễ sắc mặt thâm trầm, một chưởng vỗ, mượn lực phản chấn cấp tốc đứng dậy, một chưởng hướng La Tế tiểu đối mặt đánh tới, yêu dị đến cực điểm khí tức quanh quẩn trong lòng bàn tay, cực nóng quỷ bí. Diệp Thông lông mày nhíu lại, hạ eo tránh né. Triệu Minh Lễ phản ứng cũng nhanh, chấn chưởng mà ra khoảnh khắc ép xuống truy kích, năm ngón tay đại trương bàn tay như núi lửa đè xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất, tuôn ra hố to một cái. Hóa phương viên mấy trượng chi địa tận là đất khô cằn, thậm chí ngay cả viêm ma xích dương trưởng dạng này tà công người cũng luyện. Minh Lễ à, còn nhớ rõ vi sư nói qua với người La Tế tiểu giữa ngón tay hào quang chưa tán, thời khắc mấu chốt, một tay phủ ý dây lát thành, di hình hóa bị, trực tiếp cùng Triệu Minh Lễ thay đổi vị trí, tránh thoát một kích, lại lần nữa giọng nói như trung đồng, miệng ra dạy bảo chi ngôn, giàu cùng quý, là nhân chi một cũng, không lấy đạo có được, không chốt cũng. Vang lên thời điểm, thước đã rơi xuống, trung điệp đập vào Thuận Thân Vương phía sau lưng. Triệu Minh Lễ sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Chiêu số này đã xem văn nhược đám quan chức và mấy vị cung phi đưa đến nơi xa, nhường bạn yêu minh thành viên hộ tống hồi cung sau. Lâm Dịch Lâu bọn người ngóng về nơi xa xăm chiến cuộc, nhìn thấy Học Đường Tế Tiểu như thế một tay, không khỏi nói rằng: Tế Tiểu đại nhân cùng ta học a. Nhạc Thanh Linh bạch nhãn hơi lật, cảm thấy lời này hảo hảo không muốn mặt, từ tốn nói: La Tế Tiểu tại Mặc gia làm qua mấy năm khách hành, di hình hoán vị chi diệu dụng, tại hắn trước kia nhỏ phụ tuyển tập một sách bên trong liền có đề cập tới, vậy sẽ không nói thế với ngươi, chính là Lâm thúc thúc đều vẫn là đứa bé đâu. Lâm Dịch Lâu lung túng sờ mũi một cái, rất có một loại cho là mình là nguyên bản, kết quả tao ngộ sáng ý xung đột nhau quấn bách cảm giác, gượng cười nói rằng: Ha ha, Thanh Linh muội muội cũng nhìn phụ thuật tương quan sách. Nhạc Thanh Linh nhất thời nghẹn lời, nàng chưa hề sửa qua phù đạo, tất nhiên là bởi vì có như thế người trong lòng, nhàn hạ hiếu kỳ lúc mới đi lật xem mấy quyển, xem như yêu ai yêu cả đường đi. Ánh mắt kia né tránh hình dạng, Lâm Dịch Lâu lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này hiểu ý cười một tiếng: Thanh Linh muội muội nếu là đối phù thuật cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi à? Đừng đánh tỉnh mắng xinh đẹp. Mê độc thú thanh âm ghét bỏ, hơi có vẻ bực bội. Hoàn toàn không có hướng kia dính nhau hai người nhìn lại một cái, hết sức chăm chú hạ, hai nơi chiến cuộc, sợ bỏ lỡ đặc sắc trong nháy mắt, thấy ứng bất hạ tiếp, cảm thấy bên cạnh cậu nam nữ là thật thật ồn ào. Dân tại văn huyết chiến quy hải Lâm Nguyên, Triệu Minh Lễ đại chiến La Tế Tiểu, đều là trên đời hào cường chi chiến, gần với thiên khải cường giả ra tay, có thể may mắn quan trì, cẩn thận tiêu hóa, không nói nhất định được ích lợi không nhỏ, đối với tu hành trên đường tóm lại là có nhất định trợ giúp. Thật có lỗi. Nhạc Thanh Linh bị nói đến có chút hổ thẹn, theo sát lấy cũng là không chớp mắt quan chiến lên. Lâm Dịch Lâu quỷ dị có một thứ tình yêu nói chuyện học cặn bã không hòa vào hai vị học bá vòng tròn cảm giác. Tưởng tượng bên cạnh thân hai vị không phải thế thành viên mãn, chính là yêu tôn đại thành, mà chính mình chỉ là thông huyền đỉnh phong. Không tự chủ được, vượt bội a. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nâng chán, trước đó, hắn căn cốt đồng dạng, xem như thua ở xuất phát chạy đốt. Bất quá trải qua kiếm tiên sư phụ tái tạo căn cốt sau, hắn tựa như cũng không thế nào gian khổ tu hành qua, ít ra cùng Nhạc Thanh Linh cùng bánh mật như thế tự hạn chế so sánh, tuyệt đối là thua chị kém em. Giờ phút này, Lâm thiếu gia khó được có một loại sau này muốn quyết chí tự cường, khắc khổ tu luyện ý nghĩ. Thân đang, không khiến mà đi. Thân không phải, mặc dù khiến không theo. Lâm Dịch Lâu tiểu xoa hầu nghĩ bị La Tế Tiểu lại một lời giọng nói như chuông đồng ngữ điệu cắt ngang, rõ ràng rơi vào hạ phong. Triệu Minh Lễ lại lần nữa bị La Tế Tiểu một cái thước đánh lui, thân hình bất ổn, mấy bước lảo đảo, sắc mặt tâm tàn, đột nhiên hét lớn một tiếng: Đủ! Thoáng chốc, yêu lực đại bạo, quần áo không gió tự chống, hai con ngươi xích hồng lại xuất hiện, lúc trước bị La Tế Tiểu chính tâm hạo nhiên thanh âm lôi kéo ra tẩu hỏa nhập ma hình dạng, tại đối chiêu liên tiếp bại lui sau, tái khởi mất khống chế dấu hiệu. Đạo lý lớn ai không biết nói. Triệu Minh Lễ cuồng thanh gầm thét, hắn Triệu Minh Cực không phải cũng là thí huynh bất thoái vị hạng người. Hắn đều có thể vinh đăng đại bảo, bản vương dựa vào cái gì không được? Cái gì chó má chính nghĩa, cái gì quân tử phong thái, đều là nói nhảm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây mới là vương đạo. Kế hai con ngươi về sau, Triệu Minh Lễ mái tóc đen nhánh cũng dường như nhiễm lên xích hồng chi sắc, như lửa thiêu đốt. Thuận Thân Vương lần này yêu hóa, so trước đó càng thêm chiều sâu. La Tế Tiểu nhẹ giọng thở dài, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Chương 414, Thánh Tâm Quyết. Chương 414, Thánh Tâm Quyết. Yêu khí bốc lên quanh quần, Triệu Minh Lễ giống như ma thần, một tiếng quát chói tai, bấm tay thành chảo đánh giết mà ra. Kinh khủng yêu khí vỡ bờ, quỷ khóc sói gào, vô cùng thê lương, sát ý vô tận. La Tế Tiểu lạnh nhạt nhìn trước mắt xâm la đáng sợ cảnh tượng, nhẹ nhàng chậm chạp phất tay áo, lạnh nhạt nói rằng: Thượng thiện ngự thủy. Mênh mông mà chân khí cường đại theo Tế Tiểu đại nhân quanh thân quét sạch ra. Cảnh tượng nhất thời quỷ dị, La Tế Tiểu có vẻ như không có chút nào động tác, chỉ có điều tiện tay phất tay áo một cái, nhưng Triệu Minh Lễ một phen động tĩnh kinh khủng sát chiêu, lại giống bị kia nhẹ nhàng phất tay áo động tác, trực tiếp xóa đi hơn phân nửa bị năng, dư uy chi thế, tại La Tế Tiểu trong lúc phất tay, ứng đối nhẹ nhõm, chớp mắt phá chiêu. Sinh hồng hai mắt đống nhiên đột nhiên rụt lại, Triệu Minh Lễ cảm thấy hãi nhiên. Không phải không nghĩ đến đã từng sư trưởng cường đại như thế, mà là chưa từng lường trước, La Tế Tiểu thái độ thế mà như vậy quyết tuyệt. Loại này hung hăng thiêu đốt chân nguyên từ đó ngắn ngủi thu hoạch được mạnh mẽ chiến lược biện pháp, thế mà này sẽ liền dùng tới. Lão sư cứ như vậy gấp, thay Triệu Minh Cực tên kia giết chết bản vương sao? Triệu Minh Lễ điên cuồng cười một tiếng, quyền trưởng tế xuất, đem hết toàn lực, chấn thiên hám địa. La Tế Tiểu thần sắc lạnh nhạt, trong tay thức kiếm khí bừng bừng phân chấn, kiếm quang tiêu sái, cản quyền lui trưởng, chỉ ở ngắn ngủi trong vòng 10 chiêu, liền tiến mấy bước, cùng Triệu Minh Lễ càng giãn càng gần. Chiếu mắt đối lập, Thuận Thân Vương đầy dây che lấp, La Tế Tiểu bình thản đung dung. Mắt thấy tuyệt sát thắng bại chi thủ đang ở trước mắt, xa xa quan chiến Lâm Dịch Lâu bắt chuẩn cơ hội, đột nhiên cao giọng hô to: Thuận Thân Vương, hôm nay chi cục bệ hạ đã sớm biết, ngươi an bài đưa tiễn người nhà, bao quát thế tử Triệu Nghị, bây giờ đã bị mời về kinh thành. Ngươi vì trong lòng giã vọng, là dự định bỏ rơi vợ con sao? Cũng ở trong nháy mắt này, Triệu Minh Lễ cùng Diệp Thông, hai người tề tề ra tay, đều là nhanh chóng như sớm. Triệu Minh Lễ đánh ra trầm mánh một trường, lại nghe tin bất ngờ Lâm Dịch Lâu hô to ngữ điệu, vẻ mặt khẽ biến. Trường lực thúc đẩy bên trong, kia cơ hồ nhỏ không thể thấy ngắn ngủi trì trệ, đặt vào La Tế Tiểu trong mắt, chính là cực lớn sơ hở. Khoảnh khắc, thúc đẩy ra yêu lực quần cuộn bàn tay, La Tế Tiểu tiến thêm một bước, cùng Triệu Minh Lễ gần như thiếp thân mà đứng, tay trái đột nhiên giọ ra, trực kích Thuận Thân Vương nơi đan điền, năm ngón tay nhẹ quất, hơi hàm ra thịt, thánh khiết quang hoa bỗng nhiên đại phóng, lực lượng cường đại, trực tiếp tại Thuận Thân Vương trong đan điền bộc phát. Triệu Minh Lễ kịch liệt thân rung động, mãnh liệt thống khổ về sau, mắt lộ ra mê mang, cuối cùng lại trở nên sợ hãi. Đan điền bị giáng đòn nặng nề, tất nhiên là cực độ thống khổ, nhưng mà tại kịch liệt đau đớn về sau, Triệu Minh Lễ cũng không có cảm giác được đan điền vỡ vụn, tu vi hủy hết tuyệt vọng. Đan điền của hắn vẫn như cũ hoàn hảo, chân khí còn tại vận chuyển, cho nên hắn mê mang. Chỉ là ngắn ngủi mê mang qua đi, chân khí trong cơ thể hắn cùng yêu lực đột nhiên mất khống chế, không bị khống chế phi tốc tán đi, giống như Nam Linh Châu Hồng Thủy vỡ đê. Giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn cùng yêu lực đang liên tục không ngừng theo lá tế tiểu trưởng kích vùng đan điền giữa ngón tay điên cuồng sói mòn. Không. Triệu Minh Lễ một tiếng kinh uống, đem hết toàn lực, mong muốn thu hồi thao thao bất tuyệt chạy xiết rời đi lực lượng, nhưng mà lá tế tiểu một tay dán chặt đan điền, tay kia thu hồi thước, theo chụp thuận thân vương vai trái. Đối Triệu Minh Lễ mà nói, giờ phút này lá tế tiểu giống như thiên thần, bàn tay của hắn chính là trời cùng đất, đem hắn gắt gao giam cầm trong đó, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng nhìn xem lực lượng của mình liên tiếp không ngừng mà biến mất, tán ở trong không khí. Kia là lá tế tiểu cùng thuận thân vương ở giữa giờ phút này trạng thái quỷ dị, nhường không ít người mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tín Thiên Du chần chờ mở miệng, hấp công đại pháp loại hình công pháp a? Không giống a. Dương Khê lông mày cau lại, hắn cũng không hấp thu cái kia vương gia công lực a, chỉ là tùy ý tán đi. Tán công đại pháp. Tín Thiên Du thay cái thuyết pháp, vẫn suy đoán, có lẽ cái này chân khí hỗn tạp yêu lực, danh nho đại gia khinh thường đi hút, đều chớ có nói hiệu nói vượng. Tào Khôn cắt ngang hai cái yêu vương suy đoán lung tung, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cận thân đối lập hai người, hiểu học đường vị kia lão bằng hữu dự định làm cái gì, ung dung thở dài, lá tế tiểu chính là đại hạ hạng nhất sĩ, cái gì hấp công đại pháp, tán công đại pháp, loại kia công pháp tà môn, hắn làm sao lại đi luyện? Hắn này sẽ làm là nho môn bí thuật, thánh tâm quyết. Thánh tâm quyết. Bạch Tư Phong không khỏi kinh ngạc. Một bên khác, Mê Độc Thú cũng là giống nhau kinh ngạc, đây chính là thánh tâm quyết. Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, phụ thân từng chịu lá tế tiểu chữa thương đại ân, ta may mắn gặp một lần, cho nên nhận ra. Mê Độc Thú thản nhiên nói, khó trách khí tức tinh thuần như thế thánh khiết. Lâm Dịch Lâu ánh mắt nhắm lại, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng thánh tâm quyết, nhưng không phải lần đầu tiên nghe được môn này truyền kỳ công pháp. Nho môn thánh tâm quyết rất bá đạo, nhưng lại cũng không phải là cái gì lực công kích cường hoành công pháp. Nó chuẩn xác hơn nói, là một môn chữa trị công pháp, ngoại trừ có thể nhanh chóng giúp người khôi phục thương thế bên ngoài, đối khu trừ yêu khí lưu lại nhiễm nhất có kỳ hiệu. Lá tế tiểu giờ phút này đối thuận thân vương dùng tới môn công pháp này, ý muốn như thế nào, không cần nói cũng biết. Làm lão sư, lá tế tiểu đại khái chưa hề nghĩ tới giết chết học sinh của mình, hắn chỉ muốn đem đi nhầm đường hài tử kéo trở về. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dịch Lâu kìm lòng không được thở dài một tiếng, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Nơi xa, khí tức thánh khiết cọ rửa không ngừng, Triệu Minh Lễ dường như bốc cháy tóc đỏ khôi phục bình thường đen nhánh, hai mắt đỏ ngầu cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ là vẻ mặt nhìn qua thảm đạm tê lương, một mảnh cho tàn. Lá tế tiểu nhìn hắn dạng này, ánh mắt phức tạp lắc đầu, nhẹ nhàng bung ra chụp tại Triệu Minh Lễ trên thân hai tay, không kịp nói thêm cái gì, đột nhiên một bụng máu lớn sương mù phun tới, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thuận Thân Vương thấm luyện yêu công đã lâu, một thân yêu lực hùng hồn vô cùng, muốn khu trừ như vậy nhuận gân thấu xương yêu khí, tất nhiên là không phải bình thường. Trình độ nào đó nói, có thể so sánh Trần Tố Y Y cho Lâm Dịch Lâu tái tạo căn cốt còn muốn gian nan không ít. Gần như nghịch thiên cải mệnh tiến hành, một cái giá lớn tự nhiên không tầm thường. Ngay cả Diệu Pháp tự bên trong, cùng Xích Tuyên yêu hoàng đánh cờ Khổ Hải đại sư nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được phát ra kéo dài thở dài. Lá Tế Tiểu tự nhiên có thể không làm như thế, chỉ là thế gian này mọi việc tự có nhân quả. Hôm nay hắn có thể đối Thuận Thân Vương sự tình nhìn như không thấy, hoặc không lớn như vậy phí khổ tâm, trực tiếp đánh giết. Nhưng hắn không có làm như thế, tự nhiên là biết, đây là vi phạm bản tâm tiến hành, danh nho đại gia, tâm thanh thẳng kính, một khi có khúc mắc, lâu chi tất thành tâm ma. Diệp Thông cũng là dứt khoát, hài lòng mà đi. Đáng tiếc Khổ Hải đại sư lắc đầu thở dài, nếu không có kiếp nạn này, đại hạ có thể ra thiên khải chi cảnh nho môn văn thánh, lần này tổn hao nhiều tu vi, tương lai là có chút treo à. Hôn Viêm ánh mắt kịch liệt chớp động, trầm mặc im lặng. Hôm nay chi cục, cùng trước đây dần tại văn hồi báo chủ tính chủ hạch, hoàn toàn không có tương hợp chỗ. Rất rõ ràng, vị kia ẩn nút kinh thành nhiều năm yêu vương, dốc hết tâm huyết bố cục, đã sớm bị người thấy rõ tiên cơ. Hôm nay, dân tại văn cùng Thuận Thân Vương cho là mình là cầm đau người, kỳ thực bất quá là trong cục thú bị nuốt. Hôn Viêm suy nghĩ mới nổi lên, nhã thất bên trong đống nhiên Phật quang đại phóng. Diệu pháp tự thường thường không có gì lạ, xương phòng vẫn như cũ bình thường, trong đó cũng đã ngăn cách, tự thành một phương tiên địa. Hôn Viêm ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm, làm cái gì? Khổ Hải đại sư nhìn ra được Xích Uyên yêu hoàng đã có rời đi chi ý, cười nhạt nói rằng, cờ còn không có hạ xong, Hôn Viêm thí chủ làm gì đi vội vã? Hôn Viêm cười nạo lạnh giọng, hạ kết thúc, ngươi liền sẽ cho đi. Ta nghe một vị tiểu bằng hữu nói qua một câu nói như vậy, Khổ Hải đại sư tiện tay điểm nhẹ, tại bàn cờ lạc tử, thuận miệng cười nói, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lão nạp chẳng phải là thật mất mặt. Chương 415, sát thủ tuyệt thế chi kiếm. Chương 415, sát thủ tuyệt thế chi kiếm thượng kinh thành, Nam Giao tế đàn. Tào Khôn bay lượn mà qua, đỡ lấy thu công thổ huyết về sau, rõ ràng tiểu tụy không thôi Diệp Thông, quan tâm hỏi, Lá Tế tiểu, không có sao chứ? Không sao, lớn tuổi mà thôi. Diệp Thông khẽ gật đầu, thở phào một hơi, vận khí điều tức lên. Tào Khôn kìm lòng không được liếc qua một bên Thuận Thân Vương. Triệu Minh Lễ sắc mặt hôi bại, thất vọng mất mát, dường như hoàn toàn ngốc trệ. Hắn nghĩ tới chính mình kết cục, đơn giản chính là được làm đua thua làm giặc, không thành công thì thành nhân, như thế mà thôi. Bạn chưa từng nghĩ, thở thiếu thời lão sư, học đường tế tiểu lại đột nhiên ra tay, tán đi hắn một thân yêu lực cùng chân khí. Nhiều năm tu vi, địa tiên đại thành tu vi cảnh giới, một khi đoạt cảnh, chỉ còn thể nội một chút chân khí, duy trì lấy tụ khí cảnh giới đáng thương tu vi. Có thể ít ra cũng không bị phế, hắn đan điền hoàn hảo, kinh mạch không tổn hao gì. Thậm chí, toàn thân yêu lực bị gột rửa không còn, về sau, hắn rốt cuộc không cần chịu tu luyện yêu công rất nhiều không tiện cả tay. Hắn vô ý thức giật giật đùi phải, mặc dù công lực cơ hồ bị tán không còn, nhưng bởi vì tu luyện yêu công có thể khôi phục đùi phải tàn chi, vẫn như cũ hoàn hảo, cũng không có công lực tan hết mà lại lần nữa tàn tật. Triệu Minh Lễ khó có thể tin, lại cảm thấy cực kỳ hoang đường phát hiện, chính mình biến thành một người bình thường. Tứ chi nguyên vẹn, không cần bởi vì tu luyện yêu tộc công pháp mà ảnh hưởng sinh hoạt người bình thường. Cái này từng là hắn nhất tha thiết ước mơ chuyện, chỉ là phát sinh ở hắn chân tướng phơi bày, lớn mật nhu phản, lại đã thất bại dưới tình huống, nên đón tình huống như vậy, quả thực châm chọc tới cực điểm. Chuyện hôm nay bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão sư, tại sao phải làm như vậy? Triệu Minh Lễ nghi hoặc lòng tràn đầy, cười chào phúng hỏi. Điều tức bên trong lá tế tiểu không nói gì, ngang qua thiên khung kiếm khí cùng đao thế vào lúc này ầm vang một phát, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay cả Triệu Minh Lễ trong lúc nhất thời cũng kìm lòng không được nghe tiếng nhìn lại. Một phương khác chiến cuộc, Quy Hải Lâm Viên cùng Dần Tại Văn cũng đã chiến trí cao đường hoa mai nóng. U Minh kiếm, huyết quang đao, đỏ thâm cuốn dao, dao phong càng cháy mạnh, chính muốn quân thiên. Triệu Minh Lễ ánh mắt chớp động, cảm xúc phức tạp, nghĩ không ra hoàng đế ngay cả thiên hạ thứ nhất sát tay đều mời tới. Quy Hải Lâm Viên, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, 10 năm gần đây đến đã hiếm khi ra tay, thậm chí truyền qua người này đã chậu vàng rửa tay, không còn làm sát thủ chuyện làm ăn. Bất quá rõ ràng là chuyên nhầm, U Minh kiếm vô ảnh, Lâm Viên phó hoàng tuyển truyền thuyết vẫn là thỉnh thoảng sẽ có động tĩnh, đều là tu hành trong giang hồ khó lường nhân vật, có thể nói một kiếm ra, thiên hạ tất nhiên kinh. Nhưng vị này truyền kỳ sát thủ những năm này càng thêm thần bí, chính là muốn tìm hắn ra tay, thiên hạ có môn này đường, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít ra hắn cho dù có tâm suất tiền cầu làm việc, cũng không có tương quan con đường. Nghĩ không ra Triệu Minh cực vậy mà có thể. Ván này, thua không oan a. Triệu Minh Lễ vẻ mặt chán nản nhắm lại mắt, thật dài thở ra một hơi. Hôi phi yên diệt, huyết đao viêm mà chạm. Chí cường một kiếm, tuyệt sát một đao, đã không biết lần thứ mấy đối chiêu, lại là thế lực ngang nhau thái độ, hai cỗ mênh mông khí tức bộc phát, khí trùng trời cao, mấy phong vân. Hai thân ảnh đang giận sóng quét ngang bên trong điểm lui. Rất khó khăn quân a. Quy Hải Lâm Viên nhíu mày bĩu môi, ung dung nói rằng, huyết ma công diễn biến đi ra công pháp nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi cái này huyết đao, hấp thu người khác huyết khí tầm bổ bản thân, tăng lên nhất thời công lực. Nhưng tương đối mà nói, huyết ma công am hiểu nhất chưa trị lực, nên sẽ yếu bất không ít, nghĩ không ra thanh máu còn như thế dạy. Dân tại văn kìm lòng không được sâu nặng thở dốc vài tiếng, mày nhíu lại đến càng sâu. Lúc trước cùng kia ba yêu một người chém giết một hồi, lại bị thứ nhất sát mu bàn tay đâm một kiếm, vốn đã thân thể bị trọng thương, tuy có huyết đao ma công bằng vào huyết khí gia trì, có thể tạm thời gia trì công lực. Nhưng Quy Hải Lâm Viên có thể ổn thỏa sát thủ bảng danh sách số một vị trí nhiều năm không thay đổi, tu vi tuyệt không phải bình thường. Đánh lâu không thắng, Xích Thiên yêu vương đã có lực bất tòng tâm cảm giác. Khoe mắt liếc qua nơi xa thuận thân vương chỗ, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước khổng lồ yêu lực cùng chân khí chút xuống tràn ra động tĩnh để cho người ta khó mà coi nhẹ, vị kia hiển nhiên cũng không có thể thành sự. Hôm nay chi cục, nhiều năm chủ tính, lại là thất bại thảm hại. Ánh mắt lấp lóe, yêu khí màu đỏ ngòm quanh thân lan lộn, tại trái phải dần dần hóa hình người, cuối cùng huyễn hóa ra hai cái giống nhau như lúc yêu nguyên phân thân, giống nhau cầm trong tay huyết đao. Ít khi ba đường thể công, ba đạo đao mang ra, thanh thế còn thắng trước đó. Quy Hải Lâm Viên tay nâng U Minh chi kiếm, lực kháng ba đường vây giết huyết đao đạo thế. Chỉ thấy kiếm ảnh cùng đao mang giao thoa, hỏa hoa văng khắp nơi, kịch liệt va chạm nhường không khí chung quanh đều dường như bốc cháy lên. Thân ảnh giao thoa, nhất thời địa vị ngang nhau, chỉ là bỗng nhiên, Dần Tại Văn ba đạo thân ảnh ngoài ý liệu tại một kích không trúng về sau, nhao nhao không còn hàm chiến, phút chốc phân ba phương hướng trốn bán sống bán chết. Dần Tại Văn huyễn hóa yêu nguyên phân thân, thì ra ngay từ đầu cũng không phải là dự định huyết chiến đến cùng, mà là đã sớm chuẩn bị điểm mà chạy chi. Hắn tin tưởng Quy Hải Lâm Viên thân pháp nhất lưu, mong muốn tại dưới tay hắn đào thoát, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Yêu nguyên phân thân không phải bình thường khối lỗi, khí tức yêu lực cùng bản tôn không khác nhau chút nào, thực lực cũng đại khái tương đối, không phải tùy tiện liền có thể phân biệt. Một phần ba cơ hội, cực Quy Hải Lâm Viên đuổi không kịp chính chủ. Quy Hải Lâm Viên minh bạch Xích Viên yêu vương dự định, khinh thường cười nhạo. Lâm thiếu gia lời kia nói thế nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hắn muốn hết. Lạnh lẽo sát ý tại trong hai con ngươi chớp mắt là qua, u lãnh rét lạnh chân khí không ngừng bốc lên, u minh kiếm run rẩy bù bù. U minh biển, ngàn cơn sóng. Sát thủ tuyệt thế chi kiếm, thân động kiếm khí, thế như sóng biển ngập trời, đầy trời hùng lưu, phúc vũ phiên vân. Kiếm thế phía dưới, tất cả mọi người đều hãi nhiên, đều có loại ngâm nước ngạt thở cảm giác. Thật mạnh kiếm. Nhạc Thanh Linh lòng tràn đầy rung động, ngoại trừ Lạc Sơn kiếm thần cùng kiếm tiên, đây là nàng gặp qua mạnh nhất kiếm. Mê độc thú cũng là mắt thả tinh quang, lực lượng là cường đại lực lượng. Như hắn có dạng này lực lượng, dùng cái gì thua chạy tuyết vực, lưu lạc thần châu. Lâm Dịch Lâu im lặng, đem tất cả mọi người thần sắc rung động thu vào đáy mắt, cảm thấy cái này sóng tên kia là thật được. U Minh sóng biển, ngàn tầng hồng lưu, ở vào trong kiếm thế, không nghi ngờ gì chính là Dần Tại Văn cùng hắn hai đạo yêu nguyên phân thân. Muốn chạy trốn thân ảnh bỗng nhiên có ham sâu vũng bùn cảm giác, nhất thời động tác trì trệ, chỉ trong chớp mắt, liền có tuyệt thế kiếm khí tới người, giống như sóng lớn vô bờ. Hai đạo yêu nguyên phân thân nổ bể ra đến, gặp phản phệ lại đồng dạng đối mặt tuyệt cường kiếm khí đánh tới Dần Tại Văn máu tươi dâng lên, nhuộm đỏ ánh mắt. Cùng bạo yêu lực trong nháy mắt bộc phát, không muốn liều mạng một lần Dần Tại Văn muốn thoát đi chiến cuộc, bất đắc dĩ thất bại, chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực, mãnh bao tô yêu lực, nguyên thân bỗng nhiên liệt hỏa bốc lên, đao thế lăng không cắt chém, như đoàn tiên. Đồng thời cũng sẽ cái kia đạo đe dọa mà đến kiếm khí cắt đến nát bấy. Quy Hải Lâm Viên cầm kiếm mà đứng, yên lặng nhìn xem kiếm thế của mình bị xoắn nát cho bụi, chưa phát giác thất lạc, ngược lại mắt lộ ra kinh diễm, hảo đao pháp. Dân tại Văn Trầm mặt im lặng, vẻ mặt mang theo hoảng sợ, lại lần nữa phun ra một chùm huyết vụ, một ngụm đen nhánh huyết vụ. Chương 416, thành toàn chương 416, thành toàn cháy mạnh hổ yêu vương cái chán diễm văn chữ vương biến mất, trên thân thiêu đốt liệt hỏa cũng dập tắt xuống dưới, khôi phục thành lúc đầu màu đỏ đường vân, như hỏa diễm thiêu đốt tóc cũng thay đổi về bình thường tóc xanh. Kịch liệt lăn lộn yêu lực không bị khống chế trở nên yên lặng. Dân tại Văn đột nhiên biến sắc, yêu lực bốc lên đến cực hạn lúc đột nhiên gián đoạn, lực lượng như đá ném vào biển rộng, phản ứng như vậy, lại thêm mặt đất đen nhánh vết máu, đủ loại dấu hiệu, hắn chỉ muốn đạt được một loại tình huống, Túy Thanh Phong, ngươi trường nào thì hạ độc. Quy Hải Lâm Nguyên lông mày nhẹ chau lại, như có điều suy nghĩ hướng Lâm Dịch Lâu chỗ phương hướng nhìn lại. Lâm Dịch Lâu xa xa đôi mắt, mỉm cười, bắt đầu hướng dẫn đổ lấy máu truy tung công năng sau khi thành công, chúng quanh thân cận người máu ta đều chuẩn bị chút, bao quát trường thuốc. Không biết rõ có hữu dụng hay không, ngược lại chính là thử một chút. Độc Vương Trương tiềm máu. Nhạc Thanh Linh bừng tỉnh hiểu ra, trước đó dần tại Văn vận dụng cấm thuật, cường ngạnh hấp thu toàn trường bị thương chiến tử người huyết khí tẩm bổ ra chỉ tự thân, như trong đó lẫn vào độc vương máu. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng cũng không phải không nghe nói qua, Trương Thiểm tu luyện độc công, toàn thân là độc, nhất là kia một thân máu độc là nhất. Ngươi trường nào thì ra tay? Nhạc Thanh Linh nghi hoặc hỏi. Cái nào cần động thủ cái gì? Tên kia ma công tự sẽ hấp thu huyết khí, ta chỉ cần đem trang máu bình sứ lấy ra, đem bên trong trương thúc máu độc đổ, thường thường không có gì lạ tiểu động tác. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, các ngươi vậy sẽ vội vàng an bài rút lui. Không nhiều chú ý ta cũng không biết có hữu dụng hay không, liền không nhiều lời. Nghĩ không ra, có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm a. Quy Hải Lâm Yên khoan thai than nhẹ, nhìn trước mắt muốn rách cả mí mắt Dần Tại Văn, lắc đầu cười nói, ngươi là thật là xui xẻo một chút. Nào chỉ là xui xẻo một chút. Dần Tại Văn nội tâm lửa giận thẳng muốn công tâm, nhịn không được lại phun ra hai cái máu đen, si ngốc cười ra tiếng. Huyết đao ma công tinh diệu tuyệt luân, bình thường độc vật lại như thế nào có thể phá phòng. Muốn đang bị nuốt vệ thời điểm, những cái kia máu chúng độc làm liền sẽ bị thanh soát rơi. Nhưng mà độc vương chi độc cũng là không hề tầm thường, máu chúng độc làm chi nồng hậu dày đặc, đã là mặc cho như thế nào cọ rửa, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khử trừ. Dần Tại Văn trong lúc vô tình thôn vệ độc vương chi huyết, như muốn lực một chiều, yêu lực bao tát lúc, rốt cục phát động máu độc bên trong ẩn chứa Túy Thanh Phong. Còn không chỉ là Túy Thanh Phong, Dần Tại Văn nhìn một chút chính mình biến thành màu đen lòng bàn tay, lại cảm thụ một chút thể nội hỏng bét tình trạng. Nhắc tới trên đời kịch độc nhất đồ vật là cái gì, độc vương chi huyết, không nghi ngờ gì có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hắn thế mà hút vào vật như vậy. Dần Tại Văn đời này phẫn nộ qua, bi thương qua, dù là năm đó Xích Uyên chiến bại, nhưng đại hạ giống nhau thắng thảm. Xích Uyên nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, ngóc đầu trở lại còn chưa thể biết được. Những năm này, hắn bỏ bao công sức, ẩn nút tượng kinh, hòa giải tứ phương, âm thầm nhu đồ, nghĩ không ra một khi lượng kiếm, phát hiện tất cả liền tựa như chuyện tiểu lâm. Với hắn mà nói, đây là trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Ngươi không có cơ hội. Quy Hải Lâm Uyên thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói đi. Xem ra, ván này là lão nạp thắng. Diệu pháp tự, bình thường xương phòng bên trong, Khổ Hải đại sư ngón tay chỉ rơi, lấy xuống thu quan chi tử, hắc kỳ đại thế đã thành. Màu đỏ quân cờ lại không ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Hôn Viêm thần sắc lạnh nhạt, đứng dậy lúc, kinh khủng yêu lực cuồn cuộn như biển, huyết mâu tóc đỏ chợt hiện, một thân áo đỏ vỡ vụn, dưới áo thân thể giống như dung nham như thế cứng rắn, có xích hồng ánh lửa, tại màu đen nham thạch bên trong chớp động. Xích Uyên yêu hoàng, yêu thân hiển lộ, giống như một ngọn núi lửa. Khổ Hải đại sư thần sắc nghiêm lại, uy thế thi triển hết, kim vật pháp tướng, vĩ nạn trang nghiêm. Xích Uyên lại lần nữa xâm hạ, ngươi là Xích Uyên yêu hoàng, lão nạp là đại hạ thần thoại, ngươi ta ở giữa, đã định trước sớm tối một trận chiến. Đã như vậy, một trận này không bằng liền sớm làm đánh a. Hôn Viêm có chút nhắm mắt, nam giao tế đàn tình cảnh, hắn gặp được, Dần Tại Văn thai kiếp khó thoát. Trong lòng của hắn lại như thế nào có thể cứu viện binh chi ý, đối mặt đại hạ thiên khải Phật môn đại sư, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể nghi ngờ là lời nói vô căn cứ. Cũng tốt. Kéo dài thổ tức, Hôn Viêm mở mắt lúc, huyết mâu hung lệ, sát ý ngập trời. Với hắn mà nói, chuyện đến nước này, đã mất cần nhiều lời nói nhảm. Đánh liền xong việc. Yêu hoàng Hôn Viêm trầm thấp hô quát, dáng như núi lửa bộc phát, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tăng gọn, chỉ ở khoảnh khắc, liền đem cả tòa xương phòng toàn bộ bao phủ. Danh xưng có thể đem thế gian vạn vật hóa thành cho tàn, người bình thường nhiễm phải tinh điểm ngọn lửa liền trực tiếp hài cốt không còn, luyện ngục lửa bao trùm phía dưới. Khổ Hải đại sư thân thả kim quang, pháp tướng bất diệt, chấn trưởng mà ra. Hôn Viêm yêu hoàng đồng thời hỏa quyền đập tới. Phật môn kim cương trưởng, Xích Uyên liệt diễm quyền, ầm vang đụng nhau, Phật quang tại hỏa diễm bên trong nở rộ, hỏa diễm tại Phật quang bên trong quấn giao. Khai thiên tích địa uy thế bên trong, giống như vũ trụ sinh ra giống như tiếng vang nổ tung. Hư vô u huyễn, khó phân thật giả không gian bên trong. Kim Phật lăng không đứng ngồi, kim sát hào quang đầy trời. Đất chết biển lửa vô biên băng ác, theo Hôn Viêm yêu hoàng một tiếng kêu to, biển lửa đốt thiên mà lên. Không hổ là Xích Uyên yêu hoàng, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. 20 năm không thấy, tu vi tiến thêm một bước, người thời nay rung động. Nhưng lão nạp còn tại, thì sẽ không khiến ngươi lật ra ngày này. Khổ Hải đại sư miệng niệm kinh văn, Phật quang càng thêm cường thịnh, đầy trời thần Phật, Phật quang phổ chiếu, uy lực vô biên. Yêu hoàng Hôn Viêm mong muốn phần thiên diệt Phật, nhất thời khó mà thành sự. Khổ Hải đại sư muốn trấn áp yêu hoàng, giống nhau khó chắc chắn việc. Hai cố điên cùng thần uy chi lực, tại phảng phất như vô ngần thế giới bên trong, không ngừng giao đấu va đập vào. Như tại trong hiện thực, như vậy lực lượng không chút kiêng kỵ bộc phát, toàn bộ thượng kinh thành không biết do muốn bị hủy diệt bao nhiêu lần. Gió nhẹ thổi qua, diệu pháp tự bên trong bình thường xương phòng vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, cũng đã vây đầy diệu pháp tự bao quát trụ trì ở bên trong rất nhiều cao tăng, người người trên mặt hoảng sợ, từ bên trong truyền vang đi ra lực lượng, một chút dư ba cũng làm người ta run sợ sợ hãi. Chủ trì sư minh, chúng ta dưới mắt nên như thế nào ứng đối? A Di Đà Phật, ứng đối cái gì? Ứng đối Diệu Pháp tự chủ trì cảm khái thở dài, lắc đầu, có thể cùng Khổ Hải đại sư liều ra động tĩnh như vậy, ngoại trừ Xích Viên yêu hoàng, không làm hắn muốn. Bọn hắn hai người ở giữa chiến cuộc, thế gian ngoại trừ kia số ít mấy vị, người bên ngoài không chen tay được. Lưu lại mấy người hộ pháp, Minh Tâm, ngươi đi đưa tin hoàng cung. Những người khác, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Thượng Kinh Thành, Nam Giao Tế Đàn, Quy Hải Lâm Nguyên, Tào Khôn, Lá Tế Tiểu, Vạn Yêu Minh ba vị yêu vương, không hẹn mà cùng hướng Diệu Pháp tự phương hướng nhìn sang, thần sắc kinh hãi. Rõ ràng phát giác Na Ta Nhân sắc mặt không đúng, Nhạc Thanh Linh nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lâm Dịch lâu theo nhìn lại, liền thế thành viên mãn đều không có cảm giác được kinh thiên chiến cuộc, Thương Huyền Đỉnh Phong tự nhiên càng không phát hiện được. Nhưng hắn biết, Na Ta Nhân ánh mắt nhìn phương hướng, là Diệu Pháp tự chỗ, nơi đó có đại hạ chân thần lời nói, thiên khải cảnh giới Khổ Hải đại sư. Xích Viên yêu hoàng. Lâm Dịch lâu lời ít mà ý nhiều, Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú nghe mà biến sắc. Dân tại văn giống nhau hướng Diệu Pháp tự phương hướng nhìn sang, có Khổ Hải đại sư trấn giữ đại hạ hoàng triều, như không người kiểm chế vị kia truyền thuyết, chủ tính nhiều năm cục lại như thế nào tinh diệu, cũng bất quá là thiên khải cường giả tiện tay có thể phá đi cục. Buồn cười là, hắn xem trọng chính mình, không cần thiên khải cường giả ra tay, hành thích chi cục, từ lâu thành tử cục. Thúc thủ chịu trói. Dân tại văn khinh thường cười một tiếng, thân chúng túy thanh phong chi độc dưới tình huống, mạnh vận yêu nguyên, huyết đao thừa dịp Quy Hải Lâm Viên bởi vì Diệu Pháp tự động tĩnh phân thần sát na đâm ra. Quy Hải Lâm Viên không có đi nhìn đánh tới huyết đao, chỉ là tiện tay xuất kiếm. Hắn biết rõ, một đao kia muốn giết người không phải hắn. Xích Viên cháy mạnh hổ yêu vương, cận kề cái chết không làm dưới thềm chi tủ. Dân tại văn muốn giết là chính hắn. U Minh bạt kiếm ra yêu vương tìm, nương theo máu đen lưu lạc. Đa tạ. Thành toàn. Dân tại văn cười khổ hai tiếng, trong tay huyết đao vỡ vụn, ngửa đầu ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Quy Hải Lâm Viên thu kiếm vào vỏ, chuyện chỗ này phi thân rời đi. Chương 417, ngươi giữ lại một chút. Chương 417, ngươi giữ lại một chút. Ngoại ô tế ngày, Xích Viên yêu tộc mưu sát chi cục, phản thành đại hạ triều đình gậy ông đập lưng ông kế sách. Cho đến kết thúc, không chỉ có thực lực cùng địa vị đều không giống bình thường, cháy mạnh hổ yêu vương sự bại bỏ mình, rất nhiều tiềm phục tại thượng kinh thành Xích Viên yêu tộc tức thì bị một mẹ hút gọn, ngay tiếp theo còn ném ra nhiều năm ẩn nhẫn phản cốt trong người Thuận Thân Vương. Nếu không phải hạ hoàng hạ phong khẩu lệnh, bất luận kẻ nào không được thiện truyền Nam Giao Tế Đàn loạn chiến sự tình, chuyện này không hề nghi ngờ sẽ trước tiên chấn động kinh thành, thậm chí kinh hãi thiên hạ. Như cục sự bại, Triệu Minh Lễ vẫn như cũ vô cùng khó mà tin được, chính mình nhiều năm chủ tính, vậy mà lại tại cuối cùng cực kỳ trọng yếu vừa đánh trúng, thất bại trong gang tấc, bị mang lên xiềng xích, áp giải về thành. Đi vào kia quen thuộc thành cung bên trong lúc, Triệu Minh Lễ vẫn là lòng tràn đầy mê hoặc hình dạng. Từ thần cung chính điện, giả bộ rời kinh, kỳ thực phối hợp Vạn Yêu Minh cùng không có bị xúi dục kinh thành quân coi giữ, cùng hạ hoàng bệ hạ thương định, quyết định tại ngoại ô tế ngày giết Xích Viên yêu vương cùng Thuận Thân Vương một cái bất ngờ. Lâm Dịch lâu xem như không có nhục sứ mệnh, cùng Nhạc Thanh Linh, còn có Vạn Yêu Minh ba vị yêu vương, cùng nội đình lớn dám cùng La Tế Tiểu bọn người hồi cung phục mệnh. Sau đó, thấy được cực kỳ đảo ngược tiên cương một màn. Triệu Minh cực, lao nương liều mạng với ngươi. Dũng mãnh vô cùng Lưu Quý Phi xem như thành viên hoàng thất, bị đi đầu một bước hộ tống hồi cung, giờ phút này đuổi tại tất cả mọi người trước đó, xông vào Tử Thần Cung, dùng nắm đấm biểu đạt chính mình toàn bộ hành trình bị giấu giếm tại trống bên trong bất mãn, cùng kinh nghiệm mạo hiểm cảnh tượng sau lòng còn sợ hãi. Ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Kiệt Nhi cùng Mẫn Tỷ Nhi đều ở đây. Cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, nếu là bọn nhỏ xảy ra điều gì sai lầm, ta không cần Xích Uyên ra tay, lão nương lấy trước đao chém chết người tin hay không? Lưu Quý Phi giống như điên cuồng, đuổi sát lấy hạ hoàng bệ hạ quyền đấm cước đá. Thích hợp cũng có thế thành cảnh giới tu vi, Triệu Minh cực không dám chút nào hoàn thủ, hống liên tục mang tránh, liên tục nói rằng, chấm đã sớm đã nói với ngươi, tế tự buồn hẻ, không quá mức ý tứ, ngươi không ngại xương thân thể khó chịu, có thể xin nghỉ không đi à. Lưu Quý Phi nao nao, sau đó chửi ầm lên, ai biết ngươi là ý tứ kia. Bây giờ đại hạ khói lửa nổi lên bốn phía, ngươi ngoài miệng nói một chút dễ dàng, cũng không nói rõ. Đại gia hỏa đều muốn vì đại hạ cầu nguyện thiên hạ thái bình, muốn hơi ổn định, ta nào dám đặc lập độc hành. Giống như bản cung không đem đại hạ an nguy để ở trong lòng dường như. Là chấm sai. Là chấm sai. Triệu Minh Lễ dỗ dành nói rằng, ngươi cũng lý giải một chút, chấm cũng rất muốn nói rõ với ngươi. Nhưng can hệ trọng đại, bất kỳ sơ hở đều có thể nhường tất cả an bài nước chảy về biển đông. Tuy nói mạo hiểm, nhưng có Lâm Dịch lâu thuyết phục Vạn Yêu Minh, lại có Tào Khôn cùng La Tế Tiểu bàn luận tu hành cường giả, nhân số chúng ta chiếm ưu. Mặc dù Triệu Minh Lễ không chê không ít hộ thành quân, nhưng hắn cũng không biết chúng ta đã biết được kế hoạch của hắn, hắn sẽ không đem tất cả binh lực đều tập trung ở Nam Giao. Chúng ta lần này lấy hữu tâm tính vô tâm, các phương diện đều chiếm cứ ưu thế, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Chấm cũng nghiêm túc bàn giao Lâm Dịch lâu, cần phải cam đoan các vị hoàng thất nhân viên an toàn. Chấm lúc này mới cái gì? Lưu Quý Phi cười lạnh cắt ngang, lúc này mới rất có đế vương dứt khoát, đem chúng ta đều giấu giếm tại trống bên trong, vậy hạ thì chính mình tại Tử Thần Điện ngồi xem phong vân đúng không? Lợi hại, cũng thật là lợi hại a, sắp thực lợi hại a. Dương Khê cảm thán nói rằng, cái này hậu cung phi tử đều như thế dũng sao? Kim Long không được đi theo ăn sẽ dưa Tảo Khôn đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng, nhiều tử thần ngoài cung giống nhau ngay tại ăn dưa người trong cung cũng là đột nhiên một cái giật mình. Nội đình lớn dáng một cái nghiêm khắc ánh mắt đã qua, ngoài điện nội thị không dám tiếp tục mỏ cá ăn dưa, vội vàng cao giọng thông truyền, bệ hạ, Tào lớn dám, La Tế Tiểu, Dương giáo thập, Nhạc giáo thập, còn có chưa từng thấy qua vạn yêu minh ba vị yêu vương nội thị nghi hoặc nhìn lại, không biết nên như thế nào báo danh. Trong điện, Triệu Minh Cực đã không kịp chờ đợi tuyên triệu, để bọn hắn đều tiến đến. Lưu Quý Phi trừng trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài cùng đến đây yết kiến mấy vị lại lần nữa nói lời cảm tạ một phen, lúc này mới còn tức giận khí rời đi. Lần này tương kế tự kế, phản sát địch thủ chi cục có thể nói đại hoạch toàn thắng, người thắng gặp mặt, bầu không khí tóm lại là tốt đẹp lại vui vẻ. Triệu Minh Cực độ cao tán thưởng Lâm Dịch Lâu, tiện thể cũng sẽ nhạc thanh linh khen một trận, cùng lần thứ nhất gặp mặt vạn yêu minh ba vị yêu vương cũng coi như trò chuyện với nhau hòa hợp, liền sau này hợp tác, triển khai bước đầu trò chuyện. Nam giao đại chiến vừa rồi kết thúc, ba vị yêu vương, Tào Lớn dám cùng La Tế Tiểu cũng còn mang theo thương thế không nhẹ, gặp gỡ không tính quá lâu, xem như hoàn thành hồi cung phục mệnh mấy người giao phó xong nam giao chiến cuộc chuyện, lần đầu gặp mặt đại hạ hoàng đế cùng yêu tộc thế lực đại biểu cũng hoàn thành lúc đầu hàn huyên. Sắp cáo lui lúc, Lâm Dịch Lâu bồi cười, đang muốn nói chút gì, Triệu Minh Cực lại mở miệng trước, ngươi giữ lại một cái đi. Những người khác, nếu không có sự tình khác, trước tạm đi xuống đi. Trâm an bài Hoa Viện ngay tại Hy Thúy Cung chờ lấy, Tào Khôn, ngươi mang bọn họ tới, nhường Hoa Viện đang mở điểm chữa thương dưỡng sinh hảo dược. Hôm nay đa tạ các vị bình luận, chấm ở đây cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Triệu Minh Cực thở dài thi lễ, để bày tỏ thành ý bệ hạ khách khí. Bạch Tư Phong đáp lên nói, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Chúng ta xin được cáo lui trước. Nhạc Thanh Linh mấy người cũng đứng dậy theo, hành lễ cáo lui. Tào Khôn lĩnh mệnh, mang theo đám người rời đi, tiến về Hy Thủy Cung. Lâm Dịch Lâu có chút kỳ quái nhìn Triệu Minh Cực một cái, chỉ thấy hạ hoàng bệ hạ tiện tay bắn ra, đã xem một tờ truyền tin phát ra. Triệu Minh Lễ liền đại lao cửa cũng không vào, liền được đưa tới Tử Thần Cung thời điểm. Trong chính điện chỉ còn chủ vị Triệu Minh Cực cùng vị trí đầu dưới Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu khẽ cúi đầu, tận lực tại cái này nặng túc đến cực điểm bầu không khí bên trong giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Quân thần huynh đệ, bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình tâm cảnh phức tạp. Thuận Thân Vương, đại hoàng huynh Triệu Minh Cực đùi mùi mãi thôi, ngưng âm thanh chất vấn, chớ quả thực không nghĩ tới, ngươi sẽ làm ra cấu kết xích viên chuyện như vậy. Ngươi bị mưu phản, cư nhiên như thế phát rổ, ngươi còn tưởng là chính mình là đại hạ tử đệ sao? Phát rổ. Triệu Minh Lễ nghe xong trò cười như thế, cùng tiếng mấy tiếng, hơi có vẻ điên cuồng. Suy vừa nói, bản vương mẹ đẻ lúc còn sống là tiên đế hiếu hiển hoàng hậu. Bàn luận đích, bàn luận dài, bản vương mọi thứ chiếm. Bàn luận tu hành, bản vương 20 tuổi đã nhập thế thành cảnh giới, so ra kém Nhạc gia cô nương thiên chi tiểu nữ, nhưng ở lúc ấy so với các người đám kia hoàng tử dư xài. Nếu không phải bản vương thiếu niên gặp chuyện đọa cảnh tàn tật, cái này chí tôn chi vị các ngươi có mấy cái sự tình gì? A, mà bản vương vì sao lại bị tập kích trọng thương, việc này còn cần nhiều lời sao? Triệu Minh Cực nhất thời trầm mặc, nói đến tiên đế mặc dù không đến mức nói là hôn quân, nhưng sát thực tham luyến sắc đẹp, hậu cung tần phi đông đảo, dòng dõi càng là không ít. Lúc kia thế lực khắp nơi tại hậu cung đấu đá đọ sức, tranh quyền đoạt lợi, hậu cung quả thực là lục đục với nhau vô số, một mảnh trướng khí mù mịt. Chương 418, giải thích nghi hoặc chương 418, giải thích nghi hoặc xem như là đích lại là dáng dấp Triệu Minh Lễ, tuổi trẻ tài cao, ngọc thu trở mãi, tất nhiên là làm cho người ta ánh mắt. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Kỳ thật cũng chính là vị này đại hoàng huynh vết xe đổ, mới khiến cho Triệu Minh Cực nhiều năm ẩn nút, không ra mặt, không tranh phòng, không có tiếng tăm gì. Hèn bọn phát dụng, cuối cùng hậu tích bạc phát, bước thoái vị đoạt vị. Kìa xích viên đâu? Chuyện cũng đã vậy, Triệu Minh Cực không muốn nhiều lời, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại không có cam lòng, xích viên yêu vực cùng ta đại hạ nhiều ít huyết hải thâm cứu. Quốc thù nhà hận, ngươi vậy mà nhìn như không thấy, cùng nó cấu kết. Có phải hay không thành sự về sau, ngươi làm vị hoàng đế này, còn muốn đem ta đại hạ quốc thổ, cắt nhường một chút đưa cho xích viên, để bày tỏ lòng biết ơn à? Nói xong lời cuối cùng, càng nghĩ càng giận Triệu Minh Cực tức giận lên đầu, trung điệp vỗ mặt bàn, thẳng đem ngự án đập nát nửa bên, có thể thấy được tức giận chi thịnh. Lập tức, Lâm vào người trầm mặc đổi thành Triệu Minh Lễ, sau một hồi lâu, hắn thở dài, từ tốn nói, thứ nhất, ta thân có tàn tật, mong muốn khôi phục, ngoại trừ mượn tu luyện yêu tộc công pháp một đường, ta tìm không thấy những biện pháp khác, đối với việc này, ta có thể nói, căn bản không có lựa chọn khác. Thứ hai, Triệu Minh Lễ trầm giọng nói rằng, xích viên xâm hạ, ngoại trừ hai tộc nhân yêu mâu thuẫn bên ngoài, còn có yêu vực hoàn cảnh chuyển biến xấu, không nhiệt khó nhịn, chính là xích viên yêu tộc cũng nhiều có khó chịu, cho nên đối chiều ta phát động chính phạt, ý đồ cướp đoạt thích hợp cư ngụ chi địa sinh tồn. Vấn đề này không giải quyết, đại hạ cùng xích viên ở giữa, vĩnh viễn khó giải. Liên Sích Uyên yêu tộc đều cảm thấy chật vật hoàn cảnh, lại càng không cần phải nói đại hạ tướng sĩ. Lần thứ nhất Sích Uyên xâm hạ, Nhạc thần tướng thậm chí mang binh vượt qua Minh Hà, giết tiến vào Sích Uyên yêu vực. Kết quả triều ta tướng sĩ khó thích đứng yêu vực lò luyện đồng dạng hoàn cảnh, đại bại mà về. Yêu vực bên trong, yêu tộc sân nhà ưu thế quá lớn, công phạt không dễ, khó mà thành sự, coi như đánh xuống cũng khó có thể giữ vững. Nhưng Sích Uyên xâm hạ một lần thất bại, có thể rút đi yêu vực, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, nó có thể tiếp tục xâm hạ hai lần, ba lần, năm lần, thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn chúng mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần hỏa chủng còn tại, liền có một lần lại một lần làm lại cơ hội. Mà triệu ta chỉ cần đánh một lần đánh bại, chỉ cần một lần. Triệu Minh Lễ vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay dựng thẳng lên một ngón tay, chính ngôn lệ sắc, nhẹ thì cắt đất cầu hòa, nặng thì vong quốc, thế gian lại không đại hạ quốc hiệu. Vấn đề này không theo dễ bên trên giải quyết, chính là đại hạ đánh thắng xích viên lại nhiều lần, cuối cùng thai họa khó trừ. Triệu Minh Cực cười nhạo nói rằng, hoàng huynh phương pháp xử lý chính là cấu kết xích viên, mưu đồ làm loạn, chớ mưu triều xoán vị về sau lại cùng xích viên cùng hưởng thiên hạ sao? Hoàng huynh không khỏi có chút quá với thiên thật đi. Ngươi thật tin được bọn hắn? Bọn hắn lại làm thật tin được ngươi? Các ngươi song phương lẫn nhau bảo hộ lộ ra, kết quả là bất quá nhất phách lương tán, khói lửa tái khởi. Đây chính là ngươi đường giải quyết. Triệu Minh Lễ bị nói đến không phản bắt được, hắn lúc trước đối Xích Uyên cách nhìn là chân thật ý nghĩ, nhưng hắn cũng xác thực không tin được đám kia Xích Uyên yêu tộc lợi dụng lẫn nhau tới cuối cùng, hắn cũng thực không có ý định giữ lại bọn hắn. Hắn tin tưởng Xích Uyên cũng không thật dự định phụng hắn là hoàng, bất quá là muốn lợi dụng hắn. Nói không sai, đúng là song phương đều tại bảo hộ Lộc Gia. Kia bệ hạ đâu? Trầm mặc tiểu hội, Triệu Minh Lễ cười lạnh hỏi lại, bản vương cấu kết Xích Uyên, bệ hạ liên hợp vạn yêu minh, không đồng dạng đều là cùng yêu tộc. Nói đến đây, Triệu Minh Lễ ánh mắt sắc bén lần đầu liếc nhìn ngồi ở một bên xung làm người trong suốt Lâm Dịch Lâu, tràn đầy thâm ý cười cười, thì ra trước đó, Lâm công tử vào cung thỉnh tội, hành sự bất lực bất quá là ngụy trang. Quả thực để chúng ta không nghĩ tới, hôm nay bệ hạ lại còn có vạn yêu minh cái này một chi viện quân. Lâm công tử, bản vương không thể không nói một tiếng bội phục a. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn cười cười, nói quá lời, nói quá lời. Chỉ là bản vương vẫn không hiểu, cho dù ngươi thuyết phục vạn yêu minh chiêu an, bản vương cùng bọn hắn chưa từng liên quan, coi như Xích Uyên cùng là yêu tộc vạn yêu minh hơi có lui tới, bản vương tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy kế hoạch toàn bộ cáo chi tại đối phương. Triệu Minh Lễ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch Lâu, trầm giọng hỏi, bản vương rất muốn biết kế hoạch này đến tột cùng là như thế nào suy tàn. Vô ý thức cùng Triệu Minh cực ánh mắt đối mặt, nhìn hạ hoàng bệ hạ khẽ bước cằm, Lâm Dịch Lâu có chút minh bạch để cho mình giữ lại một chút ý tứ, khẽ mỉm cười nói, thượng kinh thành có Xích Uyên yêu tộc cần nút, trong kinh có quyền quý người cùng nó cấu kết, thay bọn hắn che lớp bộ dạng, đây là đã xác định chuyện. Thoáng dừng lại, hắn chậm rãi nói, rất rõ ràng, bọn hắn toan tính quá lớn, mà kinh thành bên trong muốn nói lớn nhất nhu đồ, đơn giản chí tôn chi vị mà thôi. Nhưng đoạt vị loại sự tình này, giảng cứu danh chính ngôn thuận, không phải là người nào cũng có thể làm. Có tư cách ngấp nghé đại vị, một đại bang văn thần võ tướng đều bù không được hoàng tộc xuất thân những người kia. Kinh thành bên trong, ngoại trừ mấy vị hoàng tử, cũng chính là duy nhất thân vương chi tôn, thuận thân vương ngươi. Theo cái này mạch suy nghĩ, am hiểu ẩn nấp tung tích mê độc thú, tân, cụ thể liền không nhiều giới thiệu, tóm lại, đến từ Đại Tuyết Sơn yêu vực yêu tộc, lấy đầu nhập vào chi danh, lẫn vào Xích Uyên trận doanh, thực tế, hắn là nội ứng của chúng ta. Vương gia hiện thân, lấy áo bào tím mặt quỷ gặp người, nhưng hắn phát giác ngươi khí tức không thích hợp, vô cùng có khả năng là nhân tộc người tu hành, mạnh tu yêu tộc tà công người. Tăng thêm trước mặt manh mối, hắn âm thầm tham viếng vài tòa hoàng tử phủ, thậm chí phủ công chúa, đương nhiên, còn có ngài vương phủ. Cuối cùng, hắn tại Thuận Thân Vương phủ bếp sau, phát hiện một quả đang chuẩn bị dùng để nấu nướng tâm. Kia là một quả yêu tâm. Triệu Minh Lễ hai con ngươi đột nhiên rụt lại, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Trinh Lăng lui nửa bước. Nhân tộc tu luyện yêu công, có nhiều sau di chứng bệnh, đều có chỗ dị, dường như hắn, liền cần cách mỗi 3 tháng ăn một lần yêu tâm, vương chắc thể nội yêu lực cùng chân khí cân bằng. Những sự tình này, từ trước đến nay làm được chú ý cẩn thận, chính là bếp sau đầu bếp nữ, cũng không biết tự mình xử lý chính là một quả yêu tâm. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có lên lòng nghi ngờ yêu tộc, sở soạn Thuận Thân Vương phủ bếp sau, còn bắt gặp không bị nấu nướng xử lý yêu tâm, bại lộ hắn cùng yêu tộc có mang bí mật. Kia nam giao tế đàn chuyện đâu? Triệu Minh Lễ trầm giọng hỏi, bản vương nhiều lần dặn dò bọn hắn, hành sự cẩn thận. Ngoại trừ hạch tâm người, Xích Uyên cái khác yêu tộc, cũng là hôm nay mới biết trong khi hành động cho cái này thì càng đơn giản a. Lâm Dịch Lâu cười nhạt một tiếng, kinh thành rất nhiều binh lực xuất trình, Thuận Thân Vương nắm giữ lấy còn lại hơn phân nửa hộ thành quân, cũng không dám tùy tiện làm việc, đơn giản là kiêng kỵ trong hoàng cung, mặc gia phủ sư bố trí tỉ mỉ bảo hộ phát trận. Các ngươi tất nhiên là muốn tìm một cái bệ hạ xuất cung thời gian động thủ. Kỳ thật tế điện trước đó, chúng ta đã an bài bệ hạ bí mật xuất cung qua một lần, nhưng các ngươi cũng không có động thủ. Cho nên có thể xác định, các ngươi cũng không có nắm giữ bệ hạ thời gian thực động thái. Kể từ đó, các ngươi động thủ thời gian, chính là bệ hạ nhất định sẽ xuất cung nào đó một ngày tỉ như Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai, ngựa khí tùy ý, tế tự đại điện. Chương 419, có thể thanh lý sao? Chương 419, có thể thanh lý sao? Thì ra là thế. Một hồi lâu sau, Trinh Lăng cùng trầm mặc sau, Triệu Minh Lễ yếu ớt thổ tức, si ngốc tự giễu cười nhạt vài tiếng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta còn muốn nói, chuyện thuận lợi phải có chút không tưởng nổi, ngươi rõ ràng đã biết, kinh thành có Xích Uyên yêu tộc gầm thầm tùy thời mà động, thế mà còn như vậy dứt khoát lưu loát đem mấy vị thần tướng, số doanh tướng sĩ toàn bộ phái ra kinh thành. Chúng ta còn tưởng rằng là chiến cuộc quá nghiêm khắc tuấn, ngươi không thể không như thế. Thì ra, ngươi bất quá là thuận thế mà làm, tại dẫn xà xuất động, đúng là ta thiên thần. Triệu Minh Lễ lại lần nữa thâm ý tràn đầy nhìn Lâm Dịch Lâu, cảm khái cười cười, thiên môn vạn ngữ trong lòng, cuối cùng chỉ là thất vọng mất mát nhìn về phía chủ vị Triệu Minh Cực, nặng nề mà quỳ xuống, giọng mang cần cầu, bản vương tự biết, nghiệp chướng nặng nề, vậy hạ muốn thế nào xử trí, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là, vương phi cùng thế tử cũng không cảm kích, hy vọng bệ hạ mở một mặt lưới. Nói xong, hắn lại nặng nề đem đầu dập đầu trên đất. Triệu Minh Cực khinh thường cười một tiếng, hoàng huynh không cảm thấy buồn cười chút sao? Như hôm nay ngươi làm thật thành sự, lại sẽ thả chấm một con đường sống, lại sẽ buông tha chấm phi tử cùng hải tử. Triệu Minh Lễ duy trì dập đầu tư thế, không phản bắt được, song quyền nắm chặt, thương cảm rơi lệ, buồn bã cười khổ, vậy thì xin bệ hạ khai ân, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, giữ lại đầy đủ thì đem chúng ta một nhà ba người táng cùng một chỗ a. Triệu Minh Cực ánh mắt thật sâu, cuối cùng điếu đớt thở dài, chấm, không có ý định giết ngươi. Triệu Minh Lễ cực độ kinh ngạc hai mắt trợn lên, còn chưa kịp hỏi nói cái gì, Triệu Minh Cực đã trước một bước nói rằng, cái này tự nhiên không phải ý của chấm. Lá Thế Tiểu cũng là chấm lão sư, năm đó tòng lòng chi công, ngoại trừ chấm cứu, thuộc hắn xuất lực lớn nhất, chấm thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Phần nhân tình này, tăng thêm sư đồ tình nghĩa, Lá Thế Tiểu muốn dùng những này bảo đảm ngươi một mạng. Vì thế, hắn nguyện lập huyết thệ, trở thành hoàng gia cung phụng, vĩnh viễn không rời bỏ, bảo hộ hạ triều hoàng thất cả đời. Đừng nói Triệu Minh Cực, chính là Lâm Dịch Lâu nghe xong lời này, cũng nhịn không được biến sắc. La Đế tiểu không thể nghi ngờ là thế gian nhất lưu người tu hành, dường như bực này nhân vật, kỳ thật không muốn nhất chịu trói buộc. Chớ nhìn hắn bây giờ chịu trách nhiệm học đường tế tiểu thân phận, ngày nào tâm tình của hắn cũng tốt, lười nhắc làm, kỳ thật tùy thời có thể nói đi là đi. Dù sao như hắn dạng này tu hành cường giả, bất luận đi đến nơi nào, đều tất nhiên là chỗ ngồi khách quý. Nếu như lão tế tiểu bằng lòng tiến bí cát, Lâm Dịch Lâu thậm chí có thể nhận hắn làm nghĩa phụ. Nhưng huyết thệ một lập, liền cùng một Vân Sơ vợ chồng ký 500 năm khế sách như thế, dù là tương lai song phương lý niệm có không hợp chỗ, La Tế tiểu cũng không có đi thẳng một mạch tự do, nhất định phải toàn tâm toàn ý cho đại hạ hoàng thất ra sức cả một đời. Còn nữa nói, La Tế tiểu cơ hồ hao hết một thân công lực, thay ngươi rửa sạch thể nội yêu khí, khôi phục bình thường. Chớp lúc này giết ngươi, chẳng phải là nhường lão sư một phen khổ tâm hoàn toàn uổng phí. Bên hai, Đế Vương thanh âm phảng phất có chút xa xăm, không lắm rõ ràng, hoặc là nói, là Triệu Minh Lễ không thể tin được, chính mình nghe được cái gì, trong lúc nhất thời, thật sâu giật mình. Cảm tạ ngươi có một vị lão sư tốt ta, hoàng huynh. Triệu Minh cực thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chấm sau đó chỉ tức ngươi hoàng tộc thân phận, thuận thân vương phủ vương phi cùng thế tử, đều sẽ bị biếm thành thứ dân. Ngươi sau này, liền cho chấm trở tại ám vệ trong đại lao, thật tốt tu hành. Không chịu, không được thiện ra. Chính điện bên trong, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Minh cực nhìn xem không núp đích, dường như hoàn toàn ngây người Triệu Minh Lễ, lời nên nói đã hết, cũng lời nhiều lời, phất phất tay, người tới, đem hắn dẫn đi à. Thằng đến bị áp giải đứng dậy, Triệu Minh Lễ dường như mới bỗng nhiên hoàn hồn, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàng hoàng hốt hốt bị muốn đem hắn áp giải về lao ám vệ áp ra tử thần điện, đi qua ngự hoa viên lúc, ánh mắt đống nhiên run lên, vô ý thức dừng bước. Hai tên áp giải ám vệ cũng không có thúc giục, chỉ cung kính hướng đứng ở phía trước La Tế tiểu hành lễ thăm hỏi, gặp qua tế tiểu đại nhân. Diệp Thông chậm rãi đi tới, ôn hòa nói rằng, lão phu muốn cùng đã từng học sinh nói mấy câu, không biết có thể. Ám vệ khẽ gật đầu, tế tiểu đại nhân tự tiện, chỉ là, chớ có quá lâu. Yên tâm, không có mấy câu. Hai tên ám vệ cáo lui thi lễ, thoáng đi được xa chút. Lão sư Triệu Minh Lễ ánh mắt sâu nặng, có cảm kích, cũng có nghi hoặc, vì sao muốn là ta làm được tình trạng này? Không có gì, bất quá nhân quả luân hồi mà thôi. La Tế tiểu thần sắc dường như hồi ức trước kia, từ tốn nói, thiếu hiền hoàng hậu tại ta từng có ân cứu mạng, nàng lâm chung trước đó, nắm ta hảo hảo chiếu khán ngươi. Có lẽ nàng đã sớm nhìn ra trong lòng ngươi kia phần không cam lòng. Ngươi nhiều năm như vậy thâm cư không ra ngoài, kỳ thật rất nhiều người đều nhìn ra được, thuận thân vương không có cam lòng. Chỉ là không ai nghĩ đến, ngươi cũng không có đổi phế sống qua ngày, ngược lại vì kia phần không cam lòng cùng chấp niệm, đi đến hôm nay tình trạng này. Thế nào? Diệp Thông nhìn xem trong ngự hoa viên ngũ thải tân phân, giống tùy ý nói chuyện phiếm như thế, mở miệng hỏi, không cam lòng nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng biến thành hành động. Hiện tại, khả năng đủ buông xuống. Không bỏ xuống được thì phải làm thế nào đây? Triệu Minh Lễ cười khổ nói, bất quá sát thực thua, được làm vua thua làm đặc, có chơi có chịu. Như thế, cũng là tính buông xuống a. Diệp Thông nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Triệu Minh Lễ bả vai nói, thân thể của ngươi đã khôi phục bình thường. Tuy nói bây giờ chỉ có tụ khí cảnh giới, nhưng ngươi đã đi qua một lần đường, đã liền mưu phản cũng dám, không quá nặng đầu lại đến mà thôi, hẳn là không làm khó được ngươi. Minh Hà kết rơi yếu dần, đại thương binh phong vô tình, thiên hạ loạn cùng nhau đã sinh. Dùng ngươi quãng đời còn lại, hoàn lại ngươi ở trên con đường này phạm qua sai lầm, bảo hộ đại hạ, đền bù tội lỗi của ngươi a. Nói xong, học đường tế tiểu không có lưu thêm, nói đến thế thôi, chợt rời đi. Triệu Minh Lễ nhìn qua lão sư bóng lưng rời đi, không người bái thật sâu, bái hành đại lễ, học sinh đa tạ lão sư, vô cùng cảm kích. Sau này, tự giải quyết cho tốt ta. La Tế tiểu thân ảnh đã đi xa, thanh âm ung dung truyền đến. Tử thần trong điện, Triệu Minh Lễ bị áp giải xuống dưới về sau, Triệu Minh cực cũng là im ắng cảm thán hình dạng, im lặng một lát sau, mới nhìn hướng Lâm Dịch Lâu, nhàn nhạt hỏi, ngươi lúc trước, dường như còn có lời muốn nói. Ách, là như vậy, còn mời bệ hạ xem qua. Lâm Dịch Lâu theo trong tay áo móc ra một phần dân sớ, đưa tới. Đây là cái gì? Triệu Minh cực chần chờ tiếp nhận, triển khai xem xét, hơi nhíu mày, phát hiện trong tay cầm cũng không phải là tấu sự tình sổ gốc, mà là giấy tờ. Cơ bản xuất trang phí, phí dịch vụ, ăn ngủ phí. Chờ một chút số hạng danh mục, thống nhất hạch toán, Triệu Minh cực nhẹ a hai tiếng, giống như cười mà không phải cười, khẽ đọc ra tổng giá trị, 100 vạn linh thạch. Lâm Dịch Lâu, ngươi có ý tứ gì? Vậy hạ minh giám, đây đã là mời Quy Hải Lâm Nguyên ra tay một lần giá thấp nhất. Lâm Dịch Lâu cúi đầu, vẻ mặt do dự sợ hãi, để cho ổn thỏa, vi thần xem như tự tác chủ trương, mời thứ nhất sát tay trợ trận, chính là muốn hỏi một chút. Cái này, có thể thanh lý sao? Chương 420, hắn đến chạy chương 420, hắn đến chạy không khí đột nhiên yên tĩnh bên trong, Triệu Minh cực có loại dánh nhiều không miệng cảm giác, nghĩ thầm nếu không phải thái tử điều tra Lâm gia sổ sách, hắn thật đúng là muốn coi là đao hoàng bên trong di tích hào ném mấy trăm vạn linh thạch Lâm thiếu gia hôm nay xác thực trong tay túng quẫn. 100 vạn linh thạch số lượng xác thực không nhỏ, nhưng đối Lâm gia mà nói, tuyệt đối không tính là cái gì thiên văn sổ tự. Nhưng tiểu tử này sáng loáng đem giấy tờ đem ra, hỏi có thể hay không thanh lý. Triệu Minh cực nhất thời cũng là khó mà cự tuyệt, dù sao Xích Nguyên vị kia cháy mạnh hổ yêu vương thực lực mạnh, sát thực viễn siêu đằng trước, vạn yêu minh ba vị yêu vương, tăng thêm nội đỉnh lớn dám liên thủ bốn đánh một đô không phải là đối thủ, nếu không phải thứ nhất sát tay hung hăng trợ trận, thật đúng là không dám nói có thể đánh giết tên kia. Mời Quy Hải Lâm Viên ra tay, làm đúng là triều đình sự tình, điểm này Triệu Minh cực không thừa nhận không được. Đem giấy tờ sổ gấp hợp lại, hắn thuận miệng hỏi, nói lên việc này, chớ cũng là hiếu kỳ, ngươi lại có phương pháp, mời được đến Quy Hải Lâm Viên. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, thực không dám giấu giếm bệ hạ, Trống Không Tên cùng Quy Hải Lâm Viên nhưng thật ra là người quen, bệ hạ cũng biết, Lâm gia cùng Trống Không Tên coi như có chút giao tình, cho nên mới có môn này đường. Bệ hạ nếu có cần, vi thần có thể đem Quy Hải Lâm Viên truyền tin tiếp thu hào dâng lên. Chỉ là người kia, kỳ thật không thế nào đỡ đẻ người tờ đơn, nếu không có đáp lại, còn mời bệ hạ rộng lòng tha thứ. Vi thần có thể thay nhờ giúp đỡ, chỉ là vi thần cũng không dám cam đoan, thứ nhất sát tay mỗi lần đều sẽ bằng lòng đón lấy chuyện làm ăn. Thế gian tu hành giang hồ cường giả đỉnh cao, tiêu căng một chút cũng bình thường. Triệu Minh cực nhẹ gật đầu, sau đó nói, bây giờ đại hạ tam tuyến chiến sự căng thẳng, số tiền kia, chấm nhớ kỹ. Chờ tương lai thế cục yên ổn, triều đình không có mãnh liệt như vậy quân nhu lương đồng áp lực, đến lúc đó, chấm lại tiếp tế ngươi đi. Lâm Dịch Lâu âm thầm thở dài, quả nhiên, cùng công gia đòi tiền, không có đơn giản như vậy. Vi thần đa tạ bệ hạ. Nếu không tới tiền, còn phải tạ ơn, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lâm Dịch Lâu lại là im ắng oán thầm hai câu. Không có chuyện khác, ngươi cũng lui xuống trước đi a. Triệu Minh cực vung khẽ phất tay, luôn vô cớ nói rằng, một ngày này, rối bời, chấm muốn an tĩnh một hồi. Lâm Dịch Lâu chắp tay cáo lui nói, kia bệ hạ nghỉ ngơi thêm, vi thần xin được cáo lui trước. Lâm Dịch Lâu rời đi hoàng cung thời điểm. Tại Gấm Lan cung trấn an được hôm nay cũng là thụ kinh hãi sợ hãi đến hoa phi nương nương sau, ngũ hoàng tử cũng không sốt ruột xuất cùng, tại Gấm Lan cung tạm trú tạm thời ở lại. Lui tả hữu sau, Triệu Quang nhịn không được hai chân như nhũ ra, ngã ngồi trên mặt đất. Theo trên tế đại phụ hoàng bỗng nhiên biến thành tàu lớn dám, hắn liền minh bạch, Xích Huyên đại yêu cùng hoàng bá phụ hôm nay mưu cục đã không tại biết nơi nào lỗ hổng bên trong, sớm đã sự việc đã bại lộ, phụ hoàng bên kia đã sớm làm chuẩn bị. Lúc ấy hắn coi như trấn định, thậm chí là không cách nào thừa dịp loạn kích giết thái tử mà sinh lòng tiếc hận, giờ phút này kích tình lùi bước, tỉnh táo về sau, ngược lại là một thân mồ hôi lạnh thấm thân, lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Hắn mặc dù chưa từng thực sự được gặp vị kia cùng chính mình một tuyến liên hệ áo xanh mặt quỷ đại yêu chân diện mục, nhưng không hề nghi ngờ, tên kia là Xích Huyên yêu tộc đầu lĩnh kia quân nhân vật, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hôm nay trên tế đài tự mình xuất thủ cháy mạnh hồ yêu vương. Dù sao hình dạng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng có mạnh mẽ như vậy tu vi, quả thực sẽ không quá nhiều. Triệu Quang ngồi dưới đất, ánh mắt kịch liệt chớp động, đánh giá lại lấy những năm này tất cả chi tiết, hắn chưa bao giờ thấy qua ngoại trừ cháy mạnh hổ yêu vương bên ngoài bất kỳ Xích Huyên yêu tộc, cháy mạnh hổ yêu vương trực tiếp mất mạng tại chỗ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt. Chính là không biết, Xích Huyên yêu tộc bên trong, có phải hay không còn có người bên ngoài biết, cháy mạnh hổ yêu vương ngoại trừ cấu kết thuận thân vương, kỳ thật cùng hắn cũng có chỗ lui tới. Khả năng không thể nghi ngờ là rất thấp, nhưng Triệu Quang cũng không cách nào hoàn toàn thuyết phục chính mình, sự tình có vấp nhất, hắn xác thực không cách nào kết luận, kia yêu vương không có cùng bất kỳ khác Xích Huyên yêu tộc nói qua. Chính mình cùng ngũ hoàng tử phủ âm thầm tồn tại liên hệ, đi kích động xui khiến thuận thân vương, hay là hắn chủ động nói lên đề nghị. Năm đó, Xích Huyên yêu vương coi trọng hắn thế lực đơn bạc, có lòng quan sát, lại đánh vỡ hắn hoàn khố chi tướng bất quá ra vẻ bộ dáng, cho là hắn là cái gì giả heo ăn thịt hổ hạng người, mong muốn dìu hắn thượng vị, làm thượng kinh trong thành yêu tộc hoàng đế bù nhìn. Triệu Quang cũng là thuận thế mà làm, giả ý phụ họa, đều có mưu đồ. Bất quá hắn dù sao thật chỉ là chơi bời lêu lổng hoàn khố hoàng tử, bộ dáng liền xem như giả, nhưng thủ hạ không có quyền không ai hiện thực là thật. Bất quá thuận thân vương liền không giống như vậy, coi như nhiều năm thâm cư không ra ngoài, năm đó thiếu niên tuấn ngạn, phong hoa tuyệt đại hoàng bá phụ, bộ hạ cũ không nói đông đảo, tóm lại là có mấy cái. Lại thêm đã từng hiếu hiền hoàng hậu lưu lại bàng đại nhân mạch quan hệ, không cần suy nghĩ nhiều, hoàng bá phụ chính là Xích Huyên thích hợp nhất kết mình đối tượng. Sự thật cũng đúng là như thế, tất cả vốn nên nước chảy thành sông, liền không biết đến cùng nơi nào xảy ra sai sót. Không có Lâm Dịch Lâu hỗ trợ giải thích nghi hoặc Triệu Quang trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có tâm tình suy nghĩ quá nhiều, với hắn mà nói, phiền toái lớn nhất là lần này Xích Huyên yêu tộc xa lưới nhiều lắm. Không cách nào xác định những cái kia yêu tộc bên trong, phải chăng có biết việc này còn có chính mình đúng vào một cấp. Triệu Quang sắc mặt thâm trầm, đầy dây sầu lo. Nhưng hắn cũng tin tưởng, muốn lặng yên không một tiếng động đem ám vệ trong đại lao lần này bắt giữ Xích Huyên yêu tộc toàn bộ xử lý sạch, căn bản không có khả năng. Coi như có thể làm được, như thế khác thường sự tình, cũng thế tất sẽ khiến to lớn chú mục, tuyệt đối là tự cho là thông minh tiến hành. Suy nghĩ nửa ngày, Triệu Quang có chút tuyệt vọng nằm xuống đất bên trên, phát hiện mình bây giờ thật cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia Xích Huyên yêu tộc không một biết mình tồn tại, loại này cực kỳ bị động tình cảnh, nhường Triệu Quang phiền muộn vô cùng. Như trận này mưu đồ thật là chính mình ra mưu hiến kế, kết quả sự việc đã bại lộ, Triệu Quang rất xác định chính mình sẽ bày ra đại sự. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Ít ra, gần đây không thể lại tại thượng kinh ổ lấy. Trời cao hoàng đế xa, hắn đến chạy. Chạy xa xa, như thế coi như sự tình bại lộ, hắn cũng có giảm sóc thời gian, không đến mức giống tại kinh thành, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vào đông nắng ấm, bỏ qua một bên hôm nay ngoại ô tế chi loạn, kỳ thực là ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt. Tuần tự đi thăm viếng qua hoàng hậu, nhàn phi Triệu Minh cực này sẽ đi tới hoa phi chỗ Gấm Lan cùng. Đối với đêm hôm nay chi cục, cùng mấy vị phi tử đều giấu giếm tại trống bên trong chuyện, hoàng đế nói xin lỗi đã nói rất nhuẩn nhuyễn lại thành khẩn. Dễ dàng nhất thỏa mãn, cũng dễ dụ nhất hoa phi hoàn toàn như trước đây dễ nói chuyện, không giống hoàng hậu như vậy tranh chua, thẳng muốn đem hắn phê phán thành máu lạnh vô tình, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm tuyệt tình nam. Cũng không giống nhàn phi như vậy mượn cơ hội ra vẻ mềm mại, thanh âm có thể dính chết người. Càng sẽ không giống Lưu Quý phi trực tiếp đánh lên tử thần điện. Về phần thuộc phi, Triệu Minh cực liền không tự mình đa tỉnh, người ta thật là lầm chàng giết mấy cái phản quân cùng yêu tộc nữ anh hùng. Cũng là trước mắt hoa phi, kia một bộ rõ ràng lòng còn sợ hãi, lại tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ nhân dáng vẻ, nhường Triệu Minh cực nhịn không được nhiều trấn an vài câu. Phu hoàng. Ngay vào lúc này, bồi ngồi một bên nghe xong tiểu hội Triệu Quang đống nhiên đứng dậy vén áo, quỳ xuống đất chắp tay, nhi thần có việc, muốn mời phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Minh Cực không khỏi sững sờ, có việc liền nói, ngươi làm cái gì vậy? Thu được hạ hoàng hỏi thăm ánh mắt Hoa Phi cũng là vẻ mặt mờ mịt, kỳ quái hỏi, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được, làm gì như thế? Chương 421, chờ lệnh chương 421, chờ lệnh Triệu Quang quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu, thăm dò nói rằng, Xích Tuyên âm mưu bại lộ, kinh thành phong ba kết thúc. Nhược nhi thần không có đoán sai, về sau dừng giáo tập cùng nhạc giáo tập, tỷ lệ lớn là muốn bắt thượng gấp rút tiếp viện. Triệu Minh Cực từ chối cho ý kiến, cho nên Triệu Quang có chút túi đầu, trầm giọng nói rằng, khẩn cầu phụ hoàng nhường nhi thần hộ tống hai vị giáo tập cùng nhau bắt thượng. Nhi thần mặc dù năng lực thấp, nhưng vận chuyển lương thảo, hiệp lực hậu cần sự tình vẫn là có thể. Nhi thần muốn học tứ hoàng minh, vi phụ hoàng là đại hạ tận một phần tâm lực. Ngươi điên rồi. Triệu Minh Cực còn chưa nói cái gì, Hoa Phi đã mở miệng trước kêu la, ngươi cái này ngày thường cũng không chăm học, cũng không khổ luyện, lúc này đống nhiên chúng cái gì gió. Mẫu phi. Triệu Quang ngẩng đầu, diễn kỹ bao tác, lòng đầy căm phẫn. Xích Viên yêu tộc đều đem âm mưu tính toán tới phụ hoàng trên thân, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhi thần coi như năng lực có hạn, cũng không nhìn nổi đám người kia phách lối đến tận đây. Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần thân làm đại hạ binh sĩ, vốn cũng không nên tại quốc triều ba mặt khai chiến, nguy cấp như vậy lúc, còn chơi bời lêu lổng trà trộn tại kinh thành bên trong, chịu trách nhiệm vận phòng doanh nhà xoa, thưởng thụ lấy hoàng tử phú quý. Lúc trước tại Nam giao tế, nhi thần kết đảm, đại hoàng huynh bên ngoài chém giết, ngay cả thất đệ cùng tiểu bội đều lên trận, mà ta lại trốn ở trong kết giới không dám đi ra ngoài, mỗi lần nghĩ đến, hổ thẹn bất phần, tự ti mặc cảm. Nhi thần hồi cung về sau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đi nghĩ lại, đã có may mắn sinh tại hoàng gia, thưởng này thiên đại phú quý, cũng nên gánh vác cái này nên trách nhiệm. Xích Viên yêu tộc khinh người quá đáng, nhi thần ở đây mời chỉ bắt thượng, nguyện giống mấy vị thần tướng, tứ hoàng huynh còn có vô số lực chiến ở tiền tuyến đại hạ tướng sĩ như thế, tận chính mình một phần lực, còn mời phụ hoàng cùng mẫu phi, thành toàn, ân chuẩn. Người cái này Hoa Phi nhất thời nghẹn lời, đứa nhỏ này đem nói được mức này, quả thực để cho người ta không phản bắt được. Triệu Minh Cực nhịn không được có loại cảm giác quái dị, cùng biết Triệu Thanh để thư lại đi bộ đội lúc tự hào khác biệt, Triệu Thanh tự nhỏ đều là nhiệt tình vì lợi ích chung tính tình, như thế làm việc không tính kỳ quái. Từ trước đến nay cả lơ phất phơ Triệu Quang bỗng nhiên nói ra dạng này một phen có lớn giác ngộ lời nói đến, cảm giác liền rất không thích hợp. Lão Ngũ, ngươi ăn ngay nói thật, thật là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Quang đã cảm thấy da đầu tê dần, cũng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt mạnh đóng vai kiên nghị, phụ hoàng lời này coi như để cho người ta bực bội a. Nhi thần, bất quá là nghĩ hết một cái làm hoàng tử trách nhiệm mà thôi. Tốt, khó được ngươi có giác ngộ như vậy. Triệu Minh Cực thuận miệng nói rằng, chỉ là ngươi nghĩ hết một phần tâm lực, cũng không phải chạy đến tiền tuyến, trong kinh các bộ cũng đều đang vì chiến sự tiền tuyến làm lấy chính mình việc nằm trong phận sự, lấy cam đoan tam phương chiến tuyến hậu cần bảo hộ, ngươi có lòng hỗ trợ, chọn chỗ địa phương, châm an bài ngươi đến liền là. Đúng vậy a. Hoa Phi liên tục gật đầu, so với đi cái gì phía bắc, lưu tại trong kinh không thể nghi ngờ là tốt hơn. Thứ không dám dâu dếm, phụ hoàng, mẫu phi Triệu Quang thở dài, cái này, nhi thần cũng nghĩ qua. Chỉ là tự mình biết mình, nhi thần biết mình là hạ người gì, cái này lưu tại trong kinh, nhi thần sợ chính mình nhất thời xúc động qua đi, không ra mấy ngày, lại sẽ thói cũ trọng sinh, biến trở về ham ăn biếng làm ăn chơi thiếu gia. Triệu Minh Cực nghe được cười, ngươi cũng là hiểu rất rõ chính mình a, là ngũ. Còn biết chính mình là nhất thời xúc động, ham ăn biếng làm đâu. Hoa Phi không khỏi bạch nhãn nhẹ lật, oán trách nói rằng, hài tử khó được tiến tới, vậy hạ đừng nói như vậy. Phu hoàng nói đến cũng không sai, nhi thần sắc thực chính là cái dạng kia. Triệu Quang vẻ mặt càng lộ vẻ trịnh trọng, cho nên, nhi thần mới không muốn ở lại kinh thành. Lên tiền tuyến, liền không giống ở kinh thành, cũng không lui lại con đường. Cho dù có, làm đào binh, đó cũng là làm trò hề cho thiên hạ, có nhục hoàng gia cạnh cửa tiến hành. Lần này, nhi thần muốn ép mình một thành, còn mời phụ hoàng cùng mẫu phi thành toàn. Cái này Hoa Phi cao mày, cũng không tất yếu đem chính mình bức thành cái dạng này a. Kỳ thật cũng còn tốt. Triệu Quang nói, nhi thần thực lực thấp, chính là tới phía bắc, cũng làm không được giống tứ hoàng huynh như thế xung phong đi đầu, công kích phía trước, nhiều nhất chính là chiếu cố một chút thương binh, vận chuyển lương thảo tiếp tế, làm chút đủ khả năng chuyện mà thôi. Người thật nghĩ kỹ. Vậy hạ. Triệu Minh cực xác nhận cha hỏi nhường Hoa Phi sắc mặt siết chặt, không đợi nhiều lời, Triệu Quang đã trọng trọng gật đầu, nghĩ kỹ. Triệu Minh cực trầm giọng nói rằng, mặc dù ngươi nói không sai, coi như ngươi đi tiền tuyến, bằng thực lực của ngươi cùng thân phận, trong quân cũng không có khả năng để ngươi công kích ra trận chém giết, nhiều nhất làm chút đủ khả năng sự tình. Nhưng chiến trường vô tình, cũng không phải là chờ ở hậu phương, liền nhất định có thể an toàn không việc gì lăn lộn tới chiến sự kết thúc, khải hoàn hồi triều, ngươi thật minh bạch. Sơ ý một chút, bết bắt nhất kết quả, ngươi khả năng rốt cuộc không về được, ngươi biết không? Vậy hạ. Triệu Minh cực miệng đầy điểm xấu lời nói nhường không vui Hoa Phi khó được trọng âm thanh mở miệng, ẩn có trách móc chi ý mẫu phi bất giận. Triệu Quang trấn an một tiếng, chợt ngưng trọng đáp, phụ hoàng lời nói thần minh bạch. Nhưng nhi thần đời này, khó được dũng cảm xúc động một lần, hy vọng phụ hoàng thành toàn. Triệu Minh cực ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Triệu Quang, an ngay nói thật, hắn kỳ thật cũng không rất ưa thích cái này ngày thường chỉ biết ăn uống vui lùa nhi tử, hôm nay có thể theo trong miệng hắn nghe được như thế một phen, cùng nó nói vui mừng tiêu ngạo, hắn càng có loại hơn gặp quỷ dường như cảm giác. Tốt, đã ngươi đều nói như thế, chấm nếu không thành toàn, dường như có chút cô phụ ngươi khẩn thiết vì nước chi tâm. Triệu Minh cực ánh mắt ngưng túc, thanh âm hơi trầm xuống, chấm có thể thành toàn ngươi. Nhưng chấm chuyện xấu nói trước, ngươi như đánh lấy đi tiền tuyến lăn lộn quân công chủ ý, đến lúc đó không ngừng giúp không được gì, còn bại hoại tập tụ, liên lụy chân sau, chấm thật sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay tại cái này lung tung tình nguyện. Đương nhiên, ngươi như thật sự có tâm, biểu hiện tốt đẹp, coi như không có lập cái gì đại công lao, đắc thắng còn hướng ngày, khao thưởng tam quân thời điểm, chấm vì ngươi tiêu ngạo, trùng điệp có thưởng. Hiện tại, chấm cuối cùng hỏi ngươi một lần, tên đã bắn đi không thể quay đầu, ngươi làm nếu thực như thế. Triệu Quang ánh mắt sáng lên, cảm thấy hơi định, chỉ cần danh chính ngôn thuận ra kinh thành, ám vệ trong đại lao Xích Yên yêu tộc không nổ ra cái gì một hồi, hắn còn có thể soát quét một cái phụ hoàng điểm ấn tượng. Như thật tới cục diện biết bắt nhất, bên ngoài ứng đối, cũng so bó tay kinh thành tốt vô số lần. Hắn dập đầu cái đầu, bái hành đại lễ, thanh âm kiên định sục sôi, "Nhi thần, đa tạ phụ hoàng thành toàn." "Tốt, đứng lên đi." Triệu Minh cực cúi người, đem Triệu Quang đỡ lên, vẻ mặt cảm khái, "Ngươi đã hạ quyết tâm, dọn dẹp một chút, liền trực tiếp đi tiên phong thần tướng phủ a, ngươi nói không sai, kinh thành chuyện kết thúc, nhạc phu nhân cùng nhạc cô nương, còn có Lâm Dịch lâu kia chưa quá muôn con rể, sẽ một nắng hai sương đi bắc cảnh, chớ biết bay tin một phòng, để bọn hắn mang lên ngươi cùng một chỗ." Vỗ vỗ từ trước đến nay bất thành khí nhi tử, Triệu Minh cực than nhẹ một tiếng, lời nói thâm thía, "Đi ra ngoài bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Chú ý bảo vệ tốt chính mình, an toàn trở về." Triệu Quang ánh mắt lấp lóe, trong ấn tượng, hắn cùng phụ hoàng còn là lần đầu tiên như thế ôn nhu nói chuyện, chắp tay đáp, "Đa tạ phụ hoàng, nhi thần cái này xuống dưới thu thập." "Đi thôi." Hoa Phi nhìn xem hành lễ cáo lui Triệu Quang, sắc mặt ưu sầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng buồn vô cớ thở dài. Chương 422, công thành chương 422, công thành hoàng hôn giờ, trời chiều đẹp vô hạn. Thượng Kinh thành, thành bắc ngoài cửa, để tránh chỉ làm thêm đau xót, qua ra môn mà không vào, liền Lâm phủ đều không có về Lâm Dịch lâu sớm chờ ở ngoài cửa thành, Lăng Thần một bộ điệu thấp cách đắn mặc, theo bảo hộ ở bên cạnh. Thật không hay về nhìn xem tiểu ma cô. Lâm Dịch lâu đem ngựa buộc tốt, thuận miệng cười hỏi, "Ngươi đơn kỵ khoái mã, chậm chút xuất phát cũng không sự tình." Lăng Thần kỳ thật có chút ý động, cuối cùng vẫn than nhẹ nói rằng, "Không cần, không có ta trong phủ buộc nàng bại tập, nha đầu kia không chừng rất cao hứng." Lâm Dịch lâu cười không nói, "Ăn ngay nói thật, lấy tiểu ma cô kia ghét học điều tính, không có lão phụ thân trong nhà để ép, xác thực rất có trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương khả năng." Hai người ở cửa thành bên ngoài quán trà ngồi xuống, Lăng Thần ánh mắt hơi có thâm ý, mỉm cười, "Tìm không thấy, liền Quy Hải Lâm Viên đều là bí các người, đường ta trận địa sẵn sàng đón quân địch nửa ngày, đúng là không có tìm được cơ hội xuất thủ, ta hộ vệ này sống, thật đúng là có điểm nhẹ nhõm quá mức a." Lăng đại ca hiểu lầm, hắn không phải bí các người. Lâm Dịch lâu cười đáp, "Bất quá tất cả mọi người là bằng hữu, hắn ưu tiên tiếp Lâm gia tờ danh sách." Lăng Thần cười nhạt nói, "Cũng không phải ai cũng có thể làm thiên hạ thứ nhất sát tay bằng hữu." Hai người tại thành bắc ngoài cửa quán trà nói chuyện phía một hồi, sắc trời dần tối, ba con khoái mã theo đặc thù nhanh chóng thông đạo rong rồi mà ra. "Hiện ra." Mắt sắc Lăng Thần nhắc nhở lên tiếng, đứng dậy đi ra, giải khai buộc ngựa dây thừng, xoay người mà lên. Theo sát lấy đi ra Lâm Dịch lâu giống nhau trở mình lên ngựa, nhìn xem ba thất đỉnh chỉ đến trước người khoái mã, trước cùng tướng quân phu nhân nghiêng thân thi lễ, lại cùng Nhạc Thanh Linh gật đầu chào hỏi, cuối cùng chần chờ nhìn về phía cùng nhau đến đây trang phục nam tử, Ngũ Điện hạ. Dừng giáo tập. Triệu Quang chắp tay thi lễ, sau đó nhìn về phía Lăng Thần, ánh mắt chớp lên, trực giác người này khí chất phức tạp, rõ ràng một bộ hộ vệ cách ăn mặc, hai đầu lông mày không tự giác buộc lộ bệ nghệ, lại phảng phất có loại thượng vị người thay đổi một cách vô tri vô giác, trải qua nhiều năm hồi lâu dưỡng thành khí chất. Người này đã từng thân phận, phải rất cao quý. Âm thầm phỏng đoán Triệu Quang thấy Lăng Thần không có phản ứng ý nghĩ của mình, cũng chỉ làm đối phương không tồn tại. Nhạc Thanh Linh giải thích nói rằng, Ngũ Điện hạ quân trước chờ lệnh, mong muốn vì nước cố gắng hết sức mọn, cho nên lần này cùng chúng ta cùng đi Lương Châu. Lâm Dịch lâu hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng vị này Ngũ hoàng tử cũng không quen biết, nhưng lời đồn đại vẫn là nghe qua không ít, tỉ như bất học vô thuật, tỉ như hồng nhan vô số, tóm lại, Thượng Kinh thành nếu muốn kéo một cái hoàn khố bảng xếp hạng đi ra, vị này nhất định có thể đi vào tâm giác. Quả thực là nhường hắn hâm mộ sinh sống. Vì cái gì hắn muốn tân tân khổ khổ dốc sức làm, không phải là vì có thể vượt qua cuộc sống như vậy. Có người xuất sinh chính là châu ngựa, có người xuất sinh ngay tại rôn, hâm mộ không đến a. Nhạc Thanh Linh bén nhạy theo Lâm Dịch lâu kia ý vị thâm trường trong thần sắc, bằng vào đã từng cùng giường chung gối ăn ý, ý thức được gia hỏa này lại đang nghĩ chút đồ vật loạn thất bát ao, ho nhẹ hai tiếng. Lúc này ngồi thần Lâm Dịch lâu tự nhiên mà vậy toát ra thần sắc tán thưởng, ha ha cười nói, hoàng tử thủ bên dưới, quân vương chết xa tác, đại hạ có chư vị điện hạ anh hùng, có bệ hạ thánh minh, đã định trước đem mà. Triệu Quang hổ thẹn cười một tiếng, dừng giáo tập quá khen, ta nhưng không có tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh như thế năng lực, chính là đi đánh một chút tạm mà thôi. Nhạc Thanh Linh từ tốn nói, bệ hạ không tại cái này. Ngươi cái này xinh đẹp lời nói khách sáo dùng ít đi chút a, khổ hải đại sư không biết do có thể vây cuốn Xích Uyên yêu hoàng bao lâu, càng không biết hai đại thiên khải cuối cùng chiến cuộc như thế nào. Thời gian không đợi người, đi đường quan trọng. Lâm Dịch lâu cười nói, tốt, thuộc hạ cần tuân chủ giáo tập chi mệnh. Lâm Thế Minh. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ nói, ngươi không ba hoa sẽ chết sao? Nô Tính lắc đầu cười khẽ, chợt nghiêm sắc mặt, tốt, đều đừng có đùa một mép, lên đường đi. Giá. Tướng quân phu nhân giơ roi dùng ngựa, một ngựa đi đầu mà đi. Thành bắc ngoài cửa, nam thất tuấn mã cấp tốc bắt thượng. Theo thời gian chuyển rời, đại hạ hoàng triều dưới mắt tam tuyến chiến cuộc, đông nam chiến cuộc ban đầu định, mặc dù còn có bộ phận cướp biển yêu quân Dương Nghiệt chưa trừ, nhưng ở đại bộ đội bị Nưu Thăng cái này bọn hắn tự cho là đúng phe mình ám tử lừa dối, nội phục gần như toàn diệt sau, đã khó thành khí hậu. Nhưng đông nam khu vực lúc trước luân hãm rất nhiều thành trì còn phải đoạt lại, hơn nữa cướp biển yêu quân Dương Nghiệt học phương bắt treo lên du kích chiến thức, tuy nói là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời có thể hỏa tốc giải quyết vấn đề. Kỳ Lân quân còn làm không được lập tức bước ra, hồi viên bắc bộ hoặc tây bộ chiến cuộc. Mà đem so sánh lên, giờ phút này tây bộ tình thế càng thêm nghiêm trọng một chút. Đại Thương thần tướng, Đại Thương quốc giáo, Đại Thương Long Hổ vệ, cường tướng tinh binh, mặc dù Đại Hạ cũng có dũng tướng cường giả chiếm cứ nơi hiểm yếu ưu thế, lại có Thẩm Kính Sơn hộ thành quân cùng Long Vân học đường lính tình nguyện, kế Triệu Hằng chờ lệnh về sau hai độ gấp rút tiếp viện. Chỉ là Đại Thương phương diện, cũng tương tự khiến thần tướng La Diệp thần lĩnh 6 vạn viện quân đi, tình huống cực độ ác liệt. Tây bộ chiến cuộc, liền cùng song phương liều lên bốn liếng dường như, càng chiến càng cháy mạnh, ác chiến liên tục, song phương đều là tổn thương không nhỏ. Nhưng là càng làm cho Đại Hạ phương diện tướng lĩnh trong lòng vẻ lo lắng khó đi chính là, bọn hắn biết rõ vô cùng, thật liều bốn liếng, dù là Thương Triều đã phân phối đại bộ đội đi cường công Đại Yến, hai đường đông chinh bọn hắn dù chỉ là đối mặt trong đó một đường, cũng không đấu lại Đại Thương nội tình. Khỏi cần phải nói, Đại Thương hoàng triều, thiên nhất quán chủ không động, Thương Hoàng Võ Đông như cũ tọa trấn hoàng cung, chưa thân phó chiến trường. Hai đại thiên hải, đơn giản là như lớn nhỏ gương nổ, treo tại tất cả thương quân chỗ hướng đối thủ đỉnh đầu, áp lực vô hình, để cho người ta ngạt thở. Đông tuyết rơi hạ, lại có 2 tháng, lại là cửa ải cuối năm. Ngu Sơn quan thành không có chút nào tới gần ngày Tết vui mừng, chỉ có tại từng tiếng bạo hưởng hạ lộ ra hốt hoảng bách tính, cùng tại địch tập tiếng chống trận bên trong đi hai nơi cửa thành chiến trường đại hạ trấn tây quân tướng sĩ nhóm. Thương quân lại lần nữa phát động công thành chiến, thế tới hung mãnh, phi tiễn như hoàng, phi thạch như mưa, đầy trời ánh lửa, chói lọi như lưu tinh, lại là thế gian tàn khốc nhất tình cảnh. Trên đầu thành, khuôn mặt tuấn giật, mái tóc rối tung nam tử tại rơi mười mấy quả hắc bạch nửa này nửa kia quân cờ trên bàn cờ, đem một quả áo trắng hướng phải lướt ngang một chút, chỉ một thoáng, rút dây động dừng, phòng hộ pháp trận chớp mắt mà thành, bao phủ Ngu Sơn quan thành, ngăn lại phi thạch vũ tiễn vô số. Ở bên người hắn, thân hình cao lớn nam tử rút ra trường đao, cười nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hai vị thần tướng dự phán sẽ chuẩn sao? Ta chỉ có thể điểm phụ trận chi thuật, không hiểu lĩnh quân, trả lời không được vấn đề của ngươi. Tuấn giật nam tử thản nhiên nói, ta chỉ biết là nếu bọn họ dự phán đúng rồi, lần này chúng ta có 2-3 thành tỷ lệ sẽ chết. Như dự phán sai, chúng ta nhất định sẽ chết. Thao, tốt xấu đồng liêu một trận, ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Xem như Long Vân học đường hai vị địa tiên cảnh giới giáo tập, Đồ Uy ghét bỏ hướng xuất thân mặc ra tiên phủ sư mặc thần khinh bị nhịn, lười nhắc cùng cái này suối quẩy ra hỏa nói nhiều, sợ chọc tức lấy chính mình, nhảy lên đầu tường, trường đao chém ngang, viêm ảnh cuồng đao chi thế gào thét mà ra. Đối diện, Đại Thương thần tướng Nhậm Độc Hành giống nhau một đao hành không. Đao thế đôi bính nổ vang, công phòng chiến, tại tiếng giết rung trời bên trong, kéo ra một vòng mới mở màn. Chương 423, lớn mật dự phán chương 423, lớn mật dự phán một ngày này, hoàng hôn cũng không mỹ hảo. Ngu Sơn quan thành, Thương quân công thành, Hạ quân thủ thành, sớm đã quen thuộc tiết tấu, hết sức quen thuộc phối phương. Bốn phương tám hướng thương quân công tới, Cốc Giang thần tướng chỉ huy hiệu lệnh âm thanh không ngừng vang lên, một cây đại kích trong tay múa đến phần phật sinh phong, đem không ngừng công tới một vị khác Đại Thương thần tướng đơn đều hồng liên tục bước lui mấy lần, không khiến cho vượt qua cửa thành một bước, bên cạnh bị lao tướng quân uy vũ khí thế đẩy lui chân choáng, thậm chí trực tiếp đánh chết Đại Thương tướng sĩ nằm bật xuống một mảnh. Thật sự là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông a. Đơn đều hồng lông mày cao chặt, lao ra hỏa này lúc trước bị cháu trai tham công Liệu Lĩnh liên lụy, nội phục trọng thương, nghĩ không ra còn có ngoan cường như vậy sức chiến đấu. Bất quá cũng là, từ khi Đại Hạ có viện quân đi vào về sau, lão gia hỏa này một mực tọa chân phía sau, chưa từng ra tay, tu dưỡng nhiều như vậy thời gian, khôi phục điểm công lực cũng là bình thường. Đơn đều hồng đơn đao bại lui, khoảnh khắc lại là hai kiếm đánh tới, kiếm thế sắc bén, muốn phá thương cùng, mênh mông nghiêm nghị. Nhật Nguyệt Lăng Hư, Hồng Đoạn Tiên Vũ, hai tên điệu tiên cảnh giới kiếm khách liên thủ diễn dịch tiên nhất môn tuyệt thế kiếm chiêu, khí thế như hồng, lại tại kiếm đến nửa đường, động tác có chút trì trệ. Trên đầu thành, Mặc Thần sắc mặt đống như bạch, lấy lực lượng một người, dù là kết hợp phụ trợ, mạnh ngăn hai vị đã từng tiên nhất môn, bây giờ Đại Thương quốc giáo điệu tiên kiếm khách, cũng là vô cùng cật lực chuyện. Nhưng cái này mạnh ngăn chỉ trệ thời gian ngắn ngủi, đối với chiến đấu kinh nghiệm phong phú Cốc Giang mà nói, đã là đầy đủ. Cốc Giang thần tướng chân khí phun trào, đại kích vượt ra, uy không thể đỡ, mười trượng phương viên, tất cả Đại Thương tướng sĩ, bao quát đơn đều hồng cùng hai tên điệu tiên kiếm khách, đều bị đánh bay ra ngoài. Gừng càng già càng cay a. Trên đầu thành, không ngừng theo chiến cuộc biến động trận pháp Mặc Thần giãn ra khẩu khí, thật là mạnh. Lao tướng hung mãnh, không ngừng Mặc Thần, mắt thấy một màn này song phương trong trận doanh tất cả mọi người đều kìm lòng không được phát ra dạng này cảm khái. Đối Đại Hạ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cường tâm châm, vô số tướng sĩ phát ra phân chấn gào thét. Đội cái gì? Tiếp tục công thành. Nhậm Độc Hành lông mày nhíu chặt, cao giọng thét ra lệnh. Công thủ trận thế không ngừng, Ngu Sơn quan thành như là lập tức Đại Hạ hoàng triều, ba mặt vòng địch, trấn Tây quân, Long Vân học đường lính tình nguyện đoàn, liên hợp thủ thành, Cốc Giang thần tướng độc thủ cửa chính phía dưới, mượn nhờ địa thế chi lợi, lại có Mặc gia phủ sư pháp trận phụ trợ, thủ vững thành trì. Chiến sự theo hoàng hôn chiến trí hắc đêm, Ngu Sơn quan ngoài thành, bạch cốt lộ ra, cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh quen thuộc chiến tranh cảnh tượng. Long Vân học đường lính tình nguyện đoàn bên trong học sinh ban đầu mới gặp tới cảnh tượng như vậy, đều buồn nôn muốn nói, bây giờ, sớm đã chết lặng. Chính là chiến hữu bên cạnh vô ý bị vũ tiên phi thạch trọng thương, cũng sớm theo lúc đầu kinh hoàng, cho tới bây giờ thành thạo ứng đối. Chiến tranh vô tình, làm cho người nhanh chóng trưởng thành. Mặc Thần điều khiển pháp trận, thần thức quét ngang các phương chiến cuộc, đem vô số thảm thiết cảnh tượng thu vào đáy mắt, bất đắc dĩ thổ tức. Những học sinh này, nếu có thể còn sống trở về mặt tâm cảnh, sợ là muốn xảy ra to lớn cải biến. Đương nhiên, đây đều là nói sau, đầu tiên, bọn hắn đến còn sống trở về. Ít ra trước mắt đến xem, hai vị thần tướng dự phán, xác thực đúng rồi. Không chỉ là Mặc Thần, Thương quân phương diện, Nhậm Độc Hành cũng chú ý tới, ngoại trừ phụ sư, đao khách, còn có lao thần đem, Ngu Sơn quan trong thành cái khác địa tiên cường giả, đến nay đều chưa từng hiện lộ tung tích, gấp rút tiếp viện mà đến Thẩm Kính Sơn cùng hắn hộ thành quân, giống nhau không có tại thủ thành trong đội nhóm. Cùng Nhậm Độc Hành đại chiến vô số hồi hợp, Đồ Uy chú ý tới đối phương sắc mặt bên trên liên tiếp biến ảo, khoan thai cười nói, thế nào, ý thức được chuyện không được bình thường. Nhậm Độc Hành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vô ý thức liếc qua kia uy phong lấm lấm, đẫm máu đầy người đại hạ thần tướng. Cốc Giang thần tướng tọa trấn Tây cảnh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, gương quý không bao giờ cùn. Gió Vũ thần đem Thẩm Kính Sơn, càng có mang binh như thần chi danh. Xem ra, kế hoạch của bọn hắn là bị đoán được. Vũ Sơn quan thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, ba phen mới bận cường công không dưới, thương quân bên này ai cũng biết, một mực rằng có nữa không phải biện pháp. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là xa xa lách qua Ngưu Sơn dãy núi, tiếp theo lách qua chiếm cử nơi hiểm yếu, lại quân coi giữ đông đảo Ngưu Sơn quan thành, theo đại hạ tây cảnh khắc thành trì mở ra chỗ đột phá, lớn như vậy quanh có chiến lược thủ đoạn, từ xưa đến nay đã có vô số danh tướng dùng qua, lưu lại không ít ai cũng thích kinh điển chiến dịch. Xem ra, bọn hắn gần đây mấy chuyến nhiệm hộ thức đánh nghi binh, cũng không có lừa gạt tới kinh nghiệm lao đạo đại hạ thần tướng, ngược lại bị phát giác cái gì? Đoán được lại như thế nào? Nhậm Độc Hành cười lạnh nói, lách qua Ngưu Sơn, đại hạ tây bộ lớn nhỏ thành trì nhiều như vậy, ngươi biết chúng ta chuẩn bị từ nơi nào quân co, chuẩn bị tiến công cái nào tòa thành trì? Ta chính là thô bị đao khách, không hiểu những cái kia. Đỗ Uy vung đao cười khẽ, nhưng hai vị thần tướng thương thảo về sau, nhất trí cho rằng các ngươi tỷ lệ lớn tiến đánh Đồng Châu thành. Nghe vậy, Nhậm Độc Hành mặt không biểu tình, nhưng này hai con ngươi kịch liệt co rụt lại, động tác mặc dù nhanh lại ngắn ngủi, nhưng vẫn là nhường Đỗ Uy thu vào đáy mắt, cười nhạt một tiếng, xem ra bọn hắn nói đúng. Nhậm Độc Hành lại khó che giấu nhíu mày đến, tay trấn đao minh, thanh âm lạnh lẽo, ít nói lời vô ích, so tài xem hư thực a. Đỗ Uy ánh mắt lạnh thấu xương, dương đao cười lạnh, chính hợp ý ta. Đại hạ tây cảnh, Đồng Châu thành. Nơi này chưa vô cùng rời xa Ngưu Sơn quan thành, cách xa nhau bất quá hơn 500 dặm, còn tại Ngưu Sơn bên trong dãy núi, nhưng địa thế lại cũng không hiểm yếu. Như cầm xuống nơi đây, thương quân liền có thể kiểm chế Ngưu Sơn quan thành. Tiến nhưng từ tây bộ mở ra tiến công đại hạ môn hộ, bay thẳng hạ triều nội địa. Đến lúc đó, Ngưu Sơn quan trong thành quân coi giữ, nhất định phải rời đi thoải mái dễ chịu chiến lược yếu địa, nếu không chỉ có thể nhìn thương quân nên ngang tiến quân thần tốc. Mong muốn hoàn toàn lách qua Ngưu Sơn quan trong thành đại hạ tây bộ quân coi giữ cùng hai độ tới tiếp viện đại hạ quân đội, công kích trực tiếp hạ triều kinh thành yếu địa không thể nghi ngờ là rất thiên phương dạ đàm chuyện. Cốc Giang cùng Thẩm Kính Sơn đều rất rõ ràng, lớn quanh co chiến thuật là thường quân lựa chọn tốt nhất, mà quanh co mục đích chủ yếu cũng tất nhiên không phải đường vòng cường công, mà là dụ địch mà ra, buộc bọn họ rời đi dễ thủ khó công Ngưu Sơn quan thành. Muốn đạt tới mục đích này, hai vị thần tướng bằng vào cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực chỉ Đồng Châu. Khoảng cách phù hợp, vị trí phù hợp, tiến đánh độ khó cũng phù hợp, kia là thích hợp nhất địa phương. Thông qua cái này dự phán, hai vị thần tướng quyết định chia binh, phái ra đại đội nhân mã, sớm tiến về Đồng Châu, tùy thời mà động. Liệu địch tại trước, mai phục tại trước. Đó là cái tương đối lớn gan kế hoạch. Một khi sai lầm, thương quân không có lựa chọn Đồng Châu, mà là quanh co đến càng xa, đây chính là một bước phế cờ. Càng không may một chút, thương quân không có quanh co, tiếp tục tập trung hỏa lực cường công Ngưu Sơn quan thành, chia binh về sau Ngưu Sơn quan thành thủ quân tuyệt đối thủ không được binh cường mã trắng, cường giả rất nhiều đại thương quân đội, lưu thủ đội ngũ sẽ chết thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt. Mà đại hạ tây bộ sẽ lại lần nữa rơi vào mấy thành. Nhưng hai vị thần tướng cũng biết, đây là duy nhất cầm lại quyền chủ động cơ hội. Đúng rồi, chiếm trước tiên cơ. Sai, hậu quả khó mà lường được. Có thể nói được ăn cả ngã về không? Sự thật chứng minh, hai vị thần tướng chinh chiến cả đời, sát thực ánh mắt sắc bén. Lần này, bọn hắn thành công. Chương 424, Đồng Châu huyết sắc chương 424, Đồng Châu huyết sắc đại hạ tới cảnh, Đồng Châu thành. Giống nhau hai vị thần tướng dự phán, tại Ngưu Sơn quan thành tao ngộ công thành thời điểm, quy mô to lớn hơn đại thương quân đội giống như thủy triều hướng Đồng Châu thành vào tới. Coi là có thể cấp tốc cầm xuống Đồng Châu thành, đại thương quân đội vô luận như thế nào không nghĩ tới, cả tòa Đồng Châu thành sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, hóa thành một tòa to lớn cả bẫy, chỉ còn chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Pháp khí nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, liệt hỏa hùng nhiên, coi là xuất kỳ bất ý đại thương quân trận phản bị Thẩm Kính Sơn xuất lĩnh đại hạ trong quân đội bao bên ngoài chép. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền thảm thiết tới cực điểm. Đồng Châu thành trong ngoài, máu nhuộm tà dương, vô số tướng sĩ ngã xuống, có thương quân, cũng có hạ quân. Dù là lao tới chiến trường đến nay, đã gặp vô số chiến tranh tàn khốc cảnh tượng, giờ này phút này Phật tử từ tâm đối mặt hải cốt đầy đất, máu tươi khắp luồn luyện ngục chi cảnh, vẫn là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, tâm thần kinh hãi. Phật gia có lời, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Mà chiến tranh đem nhân mạng trà đạp đến so cỏ rác còn muốn không bằng. Nhưng mà, mặc kệ là đại thương vẫn là đại hạ tướng sĩ, bọn hắn rõ ràng không oán không cừu, trước đây càng là chưa từng nhận biết, lại tại giờ phút này, trở thành lẫn nhau thống hận nhất cựu nhân, đao kiếm vung dậy, phi tiễn như hoàng, thương quân muốn bình thiên hạ, hạ quân bảo vệ quốc thổ. Bọn hắn lẫn nhau cho là mình đứng tại chính nghĩa một phương, chính muốn giết đỏ hai mắt. Phật tử từ tâm khó có thể lý giải được, rõ ràng sinh mệnh như thế quý giá, bọn hắn lại không chút gì chân quý, mặc kệ là địch nhân, vẫn là mình. Lấy đế vương giã tâm phát động chiến tranh thịnh yến, hoang đường lại tàn nhẫn. Thiên địa vô cương. Trong tiếng quát chói tai, thiên nhất môn tuyệt kiếm chi thức ứng chiêu mà ra. Mạc Thanh Dương hai tay bắt phủ, mượn năm mặt nhật nguyệt sơn hà cờ xí pháp bảo bảy trận gia trì, vận chuyển tù long pháp trận, vây khốn đến từ thiên nhất môn điệu tiên ban đầu cảnh kiếm khách Lương Quảng tuyệt cường một kiếm nhận chói buộc, uy thế không tính mười phần, vẫn như cũ kiếm thế bằng bạc. Hai đạo đao thế cũng là ứng thanh mà ra, đều là nghiêng võ sơn khuynh thành một trạm, đối cứng kiếm thế. Hàng ma. Hơi hơi phân thần Phật tử từ tâm ánh mắt đột nhiên lẫm, tính tâm độ ách thiền trượng nắm nắm nơi tay, Phật quang đại phóng ở giữa, hợp hai cỗ đao thế chi uy, phá thiên địa vô cương chi kiếm. Lương Quảng thối lui nửa bước, vẻ mặt tâm trầm. Phật tử tóc hơi loạn, lớn một chút râu ria Triệu Hằng nhìn qua có chút lôi thôi, cùng Đao Hoàng trong di tích, Thượng Kinh trong thành công tử Văn Nhã Tam Điện hạ khác rất xa, rất cảm thấy tăng thương, không chỉ là bề ngoài, còn có ngữ khí, đừng trách trời thương dân. Đây là chiến tranh, binh sĩ chém giết, tướng quân liều mạng, tử vong, là hầu như không chỉ nhắc lên đổ vận. Tồn tại chinh chiến, không thấy có người còn a. Cô Tịch Chiếu cảm khái nói rằng, những ngày này cũng coi là kiến thức. Phật tử nên quen thuộc. Đối chiến phân tâm, sinh tử tối kỵ a. Thật có lỗi. Phật tử từ tâm nhận lỗi một câu, cầm trong tay thiền trượng, mắt lộ ra kim quang. Mặc dù Phật tử từ tâm xem như tu sĩ trẻ tuổi đại biểu một trong, tu vi không tầm thường, thanh vân bảng danh liệt thứ hai, mà Đao Hoàng Lăng bên trong, đứng đầu bảng Giang Tiểu Thụ kỳ thật cũng không thể làm được lực gáp cái gọi là thứ hai. Nhưng lo liệu Phật môn giới luật, Phật tử từ tâm trên chiến trường, làm phần lớn là cứu trợ thương binh sống, thật không thể không ra tay lúc, cũng là chỉ phế không giết. Tối nay, cái này sát giới, xem ra là không thể không phá. Phật tử từ tâm trầm giọng mở miệng, trang nghiêm pháp tướng trong nháy mắt ngưng kết, uy thế mở rộng. Lương Quảng nhìn quanh xung quanh bốn vị xem như đối thủ đại hạ tuổi trẻ tuấn ngạo, cười nạo nói rằng, giết ta, chỉ bằng các ngươi. Thử xem A Mặc Thanh Dương thanh âm con thai, sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng, một tờ hắc phù nơi tay, áp vào trước ngực, lá bùa tại quang hoa bên trong mẫn diệt, tuổi trẻ phù sư khí thế không ngừng bốc lên, ơn có trăng sao sơn hà đường vân cờ xí pháp khí phát ra trận trận chiến minh, đầy sao trăng sáng hiện, sông núi hải hà ra, cảnh tượng rộng rãi. Đối Lương Quảng mà nói, cái này hùng vĩ chi cảnh, lại dường như lồng giam, vô hình trói buộc chi lực, không ngừng tăng cường áp chế, mà địch quân phù sư trong chớp mắt như nửa bước vào địa tiên, khí tức xuất hiện bay vọt về trước, nhường sắc mặt hắn thật sâu che lấp xuống dưới, mặc ra chiến phủ. Thừa dịp hiện tại, Cô Tịch Chiếu hét lớn một tiếng, đao thế tuôn ra, khuynh thành một trạm. Túy Tiên cùng ca, Như Lai trưởng, thần phù thiên rơi, tứ phương bay giết, Lương Quảng mặt lộ vẻ hãi nhiên, đem hết toàn lực bạo khởi kiếm thế, trăng sao run rẩy, sơn hà rung mạnh, tù long trận lảo đảo muốn ngã, lại từ đầu đến cuối cứng chắc. Tà Dương phía dưới, Nghiên Võ Sơn sơn chủ Cô Khinh Chu bạch bảo như tuyết, như trong tay danh đao không nhiễm không nhiễm bụi mù, không nhuốm máu dấu vết. Khói lửa tràn ngập Đồng Châu trên chiến trường, tuấn giật mở mịt đao khách giống như Phạm Trần Trích Tiên, lực cản đại thương quốc giáo trưởng giáo tập Thiên Việt còn có thủ tịch trưởng lão Chu Trấn lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Dù là không phải đầu tiên giao phong, tập Thiên Việt cùng Chu Trấn ánh mắt đối mặt ở giữa, vẫn là khó nén chấn kinh, nghĩ không ra trước đây mấy lần giao thủ, vị này Nghiên Võ Sơn chủ lại còn giấu nghề một chút. Lúc trước không phải bản tôn giấu rốt. Cô Thanh Hồng đem hai người mịt mở chấn kinh thu vào đáy mắt, lạnh nhạt nói rằng, đại thương thần tướng, quốc giáo chí tôn, xác thực đã rất nhiều năm chưa từng đối mặt nhiều như vậy thế gian hào cường, mấy lần giao thủ rất có tâm đắc mà thôi. Tập Thiên Việt mắt lộ ra âm trầm, vị này Nghiên Võ Sơn chủ đều khiến hắn có một loại đối mặt Trần Tố ý chí lưu hào giác, thiên tư độc dày, để cho người ta rất cảm thấy phiền chán. Chu trưởng lão, lưỡng nghi kiếm trận, giết. Tập Thiên Việt dương kiếm quát lạnh, Chu Trấn ứng thanh khởi thế, kiếm trận chi thế, chớp mắt tăng gọn, giết khắp tứ phương. Cô Thanh Hồng giơ tay chém xuống, ứng đối đến coi như thông dong. Chỉ là một bên khác, râu tóc bạc trắng Nghiên Võ Sơn trưởng lão Ba Sơn lão nhân lại không có sơn chủ tôn tỏa như vậy tiêu sái. Ngàn vạn tơ hồng, như hóa mạng nện. Phong thần pháp tướng, gia chỉ mang theo tơ hồng như kiếm, phong pháp trợ uy, liên miên bất tuyệt đao thế tại mạng nện gió mạnh cuốn quanh giống như thế công hạ xuất hiện đỉnh trệ, cuối cùng sụp đổ. Tại Chu Đạt hung hăng không dứt cuồng chiêu anh liên tiếp đánh xuống, bất quá là thua một chiêu nửa thức Ba Sơn lão nhân huyết vụ dâng lên, bay ngược mà ra. Phong vũ kiếm thế lên nhợt nhạt, Lạc Sơn kiếm ra chấn bát hoang. Thẩm Kính Sơn nhìn thấy Ba Sơn lão nhân không địch lại, cố ý trợ rút, nhưng mà lấy lanh binh nổi danh, đặc biệt cất nhắc thần tướng chi vị, thẩm thần tướng tại binh pháp tạo nghệ bên trên có lẽ đương thời nhất lưu, nhưng cảnh giới tu hành bên trên so với cái khác thần tướng một mực kém không ít. Đầu năm nay vừa rồi đột phá địa tiên ban đầu cảnh, Thẩm Kính Sơn đối mặt đến từ Đại Thương Quốc giáo Lạc Sơn phe phái trưởng lão Mây Chi Lam chiến đấu, nhất thời thoát thân không ra. Vẫn là trước cố tốt chính mình a, Thẩm tướng quân. Mây Chi Lam Lạc Sơn Du Long kiếm quyết xuất liên tục, ngựa khí dường như trào như phúng. Cũng tại lúc này, chấn thiên ầm vang thanh âm đống nhiên vang rội, cường hành chân khí khí bạo dư uy tứ ngược quét ngang, giật mình lên kinh thanh một mảnh. Chu Đạt một cái kìm lòng không được phân thần, Ba Sơn lão nhân vội vàng thừa cơ thoát đi từ thần bóng ma, thở dốc liên tục. Ánh mắt khinh thường Chu Đạt xì khẽ một tiếng, không có quá coi ra gì. Chết sớm hoặc chết muộn khác biệt mà thôi, vùng vây dây chết, ngoan cố chống cự. Theo chân khí bạo tạc sau bụi đất tung bay cảnh tượng bên trong thu hồi ánh mắt, Chu Đạt lạnh nhạt cười nhạo, không thể không nói, thật đúng là hậu sinh khả úa. Xem ra, đến mau chóng giải quyết như ngươi loại này lão gia này. Chương 425, cấp cao cục chương 425, cấp cao cục đại hạ tây cảnh, tao ngộ hạ triều thần tướng liệu địch tại trước, mai phục tại trước đại thương quân đội lâm vào ác chiến, tại bị đánh trở tay không kịp tình huống hạ, nương tựa theo trước diện đại tống, sau diện đại Chu từng tràng huyết chiến bên trong chém giết đi ra dũng mãnh cùng kinh nghiệm, theo lúc đầu bối rối lại đến từ chiến đến cùng kiên quyết, quá trình này chỉ dùng thời gian rất ngắn ngủi. Nếu là thường ngày, Thẩm Kính Sơn không thiếu được đến tán dương một tiếng thiết huyết chi sư, nhưng khi dạng này tinh nhuệ tướng sĩ trở thành đối thủ, liền thực sự làm cho không người nào có thể nhẹ nhõm cười đối. Tiếng giết rung trời bên trong, trọng nỏ vũ tiễn liên sạc, song phương tướng sĩ giống như phương hướng tương xung nước thép hồng lưu, va chạm giao phòng, nổ lên bọt nước là cốt cốt máu tươi, là không trọn vẹn thi thể, làm cho người sợ hãi. Bàn luận binh mã số lượng, song phương đều có gấp rút tiếp viện, kỳ thật không kém nhiều. Thậm chí, tại mai phục tập kích bất ngờ, tính toán thành công dự phán phía dưới, đại hạ quân đội mạnh mẽ thu hoạch được một đợt thắng lợi trái cây, bất ngờ đại thương quân đội tại Đồng Châu thành chiến trường bắt đầu thất bại, thương vong thảm trọng. Nhưng mà, cầm xuống Lạc Sơn, liên hợp tiên nhất xem, thành lập Đại Thương Quốc giáo sau cường đại nội tình, tại thời khắc này bá đạo hiển thị rõ. Song phương trong trận doanh, bàn luận địa tiên cảnh giới cường giả số lượng, đại hạ trong quân ngoại trừ Lưu Thủ Ngô Sơn quan thành quốc giang cùng học đường hai tên địa tiên giáo tập, Đồng Châu thành chiến trường, chỉ có Nghiên Võ Sơn sơn chủ cùng trưởng lão, còn có một cái mới vào địa tiên Thẩm Tĩnh Sơn. Đại Thương phương diện, không có gì ngoài ngay tại Ngô Sơn quan thành công thành nhậm độc hành cùng đơn đều hồng hai vị thần tướng, cùng hai tên Đại Thương quốc giáo thiên nhất xem phe phái trưởng lão. Rong rổi tại Đồng Châu thành trên chiến trường, có ngăn chặn cô Thanh Hồng tập Thiên Việt cùng Chu Trấn. Có kém điểm tướng Ba Sơn lão nhân mất mạng tại chỗ Chu Đạt. Có cùng Thẩm Kính Sơn chiến đấu không nghỉ Mây Chi Lam. Ngoại trừ, còn có quốc giáo trưởng lão hai vị, cùng tại Lạc Sơn chi chiến bên trong bị Du Long Phong chủ gãy một cánh tay La Diệt Thần, chính là cụt một tay thần tướng thực lực giảm lớn, vẫn như cũng là địa tiên tu vi, không có cường giả chằm chằm phòng La Diệt Thần tại đại hạ quân trận bên trong mấy chuyến ra bảo, dũng mãnh vô cùng, như sắt thần tại thế. 7-3, đại thương địa tiên cường giả số lượng, so với đại hạ phương diện, dòng giá thêm ra gấp đôi, còn có dư một. Mặc dù nói cùng một cảnh giới, còn điểm ban đầu, bên trong, đại thành ba cảnh, chính là cùng một cảnh giới, cũng không có nghĩa là cùng một thực lực trình độ. Tựa như Nam Giao Tế Đàn, Vạn Yêu Minh ba vị yêu vương, đối mặt Xích Nguyên Liệt Hổ đại yêu, giống nhau bị đánh đến hoài nghi yêu sinh, cuối cùng còn phải Quy Hải Lâm Nguyên ra tay, khả năng định phong ba. Nhưng Đồng Châu thành chiến trường, cho dù Nghiêng Võ Sơn chủ giống nhau có tuyệt thế chi tư, nhưng mà Tập Thiên Việt cùng Chu Trấn liên thủ, cũng là không thể coi thường cường đại đội hình. Lấy một địch hai, đã là không dễ, như cô Thanh Hồng có lấy một địch nhiều chi năng, Tây Bộ cũng không đến nỗi tại thu phục mất đất sau lại độ thất thủ, còn nhiều ném đi mấy thành. Đây cũng là Thẩm Kính Sơn không có nghĩ tới chuyện, hắn coi là sẽ là 5 năm đi ngược chiều số lượng, không nghĩ tới đại thường quân đội lưu tại Ngô Sơn quan thành địa tiên cường giả ngoài ý liệu thiếu, vậy mà tuyệt đại đa số đều lao thẳng tới quanh có chiến tuyến mà đến. Dự phán mặc dù chuẩn, lại có không đủ. Địa tiên cảnh giới cường giả cho dù đối mặt thiên quân vạn mã sông trận cũng biết lực có thua, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại ban đầu tinh khí 10 phần thời điểm, dạng này cường giả thu hoạch lên bình thường tính mạng của tướng sĩ, thật tựa như liêm đao thu hoạch hoa màu như thế sắc bén. Đồng Châu thành một trận sinh tử, binh đối binh, tướng đối với tướng, đem hết toàn lực, ra sức giết địch. Nếu như nói không có cường giả chằm chằm phòng La Diệp Thần dẫn đội xung trận, đánh là mang bay cục. Cục bộ song phương tướng sĩ lẫn nhau chém giết, đánh lên cơ sở cục. Cô Thanh Hồng lực chiến đại thương quốc giáo trưởng giáo cùng thủ tịch trưởng lão, cường giả tuyệt thế, uy thế vô biên, đánh dĩ nhiên chính là cấp cao cục. Đại hạ trong quân cường giả số lượng không bằng, địa tiên không đủ, chỉ có thể thế thành đến tiếp cận. Phật tử Từ Tâm, Mạc Thanh Dương, Cô Tịch Chiếu, tăng thêm Triệu Hằng, đại chiến mới nổi lên, bọn hắn cũng không chút nào do dự vây giết lên đại thương địa tiên cường giả bên trong, tương đối hơi yếu lương quảng. Giờ phút này, mãnh liệt chân khí bạo liệt sau, cùng phong dư uy bốn quét, quyền cắt thành sóng. Phật tử Từ Tâm mấy người, ngoại trừ Triệu Hằng cực quang khải mặc mang theo, còn lại ba vị trên quần áo đều nứt nước cờ đạo kiếm ấn, máu tươi chảy ngang, rất là chật vật. Bị bốn người vây vào giữa lương quảng lại là thảm hại hơn, đường đường địa tiên cường giả, giờ phút này tay trái bị thần phù thiên rơi nện đến biến hình, trên thân cũng là vết đao khắp nơi, đáng chú ý nơi lồng ngực, một cái trường ấn lõm. Nhấc lên bụi bặm còn tại tung bay, chết hết thân thể đã ngã xuống. Phật tử Từ Tâm tay trái dựng thẳng lên, ngâm khẽ Phật hiệu, A Di Đà Phật. Giết. Trong sân đại hạ tướng sĩ lại là vang lên một hồi phân chấn không thôi tiếng la giết. Chẳng ai ngờ rằng, Tây Bộ chiến tuyến đánh đến nay, xuất hiện cái thứ nhất chiến tử địa tiên, xảy ra tự đại thương quân, càng không có nghĩ tới, đối thủ của hắn là bốn tên thế thành chi cảnh tuổi trẻ tiêu tử. Không kịp triển lộ thắng lợi nét mặt tươi cười, Lương Quảng thân thể chưa ngã xuống lúc, vẻ mặt nghiêm túc Mạc Thanh Dương kéo qua Phật tử Từ Tâm, một tờ hắc phù bắc cắt, quanh thân kim quang tỏa ra, kim trung xoay tròn, đem hai thân ảnh hộ tới trong đó. Triệu Hằng cũng là chân khí bạo khởi, đem Cô Tịch Chiếu hộ tới sau lưng, vượt đao mà ra, một chiêu bại lui. Lạc Sơn quay kiếm, vạn trượng mây trôn. Trước bổ thân khải, lại chạm kim trung. Triệu Hằng mang theo Cô Tịch Chiếu bay tứ tung mà ra, rơi xuống đất chính là hai đại miệng máu, thoáng chốc mặt trắng như tờ giấy. Sư đệ, Cô Tịch Chiếu sốt ruột lên tiếng, vẻ mặt khẩn trương, ngươi cái này thế thành trung cảnh ra hỏa, xính cái gì có thể? Ta có cực quang khải mang theo, không có trở ngại. Triệu Hằng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Đại ca, sư minh. Cách đó không xa Cô Khinh Chu thấy thế, đem mấy tên đại thương tướng sĩ chém xuống đao hạng, trợ giúp mà đến. Bên kia, Kim Trung Hư ảnh tại kiếm thế phía dưới phát ra kịch liệt chiến minh. Kim Trung Hư ảnh bên trong, Mạc Thanh Dương tay ảnh liên động, dù sao vứt đi lại phù văn không ngừng mạch ra, rơi vào bốn cái phương vị Nhật Nguyệt Sơn Hà cờ xí lại lần nữa lóe lên quang hoa, Tù Long chi trận khoảnh khắc tái khởi. Cảm nhận được chói buộc chi lực ôn đỉnh hừ lạnh một tiếng. Xem như Lạc Sơn Kiếm Tông đã từng thủ trận trưởng lão, đối phụ trận chi đạo, không nói tinh thông, cũng là hiểu được một chút. Lập tức chân đạp trăng sao, thân du sơn hà, tại Tù Long trận pháp bên trong, tựa như trượt không trượt tay cá trạch, kia cô chói buộc chi lực từ đầu đến cuối quấn quanh không lên. Ngược lại là ôn đỉnh tới gần trận nhãn, đem kia một mặt tiêu lên dãy núi cờ xí đánh bay. Tiêu sái tùy ý phá trận về sau, kiếm ra nhiên sơn phần thiên. Kỳ tích không phải mỗi lần đều sẽ phát sinh. Ôn đỉnh thanh âm nếu như tuyên bố, các người cũng không phải mỗi lần đều sẽ may mắn như vậy. Mặc Thanh Dương thân thể khẽ run, thường cực liên hỏa, núi cao nguy nga kiếm thế chưa đánh tới, hắn liền rất rõ ràng dù là hát phù đẳng cấp kim trung hộ thân phù cũng ngăn không được một kích này. Phật tử Từ Tâm giống nhau tin tưởng, hai người ánh mắt một đôi, quyết định thật nhanh, rút khỏi kim trung, phân tán mà chạy. Ôn đỉnh tuyệt kiếm vừa ra, bay thẳng Phật tử Từ Tâm đánh tới. Đã muốn giết, tự nhiên là chọn tiềm lực mạnh nhất một cái. Đứng trước tuyệt cảnh, Phật tử Từ Tâm vẻ mặt nghiêm túc, cũng là không lộ vẻ như thế nào bối rối, suy nghĩ như điện, hiện lên vô số ứng đối, cuối cùng ung dung thở dài. Chương 426, khó hòa giải chương 426, khó hòa giải tinh thông vô số công pháp Phật tử từ tâm ở trong nháy mắt này ở giữa hiện lên vô số phương pháp ứng đối, sau đó từng cái bắt bỏ. Địa tiên trung cảnh quốc giáo trưởng lao dốc sức tuyệt cường tất sát một kiếm, kiếm thế mục tiêu khóa chặt, quanh thân không khí ngưng động như thực chất, nóng bỏng đến dường như đã bắt đầu cháy rừng rực, khó mà né tránh. Mạnh như vậy thân kiếm trước, cũng khó có thể mưu lợi, nếu có thánh ý cả xa hoặc cực quang khải mang theo, bằng tu vi của hắn, có lẽ còn có thể đối cứng một cái. Đáng tiếc hắn không có. Huống chi, vừa mới dốc hết toàn lực, liều rơi một vị địa tiên cường giả, giờ phút này chính vào suy yếu thời điểm, bằng chính hắn, không có khả năng tiếp được một kiếm này. Trong chớp mắt suy nghĩ bên trong, Phật tử từ tâm ra kết luận, liền cũng không do dự nữa đem một trường sám trắng lá bùa lấy giữ tại tay, vận chuyển chân khi ở giữa, lá bùa hóa thành mảnh vụn, phù ý kích phát, thẳng hướng bạo sông tới nóng bỏng kiếm thế đập tới. Giống như núi cao liệt hỏa gấu không sai kiếm ý phía trên, chỉ một thoáng có lôi đình nổ lên, hiện hiện thiên uy. Khoảnh khắc, núi cao khuynh đảo, kiếm thế ban đầu loạn. Cùng phong theo sát phía sau quét, vô hình phong mang đột nhiên như mưa nặng hạt, đem còn lại kiếm khí chạm cắt đến thất linh bất lạc. Ông trời của ta! Mạc Thanh Dương lập tức hai mắt trừng trừng, kinh ngạc vô cùng, mới đầu còn tưởng rằng Phật tử từ tâm chuẩn bị một tờ lôi đình chi phủ, còn nghĩ tới, lại là ngũ linh chính pháp, Thiên Quyết thần phù. Nội tâm của hắn nhịn không được tại cuồng hô, đây chính là chân chính thần phù sư mới phải làm đi ra đồ vật ta. Lạc Sơn chiến sự, thương triều giống nhau tổn thất không nhỏ, tại Thương Hoàng Võ Đông cố ý cấm luôn mệnh lệnh dưới, ngoại trừ ngày đó ở đây tướng sĩ bên ngoài, biết chi tiết người lắc đắc không có mấy, cho nên tu hành trong giang hồ, biết thế gian có thần phù sư lại xuất hiện, cực kỳ số ít. Ôn Đình vẻ mặt cũng là kinh biến, thân hình nhanh chóng tối lui, lại không cách nào thoát khỏi như bóng với hình mà đến, chưa tán đi phù ý băng xương tự dưới chân ngưng kết tạo ra, bay ngược thân ảnh đột nhiên bỗng nhiên bước, băng lăng theo Ôn Đình hai chân cấp tốc kéo lên, chớp mắt đem toàn bộ người tòa nhà làm hình người băng trụ. Thừa dịp hiện tại, Phật tử từ tâm quát chói hai một tiếng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt tới gần, Phật quang đại phóng bên trong, kim cương trừng mắt, nghiêm nghị trừng ra. Hội ý Triệu Hằng, cô gia huynh muội tề xuất nghiêng võ sơn đao pháp, ba đạo đao mang hiện lên. Băng xương phán nát, Ôn Đình thổ huyết liền lùi lại mấy mét, còn chưa kịp thở dốc, cực nóng cháy mạnh hỏa quỷ mị tự đốt, quét sạch toàn thân, nhường hắn không tự chủ được phát ra gào thét thảm thiết. Cũng may gió lốc kịp thời quét, phong thần pháp tướng bỗng nhiên hiện uy có thể, mắt thấy Phật tử từ tâm bọn người tài năng như thần giống như dường như thật muốn đem vị thứ hai điệu tiên cường giả cho trực tiếp đánh chết, Chu Đạt cũng kìm nén không được, từ bỏ truy kích bên trong ba sơn lão nhân, lách mình gấp rút tiếp viện. Hồng Trần 3000 kia, diệt đi Ôn Đình một thân liệt hỏa đồng thời, tơ hồng nổ tung mà ra, xâm cấp như lửa, phô thiên cái địa. Tơ hồng như trong biển, Phật tử từ tâm bọn người ý đồ né tránh không có kết quả, đều như rơi vào huyết hồng mạng nhện bên trong côn trùng, không ra một lát, liền bị tơ hồng quấn quanh một thân. Phật tử từ tâm nhướng mày, xa cách chút thời gian trùng phùng, vị này thiên cơ các chủ kiêm long hổ vệ chỉ huy Chu đại nhân, chiêu này quỷ dị tơ hồng công pháp, càng thêm khó chơi sắc bén không ít. Tơ hồng gần sát, các áo phá thịt, mấy người trên thân, vô số nhỏ vụn vết thương đống như nước, máu me đầm địa. Ba gia gia, cứu mạng a! Cô Kinh Chu bị đau, phát ra khóc cầu. Như điện đao quang hữu cầu tất ứng, liên tiếp chém ngang bên trong, đem huyết hồng mạng nhện cắt đến hiếm nát. Triệu Hằng, mang thuyền nhỏ rời đi. Nơi này quá nguy hiểm. Ba sơn lão nhân cầm đao mà đứng, ho nhẹ hai ngụm máu đàm, nghiêm túc nói rằng: Ba sư phụ, sư minh, Mặc giáo tập, Phật tử, các ngươi cẩn thận. Triệu Hằng tự biết thực lực có hạn, cái kia Chu Đạt, theo Thương Châu hồi kinh trên đường hắn cũng đánh qua đối mặt, biết rõ đối phương tu vi cao thâm, hắn cùng sư muội lưu lại, bất quá đổ thêm vương hữu. Quyết định thật nhanh, nghe khuyên mang theo cô Khinh Chu liên chiến chỗ hắn. Chu Đạt cũng không làm ngăn cản, bởi vì bên cạnh thân Ôn Đình một thân liệt hỏa tự đốt bị hắn lấy phong pháp chấn áp sau, vậy mà lại ngưng kết lên xám xanh chi sắc, biến giống như một tòa thạch điêu. Thật là lợi hại phù ý. Chu Đạt vẻ mặt khẽ biến, trong lòng suy đoán, không phải là Lạc Sơn phía trên kinh hiện vị kia thần phụ sư thủ bút. Phật tử từ tâm trên tay, lại có vật như vậy. Cứ nghe hắn cùng Lâm Dịch lâu tương giao tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ cũng là bí các bên trong người. Hơi có vẻ nghi hoặc ở giữa, Chu Đạt một trường vỗ nhẹ nhẹ tại giống như thạch điêu Ôn Đình trên thân, không tính mạnh mẽ chân khí thậm chí hơi có vẻ dịu dàng, xuân phong hóa vũ giống như đem tầng kia màu nâu xanh khẽ bước rơi xuống. Ôn Đình thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt còn kinh, cầm kiếm chắp tay nói, đa tạ Chu đại nhân tương trợ. Không cần phải khách khí. Chu Đạt thuận miệng trả lời, lên tâm động niệm, phong thần pháp tướng uy thế đại trường, huyết hồng sợi tơ giống vô số linh động tiểu xà, tại song trường ở giữa múa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, thanh âm lạnh lùng, cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi chỉ tới đây thôi. Đáng chết. Ba sơn lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt hai vị địa tiên, bằng hắn một cái mang lên ba cái thế thành viên mãn người trẻ tuổi, cảm giác không phải rất đánh cho động a. Đáng tiếc, chiến trường không phải luật bàn, không đánh nổi cũng phải đánh, nếu không, Đồng Châu thành trong ngoài, như thế nào lại có phơi thây khắp nơi trên đất. So với ba sơn lão nhân do dự, người trẻ tuổi hăng hái, cô Tịch Chiếu khinh thường cười nhạo, ai chết ai sống, đánh mới biết được. Thiếu sơn chủ kiên cường a. Mạc Thanh Dương khép cười một tiếng, một tờ hắc phù rơi tay, khỏe mắt liếc qua, không tự chủ được tát hai cái. Xem ra, thực sự liều mạng. Đã thấy Phật tử từ tâm khoan thai mở miệng, trong tay mười mấy tấm hắc phù liên tiếp triển khai, lần lượt mẫn diệt, tụ lên chân trời mây đen vô số, chưa hết tà dương, ít khi sớm vào đêm. Mạc Thanh Dương kìm lòng không được hú lên quái dị, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy Mạc gia lôi đình hắc phù a? Bằng hữu tạo. Toàn nhiều năm, tiểu tăng tiên tư độc dày, hành tẩu giang hồ đến nay, không có gặp gỡ cái gì có thể đem ta đẩy vào tuyệt cảnh cao thủ. Phật tử từ tâm cười cười nói, nghĩ không ra lần thứ nhất, liền phải liều rơi bốn liếng a. Mạc Thanh Dương cùng cô Tịch Chiếu không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn về phía kia thân mang xanh nhạt tăng bảo tuấn mỹ hòa thượng. Gia hòa này, bước giả bộ có thể a. Khoảnh khắc, lôi đỉnh phong bạo vẩy xuống nện như điên rơi xuống, thiên uy nghiêm nghị, hơn 10 đạo lôi đỉnh hắc phù nổ vang, chính là Chu Đạt cũng không dám chính diện đón đỡ, cùng Ôn Đỉnh đồng thời lách mình tránh né. Nhưng mà, kia lôi đỉnh bất quá giả thoáng một chiêu. Phật tử từ tâm biết hai vị điệu tiên cao thủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đón đỡ lôi đỉnh, hơn 10 đạo lôi đỉnh hắc phù tụ lên phong bạo, phô trương thanh thế rơi đập giữa không trung, trực tiếp chuyển cánh mặt, đánh phía nơi khác. Nhân cơ hội này, Mạc Thanh Dương bước nhanh về phía trước, cầm trong tay hắc phù áp vào Ba Sơn lão nhân trên thân, phù ý bạo khởi. Chỉ ở trong nháy mắt, hơi có vẻ lệ bại chân khí dường như phát sinh kịch liệt phản ứng, vành trướng cuộn cuộn, bay thẳng toàn thân, Ba Sơn lão nhân phát ra vui sướng kêu to, Mạc gia chiến phủ, quả nhiên là đồ tốt. Địa tiên cường giả uy thế tăng vọt, Chu Đạt chau mày, thiên kim khó cầu Mạc gia chiến phủ chính hắn cũng dùng qua, biết uy danh không giả. Ba Sơn lão nhân giờ phút này, gấp rút tiếp viện tây cảnh sau lâu dài mị chiến tích lũy lại tới mọi mệt cảm giác toàn bộ tiêu tán, như về toàn thịnh kỳ hạn. Khó chơi a. Chu Đạt cười lạnh một tiếng, ngàn vạn tơ hồng phi tốc quấn quanh xoắn lẫn. Đao kiếm đôi bính, phù văn ngưng kết, Phật quang phổ chiếu. Chiến cuộc khởi động lại, ra tay các hiện thần thông, mấy thân ảnh dây dưa giao chiến, cảnh tượng nhất thời khó hòa giải. Chương 427, đại thế nhất định chương 427, đại thế nhất định Đồng Châu thành, hoàng hôn chưa hết, bỗng nhiên vào đêm. Mười mấy nói lôi đỉnh hắc phù phù ý bộc phát, ở chân trời ngưng tụ mây đen cuộn, che khuất bầu trời, lôi đỉnh nhảy lên động, thoáng chốc quanh thiên mà xuống. Chu Đạt cùng Ôn Đỉnh không hẹn mà cùng lựa chọn tránh né mũi nhọn. Phật tử từ tâm lên tâm động niệm ở giữa, ngang nhiên rơi đập lôi đỉnh tại tầng trời thấp chỗ đột ngột chuyển hướng, giống như nở rộ pháo hoa, hung manh đánh tới hướng chiến cuộc các nơi. Vô số kẻ đại thương tướng sĩ tại đội vàng không kịp chuẩn bị lôi đỉnh anh kích hạ hóa thành sát chết cháy, thẳng đem Đồng Châu thành chiến cuộc đẩy tới gây cấn cao trào. Hỗn đản! Cụt một tay thần tướng La Diệp Thần đem lôi đỉnh anh kích dưới đại thương tướng sĩ thảm thiết hình dạng thu vào đáy mắt, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, nồng đậm một cỗ hung lệ chi khí tại thâm thúy đôi mắt chỗ sâu hiện lên. Tay trái nắm chặt ngân xương thương, mũi thương xé gió khởi thế, uy như chiến thần. Thương ảnh bung ra, không khí thẳng bị hung mạnh thương thế xé mở vô số vết rách, chưa anh kích rơi xuống đất ba đạo lôi đỉnh bị mũi thương xé gió thay đổi tuyến đường, khoảnh khắc cùng dũng mãnh thương thế đối cứng tới một chỗ. Bành! Sấm chớp mưa báo thanh âm vang vọng, điện mang theo khí lãng mãnh liệt tràn ngập ra giữa không trung, dường như chuyển khắp thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Diệp Thần như gặp phải trọng kích, chiến giáp vỡ vụn, rơi lập trên mặt đất lúc cầm súng trụ, thân thể mãnh rung động, bốc lên từng sợi hơi khói. Là tướng quân. Mấy vị đại thương tướng sĩ phát ra ân cần kêu gọi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải La Thần tướng thời khắc mấu chốt uy mãnh, lôi đỉnh rơi đập bình tuyến bên trong, không biết bao nhiêu đại thương tướng sĩ muốn trong nháy mắt bị thù gặt rơi tính mệnh. La Diệp Thần thở phào, ngẩng đầu. Giáp trụ vỡ vụn, trên thân vài chỗ làn da cháy đen bộ dáng nhìn xem có chút chật vật, kia một đôi hung quang lấp lóe ánh mắt lại là sáng tỏ đến cực điểm, kia một thân khí thế cũng đang không ngừng bốc lên. Phụ trách lãnh binh cùng La Diệp Thần binh mã giao chiến, chính là trước đây Liều Lĩnh tạo thành trọng đại sai lầm, chính vào lập công chuộc tội chi thân Cốc Đang. Giờ phút này, cũng là toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất Cốc Đang cho mày. Lạc Sơn chi tranh tài, trước mắt đại thương thần tướng bị Du Long Phong chủ tay cụt trọng thương, thực lực đại tổn, đã từng địa tiên ban đầu cảnh tu vi, tối nay Cốc Đang cùng giao chiến hồi lâu, phát hiện đối phương cũng liền so thế thành viên mãn chính mình mạnh lên một chút, mạnh đến mức có hạn. Lúc trước cùng La Diệp Thần cùng một chỗ trùng sát Ôn Đình bị một chỗ khác chiến cuộc dẫn sau khi đi, hắn bên này áp lực vốn nên là hạng thấp không ít. Không nghĩ tới, còn đến không kịp thở phào, La Diệp Thần đột nhiên hung tính bộc phát, đối cứng lôi đỉnh, càng bằng này thời cơ đột phá tâm cảnh, trở lại địa tiên cảnh giới. Giờ phút này, La Diệp Thần không ngừng kéo lên khí thế cũng kéo theo lấy đại thương tướng sĩ sĩ khí phân chấn. Giết! Vung cánh tay hô lên, La Diệp Thần dẫn đầu công kích. Giết! Vô số đại thương tướng sĩ phát ra khí thế hung hăng tiếng giống, hung ác nào về phía bên người hạ quân sĩ tốt. Bang! Ngân thương cùng đại kích tại trong đụng chạm phát ra giòn bang, Cốc Đang đại kích chi thế bị trong nháy mắt xé rách, hoàn toàn không phải vì thế đang thịnh La Diệp Thần một chiêu chi địch. Giật mình trong mắt, phản chiếu lấy cụt một tay thần tướng cầm súng thẳng tiến, hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Cực kỳ nguy cấp lúc, chợt có một cước đạp đến, Cốc Đang bị kêu bay đạp chi lực mang sai lệch thân thể, ghé mắt nhìn lại, song đồng đột nhiên rụt lại. Biểu đệ, chỉ thấy La Diệp Thần ngân xương thương đâm tại Triệu Hằng trên lồng ngực, bị cực quang khải cường hãn ngăn trở, tuôn ra một đám kịch liệt hỏa hoa. Khoảnh khắc, đánh cho Triệu Hằng thổ huyết bay ngược. Triệu Hằng, ngươi điên rồi. Mỗi lần đều như vậy, ngươi cho rằng mặc vào cực quang khải chính mình là đánh không chết sao? Cô Khinh Chu khó thở gầm thét lên tiếng, đao quang chớp liên tục, hướng La Diệp Thần phách chạm đã qua. Cụt một tay thần tướng tiện tay hoành thương hất lên, mấy điểm hàn mang điểm rơi, liên phá mấy chiêu đao pháp, bước lui cô Khinh Chu. Cốc Chính đại kích chấn động, lại lần nữa hướng phía La Diệp Thần công tới. Nơi xa, biến mất khỏe miệng trượt xuống vết máu, Triệu Hằng gian nan thở dài một hơi, bên tai dường như còn vang lên sư muội tức hồn hệ thanh âm, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không muốn một mực dùng dựa vào cực quang khải đón đỡ đối phương đại chiêu đần biện pháp, dù sao đao thương kiếm kích phong mang không phá nổi cực quang khải, nhưng cường giả chân khí chấn động mang theo, vẫn là sẽ thụ thương. Chính như giờ phút này, trước sau hai lần dựa vào cực quang khải đón đỡ, Triệu Hằng đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà, bên trong chiến trường, không cho ngừng, ngón tay nắm chặt, Triệu Hằng cầm đao lại sống, cùng Cốc Chính nhất lên, chiến đấu La Diệp Thần. Bị bức lui cô Khinh Chu cũng trở lại chiến cuộc, 3-1, vẫn rơi xuống hạ phòng, riêng phần mình kiên trì chừng trăm chiêu, bị La Diệp Thần toàn bộ lại lần nữa đánh cho bay ngược mà ra. Chỉ bằng ba người các ngươi, muốn giết ta? La Diệp Thần khinh thường cười lạnh, người si nói mộng. Triệu Hằng xoay quay đầu nói, mộng tưởng vẫn là phải có. Lại nói, không phải đã liều rơi một cái đi. La Diệp Thần không làm miệng lưỡi chi tranh, một thương cấp thứ, giả thoáng một thương, bay thẳng Triệu Hằng mà đi, thương mang tại không hề có điểm báo trước bên trong biến chiêu, phản thứ tu là nhất yếu cô Khinh Chu. Còn chuẩn bị trợ giúp Triệu Hằng, cô Khinh Chu vẻ mặt liền giật mình, một chút hàn mang đã đến, muốn tránh cũng không được. Cô Khinh Chu trên thân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngân xương thương thương thế bị ngăn khuất quang minh bên ngoài, khó tiến thêm nữa. Quang minh bảo hộ. La Diệp Thần lông mày nhẹ trao lại, chợt thoải mái, cũng đúng, Nghiêm Võ Sơn Sơn chủ nữ nhi, có kiện thượng đẳng bảo mệnh pháp khí ở trên người, không tính kỳ quái. Bổn tướng quân muốn nhìn, ngươi pháp khí này có thể hộ ngươi đến khi nào? Chân khí bạo mạnh, thương thế thoáng chốc càng tăng lên, quang minh sắc thái bắt đầu xảy ra run rẩy. Muốn trợ giúp Triệu Hằng cùng Cốc đang lại bị như thủy triều vọt tới đại thương tướng sĩ trùng điệp vây quanh, lâm vào khổ chiến. Cảm giác được quang minh bảo hộ pháp khí khí tức, cô Thanh Hồng khỏe mắt liếc qua, vẻ mặt đống như gấp, không nhiễm đao trong tay thẳng muốn khai thiên liệt địa của vũ. Làm sao tập thiên biệt cùng Chu Chấn liều chết chiến đấu, khổ chiến đã lâu, từ đầu đến cuối khó mà phá cục. Một bên khác, dựa vào một tờ chiến phủ trở lại trạng thái toàn thịnh, Ba Sơn lão nhân liên thủ Phật tử từ tâm mấy vị cao thủ trẻ tuổi, lực chiến Chu Đạt cùng ổn định, cũng giống nhau một mực duy trì lấy cục diện bế tắc. Cái này đến cái khác tướng sĩ ngã xuống Đồng Châu thành bị máu nhuộm đỏ trên mặt đất. Đông nhiên ở giữa, một tiếng ầm ầm tiếng vang, kết nối Đồng Châu ngoại thành cùng nội thành cửa thành sập nước thất thủ. Đại thương trong quân đội phát ra một hồi vang trời cuồng hô, mấy vị thương quân phó tướng dẫn đầu binh mã xông qua cửa thành, tràn vào nội thành. Thẩm Kính Sơn nhịn không được phát lên tuyệt vọng cảm giác. Quét ngang thiên hạ đại thương thiết huyết chi sư, sát thực dũng mãnh vô cùng. Hôm nay chiến cuộc, bọn hắn đem ngoại thành bách tính di chuyển vào bên trong thành, ở cửa thành bên ngoài cùng Đồng Châu ngoại thành ở giữa thiết hạ mai phục. Đại thương quân đội lại tại bước vào Đồng Châu thành bên trong, đại hạ quân đội bảy vòng mai phục bên trong, tại kinh nghiệm ban đầu trọng tỏa về sau, vậy mà càng đánh càng hăng, cho đến phá vây phá trận, ngược gió lật bàn. Kể từ đó, không nghi ngờ gì đại sự không ổn. Thương quân giết vào bên trong thành, đến không hết Đồng Châu thành bách tính đều sẽ thành con tin của bọn hắn thẻ đánh bạc. Rõ ràng liệu địch tại trước, vậy mà cuối cùng vẫn nếu lại mất một thành sao? Kim Long không được bi thương, Thẩm Kính Sơn tại máu tươi vẩy ra bên trong nhanh chóng thối lui mấy trượng, trước ngực chiến giáp bị kiếm khí bén nhọn chém ra thật sâu vết rạn, in nhuộm huyết sắc. Thẩm tướng quân, Lâm trận phân tâm, tối kỵ a. Mây Chi Lam cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lấp lóe. Đại thương quân sĩ đánh vào nội thành, tối nay chiến cuộc đại thế nhất định. Chương 428, gấp rút tiếp viện. Chương 428, gấp rút tiếp viện Đồng Châu thành nội thành. Vào đêm trời tối, các nhà các hộ nơm nớp lo sợ, vượt qua mấy ngày dân chúng rốt cục tại tối nay nghe được trong dự liệu tiếng chống trận, càng là nơm nớp lo sợ. Nội thành cửa ầm vang vỡ vụn đổ sụp thanh âm, càng là mạnh mẽ nện ở ra khỏi thành cửa khá gần, đem tất cả thu vào đáy mắt Đồng Châu trong lòng bất tính. Chỉ một thoáng, từng nhà đóng chặt cửa sổ, phá hỏng tất cả xuất nhập cảng, run lẩy bẩy. Đại thương quân đội cũng không phải là man di chi sư, bình thường mà nói sẽ không làm đổ thành loại kia huyết tinh tiến hành, nhiều nhất lấy chiến dưỡng chiến cướp đoạt một chút lương thảo vật tư, dưới tình huống bình thường sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát bách tính. Nhưng nếu như muốn tay cầm con tin, dùng một thành bách tính tính mệnh bức đại hạ quân đội đầu hàng, cái kia chính là một chuyện khác. Giờ phút này đánh vào Đồng Châu nội thành, đại thương tướng sĩ như lang như hổ, cấp tốc bắt lấy lân cận mấy nhà dân trạch phá cửa mà vào. Trong nội thành kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm lập tức liên tục không ngừng. Thẩm Kính Sơn, Thương Ảnh Liên Âm không ngừng đối quang minh bảo hộ phát ra công kích. La Diệp Thần tàn khốc cười và nói, ngươi là đại hạ lĩnh quân người, nội thành đã phá, Đồng Châu bách tính tận là quân ta còn tin, các ngươi nếu không đầu hàng cũng đừng trách quân ta tâm ngoan thủ lạn. Thẩm Kính Sơn trong lòng giống như đè ép nặng nề dây núi, tối nay chiến cuộc như bại, cơ hồ có thể đoán được tây bộ chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ tiền cảnh. Các vị huynh đệ, Đồng Châu thành mất, hậu quả khó mà lường được, chúng ta có thể chết, Đồng Châu cũng có thể biến thành tử thành, nhưng tuyệt đối không thể nhường thương quân vượt qua Đồng Châu. Đại hạ đã đến thời khắc nguy cấp nhất, tối nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết, không thể để cho thương quân bước chân tiếp tục thâm nhập sâu, giết cho ta. Miệng ra quyết tuyệt thanh âm, Thẩm Kính Sơn kiếm lên nhợt nhạt, mưa gió cùng tập. Mây Chi Lam tâm bên trong kinh hãi, nhất thời cảm khái Thẩm Kính Sơn tại kinh khủng như vậy áp lực dưới, có thể không để ý một thành bách tính sinh tử, kiên quyết giết địch dứt khoát. Dạng này phong mang, nhường hắn không thể không tránh. Đồng Châu nội thành, trước hết nhất đánh vào đại thương tướng sĩ bắt cóc mấy vị Đồng Châu bách tính, cùng ý đồ nghị cách cứu viện đại hạ tướng sĩ xảy ra một đoàn loạn chiến. Một gã đại thương phó tướng giơ lên cao cao trong tay cương đao, thế thành cảnh giới khí thế quét sạch tứ phương, ánh mắt lánh khốc rơi vào trước người còn tin bên trên. Kia là cái trẻ tuổi cô nương. Không hề nghi ngờ, đao trong tay của hắn có thể không tốn sức chút nào giết chết cái này 15-16 tuổi, chính vào hoa quý Đồng Châu cô nương. Không có chân chính thấy máu, lại dõng dạc quyết tuyệt đều không làm được số, làm tàn sát thật dáng lâm Đồng Châu thành, mới thật sự là khảo nghiệm đại hạ quân đội tâm tính thời điểm. Đao quang rơi xuống, máu tươi vẩy ra, đầu người lăn xuống. Như hoa tuổi tác cô nương chỉ cảm thấy sau lưng một hồi gió mát quét, sau lưng lập tức cảm thấy một hồi ướt át, chế trụ chính mình bả vai, bàn tay giống như lập tức đã mất đi khí lực, buông ra rủ xuống, nghe thanh âm, giống như cả người đều ngã xuống. Sợ mất mặt cô nương không biết rõ xảy ra chuyện gì, cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, có chút túi đầu ánh mắt vừa vặn nhìn thấy bên chân, một cái đầu người hai mắt còn trừng. Cũng không có nhận ra người kia đầu chính là lúc trước bắt cóc chính mình đại thương phó tướng, chỉ cảm thấy vô cùng sợn hết cả gai ốc, cô nương phát ra một hồi tiếng rít chói tai âm thanh, trong trắng mắt khẽ đảo, trực tiếp đã hôn mê. Đồng Châu nội thành, mặc kệ là đại thương tướng sĩ, vẫn là đại hạ quân nhân, đều nhất thời kinh ngạc, trần trờ đối mặt, cảm thấy vô phương ứng đối. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp thân ảnh thành quần kết đội mà đến, nhìn ra số lượng hơn bạn. Trọng điểm là Chi này đột nhiên xuất hiện đội ngũ tại tiến lên ở giữa, liên tục không ngừng có người tại dị hưởng âm thanh bên trong, hoặc mọc ra sừng thú, hoặc bành trướng thân hình, hoặc sinh ra nhiều loại lông tóc, cánh chim, cái đuôi. Một màn này quả thực tương đối rung động, vạn số yêu tộc cùng nhau mà đến, xung quanh u quang chớp động, quỷ hỏa bồng bền, tại trước mắt bao người yêu thân hiện lộ, so trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành chiến trận không biết rõ hùng vĩ gấp bao nhiêu lần. Nhân tộc hoàng triều trên chiến trường, ngẫu nhiên xuất hiện yêu tộc thân ảnh, cũng là không tính hiếm lạ, dù sao mọi thứ luôn có ngoại lệ. Nhưng như thế quy mô thật lớn yêu tộc bộ hạ đồng thời xuất động, quả thực là hiếm thấy đến cực điểm chuyện. Đồng Châu thành đường lớn tả hữu dân chúng giống nhau đem cái này quỷ vật hình tượng thu vào đáy mắt, kinh sợ trốn ở trong phòng, bởi vì khẩn trương cực độ, thẳng có ngạt thở cảm giác. Yêu tộc đội ngũ hàng đầu, Dương Khê lục dự pháp phối, vô hình phong nhận đem chuẩn bị tàn sát con tin đại thương phó tướng mất mạng tại chỗ, chợt thu hồi dương nhẹ tay phải, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bắt cóc lấy con tin đại thương tướng sĩ, thân ảnh quỷ dị chớp động, chớp mắt lại là mất mạng mấy người, đều là bắt cóc lấy con tin đại thương tướng sĩ. Thất thần làm cái gì? Hướng có chút không có kịp phản ứng đại hạ tướng sĩ ném đi mang theo ghét bỏ ánh mắt, Dương Khê lãnh đạm nói rằng, cứu người à? Quang Minh rung động, cô Kinh Chu vẻ mặt sợ hãi, biết rõ vô cùng, làm pháp khí hộ thân bị đánh phá phòng, nàng tất nhiên giữ nhiều lấy ít. Chỉ là bỗng nhiên, không ngừng tiến công ngân thương xuất hiện dừng lại, La Diệp thần mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Không chỉ là hắn, bao quát đang lẫn nhau chiến đấu mấy vị cường giả, cũng nhao nhao xuất hiện kinh ngạc không hiểu vẻ mặt. Đồng Châu nội thành, phóng lên tận trời yêu khí làm cho người kinh hãi. Không chỉ là một cái, mà là nhiều vô số kể khí tức. Nhiều như vậy yêu tộc đống nhiên xuất hiện tại Đồng Châu nội thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu các tướng sĩ rất nhanh biết đáp án. Trung trung điệp điệp yêu tộc thân ảnh từ trong thành không ngừng tuôn ra, lao thẳng tới đại thương quân đội trận liệt bên trong, yêu khí cuồn cuộn, thế như trẻ tre, giết đến thương quân trở tay không kịp. Sắc bén thiết chảo giống nhau nhường La Diệp thần trở tay không kịp, đồng nhiên giết ra diều hâu yêu tộc chớp mắt xuất liên tục mấy chiêu tuyệt sát, gió mạnh trận trận, thiết chảo tốc độ cực nhanh, hóa ra tàn ảnh, tại không khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ âm thanh xé gió. Yêu vương cảnh giới. La Diệp thần trong mày, nhất thời không có làm rõ ràng tình trạng. Ngự thiên quyết, đoạn tinh hà. Giống nhau không có làm rõ ràng tình trạng Chu Đạt không kịp nghĩ quá nhiều, lách mình nhanh chóng thối lui. Tránh đi phô thiên cái địa tập sát rơi xuống vô hình phong mang. Tơ hồng đứt gãy vô số, góc áo vài chỗ vết nước, Chu Đạt song mi khóa chặt, thanh âm lạnh nặng, sáu dự tộc. Mê vụ xâm lâm. Các ngươi là phi long thành người. Ngươi cái này giọng nói chuyện cũng là rất kiên định. Đáng tiếc, trả lời sai lầm. Dương Khê lắc đầu cười khẽ, lục dự chấn động, cuồng phong như dao, chém giết tứ phương, vừa mới xây lên huyết sắc mạng nện trong chớp mắt thất linh bắt lạc. Ngự thiên quyết đối đầu hồng trần 3000 kia, giống như có loại trời sinh áp chế. Một chỗ khác chiến cuộc, cùng Thẩm Kính Sơn chiến đấu không nghỉ mây chi lam dừng lại động tác. Sắc mặt bộc lộ khó nói lên lời thống khổ cùng mờ mịt, phía sau da thịt xoay tròn, vết thương sâu tới xương dữ tợn đáng sợ, máu chảy ồ ạt. Hai mắt trừng trừng, kia sắc bén đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên người trước mắt thân nuôi rắn thân ảnh, Mây Chi Lam lạnh giọng tăng gốc, cắn răng nói, "Yêu nghiệt." Hoàn thành đánh lén Bạch Tư Phong nhẹ nhàng lắc lắc trường kiếm trong tay, chẳng hề để ý, trực tiếp ra lại một quyền kỵ binh binh qua, xương lạnh lạnh thấu xương, thẳng đem đã trọng thương Mây Chi Lam đánh bay ra ngoài, nửa người vụn băng dần, không hơi thở. Thẩm tướng quân. Bạch Tư Phong ghé mắt nhìn về phía vẫn có chút không bình tĩnh nổi Thẩm Kính Sơn, thuận miệng cười nói, Vạn yêu minh, phụng hạ hoàng bệ hạ ý chỉ, linh ba vạn bộ hạ, gấp rút tiếp viện đại hạ tây cảnh. Chương 429, rút lui. Chương 429, rút lui. Vạn yêu minh, phụng hạ hoàng bệ hạ ý chỉ, linh ba vạn bộ hạ, gấp rút tiếp viện đại hạ tây cảnh. Bạch Tư Phong câu nói này, nói đến cũng không như thế nào tâm tình kích động, thậm chí hơi có vẻ lãnh đạm, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng rõ ràng truyền vang ra ngoài. Thẩm Kính Sơn đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi, quan tâm đến nó làm gì là người hay là yêu, giờ phút này, chỉ cần là đại hạ việt quân, cái kia chính là chiến hữu. Đa tạ vạn yêu minh tương trợ. Các minh đệ, giết. Thẩm Kính Sơn cao giọng kêu khóc, phong vũ kiếm lạnh thấu xương mà ra, kiếm chạm thương quân mấy vị. Mặc dù yêu tộc viện quân để cho người ta là thật ngoài ý muốn, nhưng hung hãn vạn yêu minh bộ hạ không ngừng đẩy ngã thương minh, xông loạn thương quân trận hình. Danh xứng với thực cường lực viện quân, có vạn yêu minh yêu tộc bộ hạ gấp rút tiếp viện, đại hạ tướng sĩ lập tức sĩ khí đại trấn, cùng yêu tộc liên thủ, đối đại thương quân đội triển khai mãnh liệt phản công. Thế lực ngang nhau, cùng Tín Tiên Du liền đối mấy chiêu La Diệp thần sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát, không cần loạn trận cước, kết trận ngăn địch. Khoe mắt liếc qua nơi xa Thẩm Kính Sơn điên cuồng tứ ngược phong vũ kiếm thế, cảm thấy càng là sốt ruột. La Diệp thần rất rõ ràng, không thể tùy ý điệu tiên thần tướng cùng Bạch Xà yêu vương buông tay buông chân đại sát tứ phương, bởi như vậy đại thương quân sĩ sẽ chết thảm trọng. Lúc trước chính là không ai chằm chằm phòng mình cùng ôn đình ỉ vào tu vi cao thâm, lĩnh quân quét ngang, giết hết hạ quân tướng sĩ vô số, lúc này mới khiến thương quân cuối cùng tranh thủ tới phá cửa cơ hội, thuận lợi đánh vào nội thành. Chỉ là không nghĩ tới đại hạ triều đình vậy mà lại cùng yêu tộc liên thủ, trên trời rơi xuống kỳ binh, lực lượng mới xuất hiện. Theo Mây Chi Lam bị kia Bạch Xà yêu vương tập kích bất ngờ chết thảm, hắn bên này lại có một cái thiết ứng yêu tộc dây dưa không ngớt, Chu Đạt chỗ kia cũng có chữa bác lục dược yêu tộc nữ tử xâm nhập chiến cuộc. Hết đợt này đến đợt khác, trong lúc nhất thời, bọn hắn tại cường giả đỉnh cao về số lượng, vậy mà thành không chiếm ưu thế một phương. Đội vàng không kịp chuẩn bị, công thủ chi thế dễ cũng. Ngự thiên quyết, đoạn càn khôn. Dương Khê lục dược vung đẩy, chỗ đến, đại thương tướng sĩ nhao nhao ngã xuống. Đuổi theo mà đến Chu Đạt phong thần pháp tướng đại trấn, phong thần hư ảnh cùng lục dược chi phong giữa không trung nện như điên tại một chỗ. Cực tốc gâm bạo thanh nhường vô số tướng sĩ ù thái trận trận, vô số kể hai quân tướng sĩ bị gió lốc lôi cuốn mà lên, tại phong nhận cuốn dao bên trong như gặp phải làm chỉ, chớp mắt thành huyết nhân, giữa không trung huyết vũ bay xuống. Chu Đạt đã là nhíu chặt lông mày chen lấn càng sâu, hắn tự nhận lãnh cốc, nhưng đối diện dung mạo tuyệt sắc yêu nữ, động lên võ đến, không có chút nào bất kỳ nương tay, loại này địch ta không xa rời nhau lớn sát chiêu hợp lại, cùng hắn giống nhau lãnh huyết, đủ hung ác. Mà đổi thành một bên, thiếu đi Chu Đạt trợ trận, ôn đỉnh áp lực tăng mạnh. Ba Sơn lão nhân hung hăng liên kích, lại có Phật tử tử tâm, cô tịch chiếu, Mạc Thanh Dương chờ tuổi trẻ tuấn tài theo bên cạnh phụ trợ, chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm, khoảnh khắc, đao thế phù ý quyền uy đều tới, dù sao thật là liên thủ liều chết một vị địa tiên cường giả đoàn đội, giờ phút này lại có Ba Sơn lão nhân trợ uy, ôn đỉnh một nước vô ý, liên tục bại lui, đối mặt trọng thương. Cháy thiên nhất kiếm, đêm lên ánh nắng chiều đỏ, sắc bén kiếm uy, như liệt hỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, vẫn lạc giết hạ. Kim vượng mặt trời mới mọc, không cách nào ngồi nhìn Thẩm Kính Sơn cùng Bạch Tư Phong liên thủ hung hăng quét ngang, đem cái này đến cái khác đại thương tướng sĩ chém xuống dưới kiếm. Chu Trấn không thể không từ bỏ cùng tập tiên việt liên thủ, một kiếm giữ dằn dứt ra, chuẩn bị ngăn lại kia thần tướng cùng yêu vương thẳng tiến không lùi tình thế. Quốc giáo thủ tịch trưởng lão tu vi quả thực không tầm thường, Thẩm Kính Sơn cùng Bạch Tư Phong thế công bị một kiếm cắt ngang, lâm vào rằng co chiến cuộc, ẩn rơi xuống hạ phong. Nhưng mà không có trợ lực, đơn độc đối mặt nghiêng võ sơn sơn chủ tập tiên việt nhưng không có ung dung lực lượng. Cô Thanh Hồng đối mặt tập tiên việt cùng Chu Trấn, lấy một địch hai, có thể không rơi vào hạ phong thủ vững đến nay. Tất nhiên là cao hơn một bậc, bây giờ một đối một, càng là ứng phó tự nhiên. Chắc không được Lạc Sơn trong tay ngươi, chỉ có thể làm thương hoàng chó. Tập trưởng giáo quả thực, không gì hơn cái này. Tập Thiên Việt sắc mặt không ngờ, ánh mắt lạnh lẽo, thoáng chốc kiếm thế bạo khởi, đúng là ghép thành lấy thương đội thương cường ngạnh con đường, Lạc Sơn kiếm, khuynh thành ao, chiến trí bạch nóng, thịnh nộ kêu gạo, ngươi lại mạnh đến mức đi nơi nào? Nghiên Võ Sơn muốn học Lạc Sơn gì thế độc lập chi phòng, cuối cùng không phải cũng vẫn là thành hạ hoàng hướng ưng khuyển chó săn. Cô Thanh Hồng nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là trong tay đao quang càng tăng lên, hai người càng đấu càng hung. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, chân khí bốn phía, khuynh thành một trạm. Đột nhiên, cô Thanh Hồng nghiêm nghị ánh mắt, đao lên phong mang, chiến đấu đến nay, Nghiên Võ Sơn chủ thủ ra tuyệt sát chi thức, sự tự tin mạnh mẽ, mang theo hung ác bá đạo. Khuynh thành đao ý, chấn kinh khắp nơi, toàn bộ Đồng Châu thành chiến trường, dường như đều xuất hiện sát na đình trệ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một màn kia đao mang, đao thế chủ thiên, khinh thường tướng cung. Tập Thiên Việt hãi nhiên biến sắc, đáy lòng hàn ý ứa ra, dốc hết chân khí, nóng dục kiếm ý điên cuồng bốc lên, Nhiên Sơn đốt thiên kiếm thế tụ lên, đối mặt tuyệt sát chi đao đánh rớt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng bánh rung động. Khoảnh khắc, đao rơi, kiếm ra. Đao kiếm cùng nhau sai, Tập Thiên Việt đột nhiên khẽ giật mình, đem hết toàn lực tuyệt sát kiếm thế trùng thiên lăng tiêu, quấy làm phong vân, thiêu đốt bầu trời đem thanh thế hùng vĩ vô cùng, lại là đánh vào không trung. Mà cô Thanh Hồng dụ địch về sau, tuyệt sát một đao chém xuống. Ôn đỉnh toàn thân đột nhiên cứng đờ, tiêu pha kiếm rơi, trên mặt đất gõ lên hai ba âm thanh giòn vàng, sau một khắc, quanh thân huyết vụ nổ tung. Ôn đỉnh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặc dù bằng vào địa tiên tu vi cường đại trực giác, đao ý tới người lúc chân nguyên bạo khởi, vận tình hộ thể. Nhưng một đao kia quá ác quá tuyệt, thêm nữa vốn đã trọng thương mang theo, không thể hoàn toàn ngăn trở Ôn Đỉnh đã cảm giác được chân khí theo bại hủy đan điền tràn ra, tiêu tán thành vô hình. Một đao kia, dù là không có hoàn toàn phế đi tu vi của hắn, Ôn Đỉnh rất rõ ràng, tối nay qua đi, hắn đem cảnh giới mãnh đoạn, chỉ sợ liền thế thành cảnh giới đều khó mà bảo trụ. Đối địa tiên kiếm khách mà nói, cái này nhận biết thậm chí không cách nào dùng tuyệt vọng hình dung. Nhưng mà càng nhiều người, liền tuyệt vọng cơ hội đều không có. Cô Thanh Hồng một đao khuynh thành, trọng thương Ôn Đỉnh chỉ là thiên thể, một đao kia mục tiêu chân chính là ngay tại đứng trước đại hạ quân đội cùng bạn yêu minh bộ hạ hai mặt giáp công thương quân đại bộ đội. Tuyệt thế đao ý quét ngang mà qua, mấy trăm tên đại thương tướng sĩ trực tiếp bạo thể mà chết, nổi lên gió tanh mưa máu, vang lên thê thảm, đều rền vô số. Chiến tranh, liều không phải người ở giữa thắng bại. Cô Thanh Hồng hướng có chút liền giật mình Tập Thiên Việt nhìn lại một cái, ngữ khí trào phúng, "Tập trưởng giáo, ngươi còn có phải học à?" Thành Như Nghiên Võ Sơn chủ lời nói, hai quân giao chiến, liều không phải người thắng bại. Đại thương tướng sĩ, tối nay đầu tiên là ngộ phục, lại là thông qua dung manh thực lực, cứng rắn sắn xu hướng suy tàn, công phá cửa thành, giết vào nội thành, lại gặp phải bạn yêu minh dị quân gấp rút tiếp viện, nguyên bản tốt đẹp tình thế chuyển tiếp đột ngột, tại hạ quân cùng yêu minh vây kín bao tấn công mạnh hạ, đã sĩ khí suy tàn. Ai cũng biết, đại hạ quân chợt có yêu tộc viện binh, thậm chí có ba vị yêu vương hung hăng dứt ra, đối mặt liền đem quốc giáo điệu tiên trưởng lão tập kích bất ngờ mất mạng. Tối nay thương quân không nghi ngờ gì đại thế đã mất. Nghiên Võ Sơn chủ tuyệt sát một đao rơi xuống, lại lần nữa đánh phế một điệu tiên cường giả, đao thế dư vi còn có thể trực tiếp tuấn sát rất nhiều đại thương tướng sĩ. Một đao kia, danh xứng với thực, là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chỉ một thoáng, thương quân trận hình hoàn toàn sụp đổ, từ trước đến nay vũ dũng đại thương tướng sĩ lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện chạy trốn tiến hành. Hiện thực thảm đạm, cũng là hiện thực. Đối mặt tình cảnh này, La Diệp Thần biết lại khó hữu lực xoay chuyển tình thế kỳ tích, hạ lệnh bây giờ thu binh, rút lui. La Diệp Thần tê tâm liệt phế hô gào âm thanh bên trong, tràn đầy không cam lòng. Chương 430, hoang đường cảm giác chương 430, hoang đường cảm giác rút lui. Đại hạ Tây cảnh, Mù Sơn quan thành. Nghe Thiên Lý truyền âm phù lục đạo cụ bên trong truyền đến không cam lòng thất bại thanh âm, Nhậm Độc Hành sắc mặt lập tức âm trầm, chợt quyết định thật nhanh hạ lệnh thu binh rút quân. Tướng sĩ khiến đi, chỉ một thoáng, công thành đại thương quân đội thủy triều xuống giống như rời đi. Đỗ Uy cảm thấy hiếm lạ, cái này rút lui. Mặc Thần thuận miệng nói rằng, Ngu Sơn quan thành vốn là dễ thủ khó công, đánh lâu không xong, rút quân không phải chuyện ly kỳ gì. Cốc Giang thần tướng mắt lộ ra chần chờ, Ngu Sơn quan thành chiếm cứ nơi hiểm yếu, thương quân công thành khó phá, triệt binh sát thực không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng hôm nay tiết tấu lại là không thích hợp. Giờ phút này rút quân, đơn giản là như song phương chiến trí cao triều, nhưng mà đột ngột đình chỉ tiến trình. Xem ra là Đồng Châu thành bên kia xảy ra chẳng huống. Cốc Giang bén nhạy kịp phản ứng, đang muốn nhường Mạc Thần dùng Mạc gia phù thuật liên hệ Đồng Châu phương diện, đưa tin binh đã trước một bước đội vã chạy đến, báo. Cốc tướng quân, Đồng Châu chuyển đến cấp báo. Nhanh chóng lấy ra. Cốc Giang không kịp chờ đợi tiếp nhận truyền tin tấu, nhìn lại, trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp. Đỗ Uy nhìn Cốc Giang vẻ mặt hơi có vẻ quái dị, kỳ quái hỏi, tình huống như thế nào? Kế hoạch còn thuận lợi. Thuận lợi cũng là coi như thuận lợi, chính là Cốc Giang đem giấy viết thư đưa tới, chính các ngươi xem đi. Đỗ Uy chần chờ tiếp nhận, cùng Mạc Thần cùng nhau là xem, sắc mặt cũng là liên tục biến ảo. Bệ hạ, vậy mà chiêu an yêu tộc. Thương quân dũng mãnh, mặc dù chúng mai phục, lại kém chút ngược gió lật bàn, thời khắc mấu chốt, lại là đại hạ yêu tộc viện quân ngăn cơn sóng dữ, giết đại thương quân đội một cái trở tay không kịp, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Nếu là phục bệ hạ chi mệnh, đây cũng là không có gì tốt để ý yêu tộc liền yêu tộc a, yêu quái phiên trợ hành động sau, liên hỏa quân cũng chứa chấp một nhóm linh tú yêu tộc, không tính là gì hiếm lạ sự tình. An tĩnh bầu không khí duy trì tiểu hội, Đỗ Uy đánh vỡ trầm mặc nói, viện binh là ai không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta phản kích thời điểm tới. Trong khoảng thời gian này, đánh cho vậy thì một cái bị khuất. Bây giờ, nên chúng ta lấy lại danh dự. Đồ giáo tập nói không sai. Cốc Giang nhẹ gật đầu, đáp lời nói, đúng là nên phản kích. Báo. Đại hạ quân đội dự đoán bố trí mai phục, lại có yêu tộc viện binh đã tìm đến, Lương Quảng, Mây Chi Lam hai vị quốc giáo trưởng lao chiến tử, Ôn Đỉnh trưởng lao trọng thương gần phế. Quân ta thương vong thảm trọng, thua chạy Đồng Châu. Báo. Kim Châu thành thất thủ, quân ta lui giữ Cù Châu. Báo. Cù Châu thành thất thủ, quân ta lại lui Thanh Châu. Báo. Đại hạ tuyệt đối tập kết xung quanh quân coi giữ 4 vạn binh mã, tăng thêm quân chủ lực đội 20 vạn tướng sĩ, có khác yêu tộc binh mã gần 3 vạn, chia ra nhiều đường mây quét, đoạt lại trước đó bị quân ta công chiếm Diệu Xuyên, Lâm Châu, Liễu Quan ba thành, quân ta bị thương nặng, tướng sĩ chiến tử 4 vạn, còn lại tướng sĩ đã không đủ 10 vạn người. Bây giờ đã lui thủ về triều ta biên cảnh trọng trấn Tinh Châu thành, chủ tướng Nhậm Độc Hành gửi thư cầu viện, nếu không có biện binh, đông chinh đại hạ, sợ là khó mà hoàn thành dự định mục tiêu. Đại thương hoàng triều, triều An thành. Liên tiếp mấy ngày, chiến báo không ngừng truyền đến. Đông Trinh đại hạ chiến cuộc tình huống cấp tốc chuyển biến xấu, ngắn ngủi không đến 10 ngày, đại hạ quân đội thế như mãnh hổ, nhất cổ tác khí đem trước đây đại hạ Tây Cảnh Luân Hãm thành trì toàn bộ thu phục, một đường buộc thường quân rút ra đường biên giới, như chiến cuộc tiến một bước chuyển biến xấu, vậy thì không phải là đại thương Đông Trinh, mà là đại hạ Tây Trinh. Triều hội chính điện, trên long ỷ, Thương Hoàng Võ Đông Yên lặng liếc nhìn phía trước chuyển đến chỉ báo, trầm tĩnh bầu không khí nặng dị thường, bách quan câm như hến. Đông Trinh đại hạ tình hình chiến đấu đột biến đến làm cho người không kịp chuẩn bị, chẳng ai ngờ rằng, hạ hoàng vậy mà nghĩ ra chiêu an yêu tộc biện pháp, hơn nữa hiệu quả tuyệt hảo. Yêu tộc thiện chiến, còn có 3 vị yêu vương hung hăng trợ trận, đại hạ quân đội trong lúc nhất thời thế như trẻ tre, sắc bén không thể đỡ. Thật lâu, Thương Hoàng Võ Đông thả ra trong tay truyền báo, khẽ thở dài. Triều An yêu tộc, chiêu này, sắp thực ra ngoài ý định. Triệu Minh Cực coi là thật đi một bước diệu kỳ. Có một số việc, theo thời gian trôi qua, thiên hạ cách cục cải biến, đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Đổi lại trước kia, hoàng đế nào dám can đảm cùng yêu tộc kết minh, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ công địch, mà bây giờ, Thần Châu chỉ còn lại Thương Yến hạ tam đại hoàng triều, rất rõ ràng. Còn cùng đại thương quân đội chém giết lấy đại yến không có khả năng bởi vì loại chuyện này ngược lại trở thành đại thương đồng minh. Nhân yêu khác đường, làm lợi ích nhất trí thời điểm, đừng nói yêu, quỷ đều có thể trở thành chiến hữu. Chư vị ái khanh, đối với cái này có gì thượng sách? Nghe Thương Hoàng hơi có vẻ trầm thấp tra hỏi, dưới triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật không phải là không có thủ đoạn, Thiên Nhất quán chủ chưa ra tay, Thương Hoàng bệ hạ cũng còn không có thân trình, chỉ có điều thiên khải cường giả, không thể nghi ngờ là sau cùng át chủ bài, ai động trước chính là rơi xuống hạ phong. Nhưng mà ngoại trừ đại thương hai đường đồng trình có thể phái đi ra binh mã, này sẽ cơ hồ đều đã chinh chiến bên ngoài, nếu muốn lại lần nữa gấp rút tiếp viện. Binh bộ thượng thư cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi hàng, vái chào lễ đáp, bệ hạ, không bằng điều Tây Cương phòng tuyến bộ phận binh lực để giải khẩn cấp. Tây Cương phòng tuyến. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói. Tây Cương từng là độc lập bộ lạc, giống nhau tại Đại Thương Thiết Kỵ chinh phạt cúi xuống thủ xương thần, cũng dâng lên thân phận tôn quý thánh nữ, cùng Đại Thương đệ nhất thần tướng thông gia, Thương Hoàng đặc cách, nhường Tây Cương giữ lại bộ phận tự trị quyền lực, những năm gần đây, song phương quan hệ coi như hòa thuận. Nhưng Tây Cương nội bộ bao quát quyền quý thế gia vọng tộc chi lưu vẫn có thoát ly đại thương trưởng khống thanh âm, cho nên Tây Cương phòng tuyến chưa hề chân chính thư giãn qua. Cái nào cần như thế phiền phái triều đình quần thần châu đầu ghé thai thảo luận theo Tây Cương phòng tuyến điều binh khả thi. Thương Hoàng cũng đang suy tư cân nhắc, chưa có cái kết luận. Thái tử Võ Hưng Nghi bỗng nhiên ra khỏi hàng, cúi đầu chắp tay, chờ bổn nói rằng, phụ hoàng, không phải đại hạ mới có yêu tộc, đại thương quốc giã ngàn dặm, bàn luận quốc cảnh rộng lớn, mới là tam đại hoàng triều số 1. Giống nhau có không ít yêu tộc sinh hoạt tại hướng, đại hạ có thể mời chào yêu tộc, ta đại thương sao không trông mèo vẽ hổ, chiêu nạp yêu tộc? Như phụ hoàng cho phép, nhi thần nguyện lĩnh này việc phải làm, vi phụ hoàng phân ưu. Nghe vậy, trên triều đình lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, quần thần không hiểu có loại vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất cảm giác. Đã từng coi như cấm kỵ yêu tộc, bây giờ đã có thể đường hoàng nâng lên chương trình hội nghị, lại không ai nói lời phản đối. Dù sao đại hạ đã dẫn đầu chọn ra động tác, đại phá thương quân sĩ khí, mà chân chính hoạch tâm quyền lực vòng tròn bên trong số ít người rõ ràng hơn, kia như nghẹn ở cổ họng đâm vào đại thương thổ địa bên trên phi long thành, giống nhau cùng yêu tộc, quan hệ không ít. Có một loại đã từng nghe đến đã biến sắc yêu tộc, trong vòng một đêm thành trọng yếu vật tư chiến lược hoang đường cảm giác. Thương Hoàng Võ Đông cười ý vị thâm trường cười, thái tử cùng yêu tộc tồn tại lui tới, việc này hắn không phải không biết rõ, gia hỏa này rõ ràng là muốn thừa dịp này đem vụ trộm thế lực phát triển tới bên ngoài, thậm chí mượn cơ hội quyết trương. Không có cái gì không tốt, sự tình liên quan yêu tộc, chủ đề mẫn cảm, những đại thần khác không dám vọng nghị. Lúc đầu hôm nay, Thương Hoàng Võ Đông cũng đang chờ thái tử chính mình nhảy ra, thế là giờ phút này, hắn cũng liền thuận thế nói rằng, "Tốt, đã ngươi có lòng, vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm a." Đa tạ phụ hoàng. Võ Hưng Nghi thanh âm nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, nhi thần chắc chắn dốc hết toàn lực, cuối cùng tận tụy. Chương 431, Đồ Thành. Chương 431, Đồ Thành. Đông Tây hai chỗ chiến cuộc tuần tự ổn định tin tức cực độ chấn phấn đại hạ con dân tinh thần, thượng kinh thành u ám bầu không khí lập tức tiêu tán không ít, chợ búa bách tính thảo luận lên chiến sự tiền tuyến, cũng không còn giống trước đó như vậy mày ủ mặt đê, hưu khí vô lực, ngược lại thành thỏa thuê mãn nguyện hình dạng, ngay cả đại hạ thẳng nên mượn cơ hội này khai cương khuếch thổ của luôn đều lưu truyền đi ra. Mà tại dạng này bối cảnh hạ, phương bắc chiến tuyến chậm chạp không có tin chiến thắng truyền đến, ít nhiều khiến kinh thành bách tính lên án. Nơi đó thật là có đại hạ thần tướng đứng đầu nhạc cử chấn giữ chiến trường, kết quả một điểm động tĩnh đều không có, thực sự khiến người ta cảm thấy cái gọi là đại hạ đệ nhất thần tướng bề ngoài như có chút chỉ là hư danh, cái gì cũng không hiểu ra hỏa, liền biết hổ ngôn loạn ngữ. Đại hạ bắc cảnh, Lương Châu ở ngoại ô, trấn Bắc đại doanh, nơi nào đó tướng sĩ chô ở bên trong, Nhạc Thanh Linh vẻ mặt không vui nhẹ trách mắng âm thanh. Thế nào? Lâm Dịch Lâu kỳ quái hỏi, ai tới tin? Thế nào còn có thể nhìn tức giận? Trưởng công chúa điện hạ ân cần thăm hỏi tin, thuận tiện nói chút kinh thành việc mật đánh. Nhạc Thanh Linh thu hồi thư, ngữ khí vẫn là không vui, dân chúng lại còn nói bắc cảnh chậm chạp không thể đại thắng, là phụ thân ta vô năng. Bọn hắn biết cái gì bọn hắn? Nói chuyện phiếm nói nhảm đi, đều như vậy. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, uống nhiều hai chén, cảm thấy mình đều có thể phong hầu bái tướng. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, lại nói đông bộ cùng tây cảnh chiến cuộc tuần tự đại thắng, bọn hắn xác thực không hiểu, chỉ nhìn kết quả, khó tránh khỏi sẽ như thế muốn, không cần quá mức để ý. Nhạc Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, vẫn là dầu dĩ không vui. Nhạc gia quân là đại hạ lập xuống qua bao nhiêu công lao hắn mã, bây giờ lại thành vô tri bách tính trong miệng vô năng chi sư, quả thực làm giận cực kỳ. Lâm Dịch Lâu đứng dậy, xích lại gần cười nói, dạng này, ta thay ngươi xoa bóp, vung lòng một chút. Nhạc Thanh Linh bạch nhãn nhẹ lật, ngươi đi ra. Lâm Dịch Lâu không nhìn bạch nhãn, mặt dạng mày dày tiến tới, hai tay đẩu vào Thanh Linh muội muội hai vai, lực đạo thích hợp đu án, trong miệng nói, kỳ thật, phía bắc chiến sự đã có thể tính là kết thúc. Lấy Xích Uyên tại bắc cảnh triển lộ binh mã, đánh một chút du kích, buồn nôn chúng ta dễ dàng, thật muốn đột phá phương bắc trận tuyến, Nhạc gia quân, Liệt Hỏa quân, Trấn Bắc quân, còn có biên thành chư thành quân coi giữ, lại cho binh mã của bọn họ tăng gấp đôi, cũng không có khả năng. Bọn hắn lúc đầu cũng chính là lên kiềm chế tác dụng mà thôi. Phát triển hải ngoại quân đảo thế lực tập kích đông bộ, chính diện tiến công bắc bộ, lại thêm Thương Hoàng Võ Đông tỷ lệ lớn sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy, cực lớn khả năng phát binh tây bộ, đem đại hạ lực lượng quân sự hấp dẫn tới các nơi chiến tuyến, khiến thượng kinh phòng giữ chống giống, tiếp theo phát động chân chính sát chiêu, hiệp trợ thuận thân vương mưu triều xoắn bị. Đây là Xích Tuyên tỉ mỉ chuẩn bị 20 năm cùng. Bất quá, theo bọn hắn tại kinh thành mưu đồ là bại, cùng đông bộ chiến sự thất bại, một trận, kỳ thật Xích Tuyên đã thua. Người không nghe nói, từ chúng ta đuổi tới Lương Châu đến nay, Xích Tuyên quân đội liền một trận du kích chiến đều không có khởi xướng qua. Rất rõ ràng, kinh thành sự bại tin tức, bọn hắn cũng biết, tiếp tục du kích chiến đấu, kiềm chế phương bắc quân lực đã không có ý nghĩa. Nếu không phải dẫn xà xuất động dễ dàng hơn một chút, lại yêu vực sân nhà ưu thế quá mạnh, chúng ta này sẽ đều có thể vượt qua Minh Hà, trực tiếp tiến đánh Xích Tuyên. Nhạc Thanh Linh nghe vậy im lặng một lát, đứng dậy đi ra cửa phòng, theo nàng chỗ ở vị trí xa xa nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy quân doanh chỗ kia lớn như vậy diễn võ trường. Trời đông giá rét đã tới, phương bắc đại địa, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Bao phủ trong làn áo bạc ở giữa, hồng sắc thân ảnh hết sức bắt mắt. Trên diễn võ trường, một cái lẻ loi chơi chọi thân ảnh ngồi băng thiên tuyết địa bên trong, bị có áp chế lực lượng hiệu quả hắc nguyên thạch xiển xích trói buộc chặt tay chân, buộc chế tại 4-5 mét vuông tả hữu không gian bên trong. Kia là tại kinh thành ngoại ô tế chi loạn bên trong, bị bắt sống rời tức yêu tộc Lạc Trường Minh mà sở dĩ muốn bắt sống, thì là bởi vì Xích Uyên yêu vương một trong Lạc Chu Nhan, chính là gia hỏa này thân tỷ tỷ. Tuyết lớn đầy trời, cho dù là còn có thể điều động một tia yêu lực bảo vệ thân thể, hơn nửa tháng phong tuyết dày vò xuống tới, Lạc Trường Minh cũng vẫn là bị đông cứng đến sắc mặt phát tím, tay chân run rẩy. Chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ của tường, vẫn là hung ác, thỉnh thoảng kêu gào có bản lĩnh liền giết ta. Xích Uyên yêu tộc thật sẽ đến cứu hắn. Nhạc Thanh Linh chần chờ nói rằng, cho dù là Dương Nhu, đây cũng quá trần trụi. Rõ ràng chính là trọng binh mai phục, ôm cây lợi thỏ. Cho dù bị kia Lạc lãnh chúa có lòng muốn cứu đệ đệ, nhưng loại này cơ hồ chính là chịu chết cục diện, huống chi khác yêu tộc cùng Lạc Trường Minh cũng không có như thế thân cận quan hệ. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy Xích Uyên có bất kỳ hành động a. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra ta quả thật có chút đánh giá cao Lạc Chu Nhan a, nghe nói cái này đệ đệ là nàng một tay nuôi nấng, ta còn tưởng rằng Lạc lãnh chúa sớm nên không kịp chờ đợi giết tới. Nhạc Thanh Linh nói, lại quan tâm đệ đệ, người ta cũng không đốc, hành sự lỗ mãng, sợ là không ngừng cứu không ra đệ đệ, còn phải bồi lên chính nàng. Lâm Dịch Lâu than nhẹ một tiếng, thuận miệng nói rằng, lại xuống điểm mánh rực a, không được lại nói. Đại hạ bắc cảnh, nơi nào đó sơn lâm, doanh trướng trải rộng, khói bếp lượn lờ. Xích Uyên yêu tộc bản lĩnh giữ nhà, các loại hỏa thuộc tính thuật pháp ra chỉ phía dưới, mảnh này trời đông giá rét chi sơn, như giữa mùa hạ mùa đồng dạng, ấm áp mười phần. Chỉ là đặt ở Xích Uyên cao tầng, nhất là ba vị yêu vương trong lòng hàn ý, lại không giống trời đông giá rét lấm phong dễ dàng như vậy xua tan. 20 năm bố cục, một bước đặt sai, cả bàn đều thua, thất bại trong gang tấc, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Trung ương quân trướng bên trong, Lạc Chu Nhan thật dài thở ra một hơi, gian nan mở miệng, lại khó mà tiếp nhận hiện thực, chung quy là đến tiếp nhận. Các ngươi về trước Xích Uyên a, Tiểu Minh bên kia, chúng ta nghĩ biện pháp. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, hôn hoàng chưa trở về, đoán chừng còn tại cùng khổ hải kia con lựa chọc đại chiến, thắng bại chưa phân, dùng cái gì nói bại. Nếu là Hỗn Hoàng đem lão hòa thượng kia giết, mất đi thiên khải cường giả tọa trấn, đại hạ sắp tới có thể phá. Thương Nam bay vung tay lên, âm trầm nói rằng, về phần đệ đệ ngươi, chiếu ta nói, ta liền chọn tòa phòng giữ yếu kém thành trì tiền đánh, đem một thành bách tính bắt làm con tin, đem ngươi đệ đệ đổi lại. Nếu bọn họ không đồng ý, trực tiếp đổ thành. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt thiên nghiện thiên lưu bất đắc di thổ tức, dù sao mình cũng là Xích Uyên yêu tộc, không nói vạn nhất nếu là Hỗn Hoàng không địch lại khổ hải hòa thượng lại đem như thế nào đủ rũ lời nói, chỉ nhằm vào đổ thành phương án nói rằng, nếu là nhạc cử bọn hắn không chung kế làm sao bây giờ? Còn công thành cưỡng ép con tin. Chúng ta trước đó, nhiễu thành vây công, địch tiến ta lùi, kiềm chế phương bắc quân lực, đánh chính là một cái du kích chiến đấu. Ngươi bây giờ muốn đi đoạt thành, cướp giật một thành bách tính làm con tin. Nếu là đại hạ quân đội không chúng kế, đại quân vây thành, chúng ta đợi với mình đem chính mình vây ở một thành bên trong. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đồ thành. Đồ xong thành chính chúng ta cũng phải chơi xong. Chương 432, tránh ra chương 432, tránh ra Thương Nam bay nhất thời nghẹn lời, lúng ta lúng túng nói, không đến mức à, bọn hắn không phải chú ý cái gì nhân nghĩa trí thượng, một thành bách tính à, bọn hắn chẳng lẽ trực tiếp bỏ đi không thèm để ý. Như lấy một thành bách tính làm đại giá, có thể trọng thương, thậm chí toàn diện ta Xích Uyên đại quân tiên nghiễn thiên lưu yếu ớt hỏi, nếu như ngươi là đại hạ thật tướng, ngươi thế nào tuyển? Nghe vậy, Thương Nam bay hoàn toàn trầm mặt xuống. Tôn thượng, trinh sát đến báo. Ngay vào lúc này, ngoài trướng có thông truyền tiếng vang lên, Lạc Chu Nhan ứng thanh mở miệng, tiến đến. Tức điều yêu tộc thu nạp cánh chim, khôi phục hình người, đi vào trung ương trong quân trướng, nắm tay giáng ngực, túi đầu hành lễ, thanh âm hơi có vẻ vội vàng, ba vị tôn thượng, Lương Châu thành nội truyền ra tin tức, trấn Bắc đại doanh sau 3 ngày đổ yêu, muốn đem Lạc phó tướng ngay tại chỗ chém giết. Người nói cái gì? Lạc Chu Nhan kinh thanh mà lên, mặt như phủ băng. Không nên gấp. Thiên Nghiễn Tiên Lưu trấn an khoát tay áo, trầm ngâm nói rằng, bất quá là thấy chúng ta chậm chạp không có tự chui đầu vào lưới, đang buộc chúng ta ra tay mà thôi. Dưới mắt, lấy bất biến ứng và biến, chính là thượng sách. Lạc Chu Nhan mặt lạnh trầm giọng, ngươi xác định, nếu bọn họ thật giết đệ đệ ta làm sao bây giờ? Thiên Nghiễn Tiên Lưu ngưng trọng mở miệng, kỳ thật liền cùng lúc trước A Phi nói đoạt thành tàn sát là giống nhau, thật như vậy làm việc, đại hạ nếu không chúng kế, chúng ta bất quá mua dây buộc mình. Giống nhau, giết Tiểu Minh đối hạ quân không có một chút tác dụng nào, chỉ cần chúng ta bất động, Tiểu Minh chính là an toàn, đừng tự lăng làm loạn trận cước. Lạc Chu Nhan không phản bắt được, yên lặng lại ngồi trở xuống, sắc mặt thâm trầm. 3 ngày trôi qua rất nhanh, tuyết lớn ban đầu đình chỉ, khó được vào đông sáng sủa. Trời mơ sáng, Lạc Chu Nhan liền đi ra doanh trướng của mình, đột nhiên đập vào mi mắt, liền thấy đứng chắc tay, đưa lưng về phía nàng Thiên Nghiễn Tiên Lưu, lông mày cao lại, như thế sáng sớm, ngươi thế nào tại cái này? Thiên Nghiễn Tiên Lưu khẽ cười khổ hai tiếng, quay người trở lại, thanh âm bất đắc dĩ, ta liền biết không có thuyết phục ngươi, ngươi hay là chuẩn bị tự chui đầu vào lưới đi cứu đệ đệ ngươi. Lạc Chu Nhan lãnh đạm nói, đây là chuyện của chính ta. Thiên Nghiễn Tiên Lưu lắc đầu, ngưng trọng nói, đây không chỉ là chuyện của mình ngươi, ngươi là Xích Uyên yêu vương, dưới trướng có Xích Uyên rời tức tộc tinh nhuệ, ta không thể mắt thấy ngươi mang theo rời tức tộc tinh nhuệ đi làm cơ hồ tự sát như thế nghĩ cách cứu viện hành động. Hơn nữa, ta đã nói rồi, bọn hắn bất quá phô trương thanh thế, chỉ cần chúng ta bất động, Tiểu Minh không có việc gì. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Kia là đệ đệ ta. Lạc Chu Nhan lạnh giọng nói rằng, Thương Nam bay nói muốn đoạt thành làm vật thế chấp, ngươi phân tích đến không sai, làm như vậy tương đương mua dây của mình, đại hạ liệu mạng một tòa thành bách tính mặc kệ, liền có thể đem chúng ta vây chết thành nội, như tao nộ như vậy cho tòa, lần này, lại cho Xích Uyên 20 năm đều khôi phục không được nguyên khí, chúng ta không đánh cược nổi. Nhưng đại hạ không giống. Bọn hắn bắt ta đệ đệ làm mồi dụ, rõ ràng dương như bức ta mắc câu. Nhưng ta thì phải làm thế nào đây? Đúng như ngươi nói, ta chậm chạp bất động, bọn hắn như cảm thấy Tiểu Minh cũng không như trong tưởng tượng giá trị. Thật giết hắn, đối đại hạ một chút tổn thất cũng không có. Ngươi như thế nào cam đoan, bọn hắn không dám động thủ. Vậy ngươi đi lại có thể thế nào? Thiên Nghiễn Tiên Lưu nhịn không được ngữ khí cũng kích động mấy phần, trấn Bắc đại doanh, bây giờ chính là chân chân chính chính đầm rồng hang hổ. Liên Hòa quân, Nhạc Gia quân, trấn Bắc quân mấy chục vạn binh mã chờ các ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Ngươi thật đi, không ngừng cứu không được đệ đệ ngươi, còn phải lại đậu vào vô số Xích Uyên dũng sĩ. Ngươi có hiểu hay không? Vậy ngươi liền phải mắt của ta trợn trợn, nhìn ta đệ đệ chết sao? Lạc Chu Nhan ngữ khí lạnh lẽo, ta có kế hoạch của ta, cơ hội lại xa vời, nếu không đụng một cái, vậy thì thật không có cơ hội. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, tốt. Tiểu Minh là đệ đệ ta, chúng ta đi cứu, không liên lụy người bên ngoài, có thể a? Thiên Nghiễn Tiên Lưu giận chỉ cả giận, ngươi đây không phải đi cứu đệ đệ ngươi, ngươi là đi cùng ngươi đệ đệ cùng chết. Lạc Chu Nhan tức giận đáp, kia là chuyện của chúng ta. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thở dài lên tiếng, xem như bằng hữu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, đây cũng là chuyện của chúng ta. Lạc Chu Nhan vẻ mặt nghiêm túc, tức giận cắn răng, yêu lực vận khởi, ánh lửa nổ tung, mắt đỏ bệt đuôi, thân thể bành trướng, gấu lửa giống như thân ảnh lóe lên, lại không nói nhảm. Tóc đỏ đuôi lửa, Thiên Nghiễn Tiên Lưu giống nhau huyền hóa yêu thần, bước chân đạp nhẹ ở giữa, hỏa hoa trong không khí vẽ ra sáng lạn tuyến, chớp mắt vòng qua nửa tòa dãy núi, lại lần nữa cản tại Lạc Chu Nhan trước người, từ tốn nói, ngươi sợ không phải quên, tốc độ mới là cháy mạnh hỏa hồ yêu bản lĩnh giữ nhà. Lạc Chu Nhan nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vung mạnh, mang theo lửa nóng hừng hực, Thiên Nghiễn Tiên Lưu, ngươi đừng ép ta. Thiên Nghiễn Tiên Lưu không tránh không né, đối cứng hỏa quyền, chân trời ánh lửa bạo sông, nhuộm đỏ thần hy hào quang. Chú ý bố trí xong kết giới, chớ để người phát hiện trong núi dị trạng. Thiên Nghiễn Tiên Lưu phân phó một tiếng, chợt cùng Lạc Chu Nhan chiếu mắt đối lập, trầm giọng nói, hôm nay coi như ngươi hận ta, ta cũng không thể để ngươi đi chịu chết. A Phi, kết trận. Lạc Chu Nhan nghe vậy khẽ giật mình, khoảnh khắc liền cảm giác được vô số yêu lực trong núi bộc phát, bao quanh dây dừa, lẫn nhau ngưng tụ, tuy là vô hình, lại như thực chất, thần hy ánh sáng nhạt, biến mông lung bắt đầu mơ hồ, giống như bị một tầng diễm hỏa bao trùm. Hỏa ảnh mê cung trận. Lạc Chu Nhan song mi nhíu chặt, biết đây là khốn địch chi trận, trong lòng hiểu rõ, trận này cùng một chỗ, bọn hắn đóng quân nơi đây sơn dã, liền thành mê cung tụ thất. Thiên Nghiễn Tiên Lưu. Lạc Chu Nhan nổi giận đùng đùng thanh âm bên trong, ẩn có cầu khẩn, hai con ngươi lệ quang lấp lóe, kia là ta duy nhất đệ đệ, là ta từ nhỏ nuôi lớn đệ đệ. Thiên Nghiễn Tiên Lưu trầm mặc một lát, buồn vô cớ than nhẹ, thật có lỗi, ta không thể không như thế. Ngươi cho ta nhường mở. Lạc Chu Nhan nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra ở giữa, song quyền lại múa, hỏa diễm giống như rắn hướng phía Thiên Nghiễn Tiên Lưu đánh tới. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thân hình lóe lên, sau lưng lôi ra một chuỗi hỏa hoa, xảo diệu tránh đi một kích này, đồng thời lại đột nhiên quay bôi một cái, khoảnh khắc một đạo hỏa diễm trưởng tiên hướng phía Lạc Chu Nhan rút đi. Lạc Chu Nhan nghiêng người tránh thoát, thuận thế bổ nhào về phía trước, móng đuôi sắc bén thẳng đến Thiên Nghiễn Tiên Lưu cổ họng. Thiên Nghiễn Tiên Lưu song chảo giao nhau, ngăn trở cái này sắc bén một chảo, bắn ra tia lửa chói mắt. Hai người yêu lực đụng vào nhau, không khí chung quanh đều dường như bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Giang có ở giữa, Thiên Nghiễn Tiên Lưu nhẹ nói, ngươi có hay không nghĩ tới, cùng ta tại cái này lớn liều một trận, coi như đánh thắng ta, còn phải phá trận, thật làm cho ngươi phá hỏa ảnh mê cung, ngươi lại còn có thể còn lại mấy phần khí lực, đi cứu đệ đệ ngươi. Lạc Chu Nhan lâm vào thật sâu trong trầm mặc, thật lâu, thu quyền mà đứng, giải trừ yêu thân, theo trong núi chiến trận đến xem, rất rõ ràng, cơ hồ tất cả tộc nhân đều không đồng ý nàng tùy tiện tiến hành. Hôm nay bằng chính nàng, là đi không xuống núi, chính như Thiên Nghiễn Tiên Lưu lời nói, coi như đánh cho ra ngoài, vậy sẽ nàng cũng không có dư lực đi cứu đệ đệ. Thiên Nghiễn Tiên Lưu Lạc Chu Nhan lạnh lùng nói rằng, nếu ta đệ đệ chết, ta sẽ giết ngươi. Chương 433, lời thật lòng chương 433, lời thật lòng Thiên Nghiễn Tiên Lưu giống nhau thu hồi yêu thân, biết Lạc Chu Nhan nói nhảm, không có lắm miệng. Này sẽ, nói cái gì đều là dư thừa. Mặt trời mới mọc mới nổi lên, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời lên cao giữa bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây. Ý mắng trầm mặc, cơ hồ rằng có cả ngày. Thẳng đến hoàng hôn lúc, trong núi hỏa ảnh mê cung trận giải trừ, quanh mình cảnh tượng không còn dường như đều bao trùm lấy một tầng diễm hỏa. Lạc Chu Nhan thoáng nhìn phi thân rơi xuống, xích hồng hai cánh thu liệm thương nam bay, như giật điện hù dọa ngồi dưới đất thân thể, vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, đệ đệ ngươi không có việc gì. Thương nam bay cũng không nói nhảm, nhanh chóng mở miệng, chọn trọng yếu nhất trước nói, sau đó mới êm hai nói, chúng ta bộ tộc Kim Ô, thị lực thượng giai, có thể nhìn ra xa ngàn dặm, ta sáng sớm liền ẩn nút tới trấn Bắc Đại doanh phụ cận, nhìn xem bọn hắn làm bộ loay hoay, một bộ thật muốn đổ yêu lập uy diễn xuất. Kết quả, một ngày này đến muộn, Chu Hiển tên kia không biết rõ thanh đao giá tới đệ đệ ngươi trên cổ bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ làm dáng một chút, tới cuối cùng đều đem ngươi đệ đệ nhìn cười, đao gác ở trên cổ, hắn còn buồn bực ngán ngẩm đang đánh áp. Nhìn hắn hình miệng, tiện thể còn nhả danh Chu Hiển một trận. Trình diễn một ngày, thẳng đến mặt trời đều nhanh xuống núi, mắt thấy chúng ta thật không có nghĩ cách cứu viện độc tính, lúc này mới đem đệ đệ ngươi lại cho áp trở về, đều không đem hắn cột vào quân doanh trên diễn võ trường sáng loáng làm mồi nhử. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem Thiên Nghiễn Thiên Lưu, dựng thẳng lên ngón cái nói, vẫn là ngươi bảo trì bình thản. Quả nhiên như lời ngươi nói, bọn hắn thật là phô trương thanh thế. Thiên Nghiễn Tiên Lưu gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Chu Nhan, hơi nghiêng thân, hôm nay có nhiều đắc tội, còn mời Lạc lên chúa, không nên trách tội. Lạc Chu Nhan tâm tình phức tạp thở dài một hơi, biết được đệ đệ bình yên vô sự, tâm tình hơi trầm tĩnh lại, chợt nắm tay ra ngực, sâu không người chào, biết ngươi là vì ta tốt, ngàn nghiễn lên chúa xử sự không sợ hãi, là ta sốt ruột, ta mới là có nhiều đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Thiên Nghiễn Tiên Lưu nói, bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Nếu là ta từ nhỏ nuôi lớn đệ đệ bị bắt, ta cũng chưa chắc có thể tỉnh táo đi nơi nào. Tốt, đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử đồng bạn, không cần khách sáo như thế. Thương Nam bay nhìn về phía Thiên Nghiễn Tiên Lưu, thỉnh giáo, xem ra xác thực như lời ngươi nói, đại hạ người sẽ không dễ dàng tùy tiện liền giết chết Tiểu Minh, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thiên Nghiễn Tiên Lưu thản nhiên nói, nếu biết Tiểu Minh tại trấn Bắc Đại doanh, tự nhiên phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Chỉ là như thế nào cứu, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành sự lỗ mãng. Ngươi nói đi, làm thế nào? Lạc Chu Nhan tỏ thái độ mở miệng, ta nghe ngươi. Thiên Nghiễn Tiên Lưu lắc đầu than nhẹ, dưới mắt ta cũng không cái gì tốt chủ ý, trước tạm nhìn chằm chằm trấn Bắc Đại doanh, chậm đợi thời cơ a. Kỳ thật Thương Nam bay như có điều suy nghĩ nói, hôm nay ta mang hai cái nhỏ đi giám thị trấn Bắc Đại doanh động tĩnh, ngoại trừ xác nhận bọn hắn thật phô trương thanh thế bên ngoài, còn có cái ngoại ý muốn phát hiện. Thiên Nghiễn Tiên Lưu nói, phát hiện gì? Chính là Nhạc Cử cái kia nữ nhi, còn có nàng cái kia vị hôn phu, họ Lâm. Thương Nam bay ngoắc ra hiệu để cho hai người xích lại gần một chút, hạ giọng, tràn đầy bắt quái ngữ khí địa đạo, thủ hạ ta phó tướng phát hiện, hai người bọn họ rời đi trấn Bắc Đại doanh, vào thành đi khách sạn mở gian phòng, này sẽ còn không có về doanh đâu. Ta bộ kia đem nói, cái này mới vừa vào gian phòng, hai người kia vừa ôm vừa hôn, có chút cấp sắc. Đáng tiếc, về sau tiểu tử kia bày cái giới, không nhìn thấy cũng nghe không tới. Lạc Chu Nhan xì âm thanh, ghét bỏ nói, ngươi nghe vẫn rất tiếc nuối. Thiên Nghiễn Tiên Lưu ánh mắt chớp lên, kia họ Lâm, lá gan không nhỏ à, Nhạc Cử thế nhưng ở đây. Thương Nam bay nói, ngươi đã quên, bây giờ Nhạc Cử, Chu Hiển, Bùi Viễn Hề ba cái đại tướng, vòng thủ Dương Quan Thành, đoạn thời kỳ này, Nhạc thần tướng tại Dương Quan Thành, không tại trấn Bắc Đại doanh. Lạc Chu Nhan ngưng giọng nói, ý của ngươi là cái này còn cần đến muốn. Cái này thanh niên, tuổi khô lửa bốc, loại sự tình này, làm sao có thể chỉ có một lần. không chừng hôm nay cũng không biết là thứ mấy trở về. Thương Nam bay thanh âm lạnh lùng, cười đến âm xót xa, đại hạ bắt Tiểu Minh, vậy chúng ta nếu có thể bắt lấy Nhạc Cử nữ nhi nữ tế, hai đổi một, bọn hắn còn kiếm lời. Cái này không thể so với một thành bách tính có phân lượng được nhiều. Thiên Nghiễn Tiên Lưu vớt cảm nói, xác thực. Nhạc Cử sủng ái độc nữ, mọi người đều biết. Đích thật là biện pháp. Thương Nam bay nói, vậy ta trở về liền phân phó, nhìn chằm chằm kia đối không biết xấu hổ không biết thẹn cậu nam nữ. Thiên Nghiễn Tiên Lưu gật gật đầu, lập tức nói, hành sự cẩn thận, chớ có xúc động, như việc này không giả, trước thăm dò rõ ràng bọn hắn ra ngoài quy luật, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thương Nam bay hiểu ý cười một tiếng, yên tâm, bao trên người của ta. Thẳng đến ngày tới đến, Bắc Cảnh đều không có đang phát sinh xích viên đại quân tập kích quấy rối vấn đề, nếu không phải Minh Hà phụ cận phía trước trạm gác không có truyền đến bất cứ tin tức gì, thật làm cho người có một loại dường như xích viên đại quân đã rút lui về yêu vực cảm giác. Bất quá yên ổn không khí, quả thực nhường Bắc Địa bách tính nhiều hơn một phần ăn Tết vui mừng, không cần tại chiến hỏa bay tán loạn gà bay cho chạy bên trong nên đón năm mới đến, đối lo lắng đề phòng một lúc lâu dân chúng tầm thường nhóm mà nói, đã được cho thiên đại hỷ sự. Lương Châu thành, phương bắc trọng trấn, so với Bắc Địa khác thành chỉ càng nhiều mấy phần náo nhiệt. Lâm Đông Hàn đêm, thiên khung pháo hoa sáng chói, đường đi người người nhộn nháo. Thành nội lớn nhất Vân Lai khách sạn, chứa thiên phòng trên bên trong, Lâm Dịch lâu dựa vào bên cửa sổ, đem phương bắc ngày Tết cảnh tượng nhiệt náo thu vào đáy mắt, cảm khái cười một tiếng, thật sự là lại lạnh gió, cũng ngăn cản không nổi dân chúng đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới a. Nhạc Thanh Linh uống một hớp, thuận miệng nói, đóng lại a, coi chừng mát. A, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta. Ta như thế nào đi nữa, cũng là thông huyền đỉnh phong cảnh giới người tu hành, còn có thể nhường phong tài nhập thể. Lâm Dịch lâu bĩu môi, vẫn là theo lời đem cửa sổ đóng lại, tiện tay bố trí xuống kết giới, sau đó ngồi xuống lại. Ngươi biện pháp này, đến cùng có hữu dụng hay không? Nhạc Thanh Linh hoài nghi nhìn một chút Lâm Dịch lâu, chần chờ nói, năm này quan đều tới, còn một điểm động tĩnh đều không có. Bọn hắn thật sẽ lên câu. Kiên nhẫn chút. Lâm Dịch lâu dắt Thanh Linh muội muội nhẹ tay vò mấy lần, liền đồ yêu hành động đều dọa không được bọn hắn, đao đều giá tới Lạc Trường mình trên cổ, bọn hắn đều giữ được, xích tuyên đám kia hàng, quả thực hết sức bảo trì bình thản á, cho nên chúng ta càng phải so với bọn hắn còn có kiên nhẫn mới được. Nhạc Thanh Linh khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, cũng không biện pháp khác, xích tuyên yêu tộc hiện tại liền cùng ẩn nút kinh thành dường như, giấu gắt đao, không hề có động tĩnh gì. Lâm Dịch lâu cười nói, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tiên ngủ đi. Nhạc Thanh Linh trợn trắng mắt, lại không làm cái gì, ngươi mỗi lần sốt ruột bận bịu hoàng trên mặt đất đi làm sao? Lâm Dịch lâu ra mặt dày cười cười nói, có thể cùng ngươi nằm tại trên một cái giường, ta vui vẻ. Nhạc Thanh Linh đỏ mặt xì miệng, gắt giọng, ngươi cái này miệng, thật sự là cái quỷ gì lời nói đều nói lung tung. Lâm Dịch lâu ha ha cười nói, lời thật lòng, đây là lời thật lòng. Chương 434, đêm hỏi chương 434, đêm hỏi Lương Châu thành, đêm giao thừa dần dần sâu, đa số dân cư bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, dù là chịu không được đón giao thừa giờ, không tắt đèn cũng là đêm trừ tịch truyền thống. Trên đường cái treo đèn lồng đỏ tại trong đêm yên tĩnh lóe lên tia sáng dịu dịu, chiếu sáng đường đi, lại là không chiếu sáng thời khắc đó ý ẩn tích mà đi thân ảnh. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thuận miệng hỏi, đều chầm chầm cẩn thận. Kia là tự nhiên. Thương Nam bay trở về đáp, kia vợ chồng trẻ, tại trấn Bắc Đại doanh ăn xong cơm tất nhiên không lâu, liền kết bạn vào thành, Vân Lai khách sạn dàn kia chữ thiên phòng trên, đều trực tiếp bị bọn hắn bao hết nửa năm, trong khoảng thời gian này, chỉ cần Nhạc Cử vòng thủ Dương Quan thành, bọn hắn tất nhiên là thường thường liền đi ra một chuyến. Người trẻ tuổi đi, có thể lý giải. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là cẩn thận quá mức. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thản nhiên nói, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cẩn thận một chút sẽ không sai. Thương Nam bay núi bay, đi, ngươi thông minh, ngươi trí tuệ, tất cả nghe theo ngươi. Như U Linh hai thân ảnh, tại Lương Châu trong thành xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thẳng hướng trong thành vị trí Vân Lai khách sạn mà đi. Vân Lai khách sạn. Đêm giao thừa, trong đại đường Dạ Minh thạch tươi sáng như ban ngày, chữa thiên phòng trên bên trong lại sớm đã tắt đèn. Trên giường, Nhạc Thanh Linh không biết rõ lần thứ mấy xoay người, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mất ngủ a? Lâm Dịch lâu mở hai mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Nhao nhao tới ngươi. Không có, lúc đầu cũng còn chưa ngủ. Ngươi cũng mất ngủ. Lâm Dịch lâu nhất thời nghẹn lời, cùng Thanh Linh muội muội cùng giường mà nằm, là việc tốt đẹp vừa thống khổ chuyện, người trong lòng nằm nghiêng bên cạnh, hắn lại cái gì cũng không dám làm, như thế nào dạy bỏ. Không thư giãn bên trên một hai canh giờ tâm tình, cái nào dễ dàng như vậy ngủ được. Cũng là bên cạnh cô nương thật không coi ra gì, mỗi lần ngủ say xưa, tối nay khó được ngủ cạn. Lâm Dịch lâu đáp phi sở và nói, thế nào? An tiết tâm tình kích động sao? Còn mất ngủ. Không khí yên tĩnh, đợi tiểu hội, không có nghe được thanh âm, Lâm Dịch lâu hơi nghi hoặc nghiêng người sang, liền đối với lên mở tối trong ánh sáng, Thanh Linh muội muội sáng ngời có thần đôi mắt, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ngươi thời gian thật nhanh à. Nhạc Thanh Linh có chút cảm thán, lại là một năm trôi qua đi. Đều nói thời gian cực nhanh, nhưng bất quá được nhanh đi. Lâm Dịch lâu mỉm cười. Nhạc Thanh Linh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, thấy Lâm Dịch lâu nhịn không được có chút phản cọp lông, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Thế Minh Nhạc Thanh Linh cảm xúc phức tạp mở miệng, ngươi làm thật, muốn như vậy tiếp tục nữa sao? Lâm Dịch lâu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn kỳ thật minh bạch Thanh Linh muội muội lời ấy ý gì, lại nhất thời không biết do nói cái gì, ta. Ngươi ta một mực tại chờ ngươi, thẳng thắn Nhạc Thanh Linh mở miệng yếu ớt, thanh âm thậm chí có chút ủy khuất, sau lưng ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Ban đêm xông vào thần tướng phủ đêm đó, ngươi không nói, chỉ là một cái kình chơi xỏ lá. Thượng Kinh Thành, Long Vân học đường bên trong, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp ở chung, ngươi chỉ hi hi ha ha của lấy, vẫn là không nói. Cho tới bây giờ, vì diễn trò dẫn xà xuất động, chúng ta lại nằm tới trên một cái giường tới, ngươi vẫn là một chút mượn cơ hội thẳng thắn ý tứ đều không có. Thế Minh, ta ta thật nhanh không chờ được. Lâm Dịch Lâu thở dài, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, kỳ thật thật không có giấu giếm ngươi cái gì, ta cùng Nhạc Bá Bá thẳng thắn, cơ bản cũng là sự thật, ta chỉ là vì để cho mình lộ ra vô tội một chút, tận lực đem chính mình hái hiện ra mà thôi. Giống ngươi nói một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh, không sai, bọn hắn đúng là ta mời lên là sơn. Giữa bọn hắn duyên phận thậm chí có thể nói là ta một tay thúc đẩy giản yếu đem mình cùng một Vân Sơ vợ chồng quá trình quen biết nói chuyện. Lâm Dịch Lâu tiếp tục nói, một Vân Sơ cùng Tam Sư tỷ có cũ, còn phải nàng mời bên trên Tê Hà Phong, bọn hắn vậy sẽ thiếu ta lớn như vậy một có cân tình, ta liền nghĩ cơ hội này không thể bỏ qua, xem như có chút thi ân cầu báo à. Về phần ngươi nói hiệu lệnh rất nhiều cao thủ, Mạc Thúc Trương thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, với ta mà nói, bọn hắn như thầy như cha. Trong mắt bọn hắn, ta đoán chừng cũng cùng nhà mình con cháu không có gì khác biệt, ta mở miệng, bọn hắn tự nhiên hết sức giúp đỡ, không có gì khác biệt. Chống không tên đi, hắn muốn là cùng Lâm gia có chút giao tình, hơn nữa thường xuyên thiếu tiền, cùng hắn giới thiệu tới Quy Hải Lâm Viên như thế, không có môn lộ, gặp bọn họ một mặt cũng khó khăn. Có phương pháp, tốn chút tiền bạc. Cũng không phải tốn chút, muốn mời được hai vị này, đến dùng nhiều tiền. Nhưng chỉ cần giá cả phù hợp, mời bọn họ ra tay vẫn là không khó, thậm chí còn có thể tính hữu nghị giá. Ta cũng thừa nhận, nghĩ cách cứu viện Bắc Sơn Kính Nguyên chuyện, ta không chỉ là cùng Nhạc Ba Ba nói đến như thế, chỉ là ra chủ ý, cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi đều là ta bày kế. Mặc Thúc Trương thúc mấy người bọn hắn đều theo ta kế hoạch làm việc, nhưng tất cả mọi người là lao giao tình, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực cứu người bằng hữu, không có gì kỳ quái a, nếu không phải Bắc Sơn Kính Nguyên lại yêu, liền việc này trên giang hồ cũng khoe ta một tiếng trưởng nghĩa. Thế Minh sát thực trưởng nghĩa. Nhạc Thanh Linh thản nhiên nói, nếu chỉ là như thế, Thế Minh vì sao một mực không nói rõ ràng? Lâm Dịch Lâu thở dài nói rằng, ban đêm xông vào thần tướng phủ đêm đó lúc đầu muốn nói, nhưng này sẽ ngươi chính khí trên đầu, cảm giác nói cái gì ngươi cũng cảm thấy ta tại nói dối, về sau đổi tới giải thích, giống như sốt ruột giải thích dường như, vẫn kéo tới hiện tại, cho đến ngươi tối nay mở miệng. Tốt. Nhạc Thanh Linh nằm chính bản thân thể, từ tốn nói, ta tạm thời tin tưởng Thế Minh lời nói là thật, nhưng vẫn là có một việc, ta nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Dịch Lâu nghi ngờ nói, sự tình gì? Coi như vị kia thần phụ sư cùng Độc Vương cùng ngươi thân như một nhà, nhưng đường đường địa tiên cường giả, coi như xem ngươi như mình già, ngươi mở miệng, bọn hắn sẽ hết sức hỗ trợ, nhưng lại không nên là ngươi nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Thậm chí, không nên là ngươi bí quá hóa liều đích thân lên là sơn. Nhạc Thanh Linh nói, chính như ta cùng phụ thân quan hệ chi thân cận, máu mủ tình thâm. Nhưng ta nếu là này sẽ đi cùng hắn nói, cho ta 2000 binh mã, ta muốn bước qua Minh Hà, trực đảo Hoàng Long, ngươi cảm thấy hắn sẽ bằng lòng sao? Ta chỉ tưởng tượng thôi, liền phảng phất có thể đoán được phụ thân nhìn đồ đần như thế ánh mắt, cảm thấy ta đại khái là điên rồi. Nhưng ngươi các thúc thúc bỏ mặt ngươi, thậm chí cùng ngươi cùng một chỗ điên. Nhạc Thanh Linh tiếng nói nhàn nhạt, lại nói đến chắc chắn, nếu như bọn hắn không phải không coi trọng ngươi, cái kia giải thích rõ, bọn hắn rất tín nhiệm ngươi. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, phần này tín nhiệm từ đâu tới đây? Và ngươi thông huyền cảnh giới đỉnh cao sao? Không, Thế Minh mới vừa lên Lạc Sơn vậy sẽ, thậm chí còn chỉ là tụ khí ban đầu cảnh, nói thật liền bái nhập Lạc Sơn canh cửa đều không đạt được yếu gà. Cho nên, đến cùng dựa vào cái gì, mấy cái địa tiên đại thành cảnh giới cường giả sẽ như thế tin phục Thế Minh? Đây không phải từ nhỏ chiếu cố lớn lên, thân như một nhà liền có thể làm được. Đây mới là Thế Minh phía sau bí mật, ta nói không sai a. Lâm Dịch Lâu nghe được trầm mặc, sau một lát, thở dài nói rằng, thật muốn biết. Nhạc Thanh Linh hỏi ngược lại, Thế Minh chịu nói. Chương 435, bí mật lớn nhất, bên trên. Chương 435, bí mật lớn nhất, bên trên, đây là ta đời này, bí mật lớn nhất. Biết bí mật này, trừ ta ra, chỉ có hai người, một cái là Mạc Túc, một cái là Phong Sứ Bá. Vân Lai khách sạn, chữ thiên phòng trên giường Lâm Dịch Lâu đang trầm mặc sau một hồi lâu, ý vị thâm trường nói câu. Nhạc Thanh Linh không khỏi kinh ngạc hạ, Phong Sứ Bá. Hắn làm sao lại? Xem như cái ngoại ý muốn a. Lâm Dịch Lâu nói. Nhạc Thanh Linh thanh âm hơi gấp, đến cùng là dạng gì bí mật? Thanh Linh muội muội Lâm Dịch Lâu thanh âm ung dung, kỳ thật, ta cũng không phải là thế giới này người. Hoặc là nói, ta không chỉ là thế giới này người. Do dự chờ đợi câu trả lời, Nhạc Thanh Linh nghe vậy ngơ ngẩn, nhất thời không có nghe hiểu, Thế Minh lời này, nói là có ý gì? Lâm gia thiếu gia, kỳ thật tại một tuổi nhiều thời điểm liền chết, ngươi nói cái gì? Nhạc Thanh Linh thoáng chốc kinh thân ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem Lâm Dịch Lâu, đột nhiên có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, vậy ngươi là ai à? Lâm phu nhân, hoặc nói ta vị kia chưa từng thấy qua mẫu thân mang thai Lâm một lúc, đại hạ đang cùng Xích Uyên đánh cho hừng hực khí thế, mỗi ngày các loại quân báo đưa hiện lên, mãi mãi mặc dù không hy vọng mẫu thân quá mức lo nghĩ, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được mẫu thân mỗi ngày quan tâm tiền tuyến tình hình chiến đấu. Khi nhìn đến phụ thân ngộ phụ sống chết không rõ chiến báo lúc, nhịn không được cảm xúc kích động, động thai khí liền sinh non. Dương tiểu thiếu gia tiên tiên không được đầy đủ, từ nhỏ đã là ấm sắt thuốc, ba ngày hai đầu sinh bệnh, tình huống có thể so với thiếu mạch chi thể còn thảm, không cẩn thận liền dễ dàng chết yểu. Lúc đầu đi Lâm phủ cũng coi như rất có gia tư, cẩn thận nuôi, vấn đề cũng không tính lớn, chỉ là lòng người khó lường, buồn cười Lâm gia cả nhà chu liệt, kết quả lại có người đánh lên ăn tuyệt hậu ác nghiệm. Lâm gia chỉ còn di tử, nếu ngay cả cái này duy nhất dòng độc đinh cũng bị mất, trước cánh trái thần tướng phủ lớn như vậy gia sản, căn cứ đại hạ luật pháp, tự nhiên đến quy mãi mãi. Lâm gia không có gì thân thích, gia gia cùng phụ thân đều là đơn truyền, mãi mãi người kia mang thai vừa mềm, ta bị kia gì mãi mãi cũng không có thiếu theo trong tay nàng mượn đỡ bạc, nói là mượn, có trả hay không, hiểu đều hiểu. Đều nói tiền tài động nhân tâm, thật, Thanh Linh muội muội, có đôi khi vì tham lam, người thật là có thể lục thân không nhận. Hồi tưởng kiếp trước kinh nghiệm, kìm lòng không được trung tình Lâm Dịch Lâu ngựa khí càng thêm cảm khái, mãi mãi thân muội muội, ta bị kia gì mãi mãi để mắt tới Lâm phủ gia sản, dùng nhiều tiền mua được thị nữ, tại buổi môi đốt hương bên trong lăn lộn ít đồ, Dương tiểu thiếu gia vốn là người yếu, trận kia còn nhiễm phong hàn, cả ngày thoi thóp dáng vẻ, bị kia kích thích đồ vật một kích, hai mắt nhắm lại, nói không có liền không có. Tiểu hài tử chết yếu, kỳ thật rất bình thường, huống chi một cái tiên tiên người yếu hài tử. Chỉ là điểm này thủ đoạn tại Trương Túc trong mắt, trên căn bản không được mặt bàn, tự nhiên không thể nào giấu giếm được, gì mãi mãi cả nhà từ trên xuống dưới, đều bị Trương Túc lấy đạo của người, trả lại cho người, sống không bằng chết. Nhưng cái này hữu dụng không? Mãi mãi đã mất đi con trai con dâu, cuối cùng liền cháu trai cái này duy nhất ký thác cũng không có, ai không ai qua được tâm chết à? Lâm Dịch Lâu nói, vô cùng phiền muộn giãn ra khẩu khí. Nhạc Thanh Linh sớm đã nghe được ngây ra như phỗng, kinh ngạc hỏi, kia sau đó thì sao? Bây giờ tại trước mắt ta ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Vậy sẽ, chính là đem gì mãi mãi cả nhà giết sạch, cũng là chuyện vô bổ. Mặc Thúc bản thân bị trọng thương thời điểm, là mãi mãi cứu trở về. Hắn nói mình là cô nhi, với hắn mà nói, mãi mãi liền cùng mẫu thân hắn như thế, không thể gặp mãi mãi một bộ phải bồi cháu trai cùng đi tuyệt vọng. Hắn liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều, vết thương cũ tái phát một cái giá lớn, thi triển một lần chiêu hồn cấm thuật. Chiêu hồn cấm thuật. Nhạc Thanh Linh cực độ kinh ngạc, mờ tối tia sáng đều không che giấu được ánh mắt kia bên trong không thể tin được, thế gian này thật có loại này thuật pháp. Người chết như đèn diệt, nghịch chuyển càn khôn âm dương phương pháp, từ trước chẳng qua là kỳ văn dị sự cố sự mà thôi, vậy mà thật tồn tại. Ngược lại Mạc Thúc làm được, cũng không tính hoàn toàn làm được, chân chính Dừng tiểu thiếu gia vẫn là không có. Lâm Dịch Lâu cũng trên giường ngồi dậy, thở dài nói rằng, chỉ có ta. Cái kia tại đã từng thế giới, xảy ra ngoài ý muốn, đại khái liền giống bị phi nhanh xe ngựa đụng ta, mắt tối sầm lại thời điểm, bên tai như có bí lời nói ngâm khẽ, nghe không hiểu là cái gì, đã cảm thấy có chút nhao nhao, không kiên nhẫn mở mắt thời điểm, ta liền thành Lâm phủ tiểu thiếu gia. Cũng coi như may mắn à, một tuổi nửa nhiều một chút hài tử, lời nói đều nói không lưu loát, tính cách cũng không thành hình, hô vài câu mãi mãi cũng liền hồ lộ qua. Ngoại trừ biết được chiêu hồn thuật kỳ thật cũng không biết sẽ đưa tới thứ gì Mạc Thúc, không ai biết bí mật này. Vậy sẽ Mạc Thúc hàng ngày nhìn ta chằm chằm, còn sợ ta là cái gì trong địa ngục các quỷ, phòng ta cùng tựa như để phòng cướp. Hồi tưởng lại, vẫn rất có ý tứ. Nhạc Thanh Linh hơi nheo mắt lại, vậy cái này loại sự tình, Phong sư bá vì sao lại biết? Hắn biết đến không phải cái này. Lâm Dịch Lâu hỏi, ngươi nghe qua Tử Kiếp Chi Mộng sao? Nhạc Thanh Linh chần chờ nói rằng, ta tu pháp thuật, Lạc Sơn khi đi học, nghe trưởng lão nói qua, sẽ cho người nhớ lại trong lòng chưa tính toán gì đến ám thời điểm, cuối cùng phá hủy tâm phòng, nhường chúng chiêu người tự sát tại trong động, tiếp theo nhường tà tu thành công đoạt xá. Không sai, chính là cái này. Mới vào Lạc Sơn, ta vốn cho rằng Bắc Sơn Kính Nguyên bị giam tại U Minh Hang Đá, nhớ kỹ vậy sẽ, cũng là đêm giao thừa. Ta thừa dịp lúc ban đêm dò xét U Minh Hang Đá, liền chúng phải bị giam ở bên trong Trung Ngọc Lĩnh thi triển Tử Kiếp Chi Mộng. Lâm Dịch Lâu trăm mối cảm xúc nổn ngang cười cười, nói thật, từ khi trở thành Lâm gia thiếu gia, ta sống đến rất sảng khoái, thật nghĩ không ra có cái gì đến ám thời điểm. Cho nên, ta một thấy, kiếp trước của ta, kia là cùng cái này hoàn toàn khác biệt thế giới, trọng yếu là, ta đời trước xác thực sống được rất dày vò. Nếu không phải Phong sư bá cảm ứng được U Minh Hang Đá bên trong dị động, kịp thời chạy tới nhà người cát, theo ta cùng nhau nhập động, ta vậy sẽ, đại khái thực sẽ bị cái kia chó bức quốc sư đoạt xá, nhường hắn mượn cơ hội vượt ngục U Minh Hang Đá. Phong sư bá cũng không biết ta là Mạc Thúc chiêu hồn dẫn tới này cái thế giới, nhưng hắn gặp qua ta đã từng sinh hoạt thế giới, biết hai ta đời là người, cái này trên người của ta, bí mật lớn nhất. Mở tối gian phòng bên trong, chiếu mắt đối lập, Nhạc Thanh Linh trực giác nỗi lòng phân loạn, nàng biết Lâm Thế Minh trên người có bí mật, nhưng quả thực không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này một cọc thiên phương dạ đàm, thậm chí đều có chút gặp quỷ cảm giác cố sự. Hắn thậm chí chuyển ra Phong sư bá. Cái này khiến Nhạc Thanh Linh muốn nói Lâm Dịch Lâu chính là tại dọa người nói bậy đều nói không ra miệng, dù sao chỉ cần nàng đi tin hỏi một chút, Phong sư bá căn bản sẽ không là bất luận kẻ nào che lấp, nếu không phải tình hình thực tế, hắn không dám nói như vậy. Phong sư bá Nhạc Thanh Linh nghi ngờ hỏi, lúc ấy phản ứng gì? Siêu cấp bình tĩnh. Lâm Dịch Lâu nhún vai, bước cách kéo căng nói câu, nói 3000 thế giới, may mắn nhìn thấy thứ nhất, nhưng cuối cùng không phải thế giới của ta. Sau đó liền đem ta từ trong ngộng kéo về. Nhạc Thanh Linh yên lặng nuốt ngụm nước bọt, nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Chương 436, bí mật lớn nhất, hạ, chương 436, bí mật lớn nhất, hạ, trong phòng, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Cảm giác nghe thấy một đoạn hoang đường chuyện xưa, Nhạc Thanh Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Thế Minh phía sau bí mật sẽ là như vậy làm cho người không thể tưởng tượng ly kỳ. Yên lặng tiêu hóa một hồi lâu, Nhạc Thanh Linh lông mày nhẹ chau lại, chần chờ nói rằng, không đúng. Coi như Thế Minh nói tới, nhưng cũng bởi vì cái này, mấy vị điệu tiên cường giả liền bằng lòng nghe ngươi ý kiến làm việc. Không thể a. Dĩ nhiên không phải bởi vì cái này. Lâm Dịch Lâu hướng đầu giường khẽ dựa, ung dung nói rằng, tại đã từng thế giới bên trong, ta là một vị coi như không tệ thương nhân. Tại trở thành Lâm gia thiếu gia về sau, theo 4 tuổi bắt đầu, mặt ngoài từ Mạc Thúc Trương Thúc ra mặt, thực tế là ta ở sau lưng thao bản, lấy Lâm gia tài sản làm gốc tiền, không ngừng kinh doanh lớn mạnh. Thái tử điều tra Lâm gia sổ sách, việc này ngươi hẳn phải biết. Hắn điều tra ra những vật kia, kỳ thật bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Trải rộng đại hạ bách thảo viên, phía sau lớn nhất đông gia là ta. Thứ nhất hoàng thương, hợp thành thông thương đi, mặc dù họ Văn, nhưng rời Lâm gia đã từng duy trì, nó khả năng đã sớm cũng có, cho nên bây giờ, hợp thành thông ít ra hơn phân nửa họ Lâm. Thái tử tra ra Tử Kim Thương hội linh thạch khai thác có Lâm gia số lượng, kỳ thật đâu chỉ Tử Kim Thương hội, Lâm gia lấy các loại thân phận tại Tam đại hoàng triều các nơi có các loại tài nguyên khoáng sản khai phát sản nghiệp, có thể đỉnh hàng trăm hàng ngàn Tử Kim Thương hội. Đây vẫn chỉ là làm ăn lớn, như là gấm nhớ bánh ngọt, lớn phúc châu báu, lại đến tu hành giới công cộng phi thuyền kinh doanh, ăn ở các phương diện chuyện làm ăn, Lâm gia không biết rõ kinh doanh nhiều ít. Đúng rồi, truyền tin chính là chủ ý của ta, trải qua Mạc Thúc sáng tạo thực hiện. Riêng này nho nhỏ sáng tạo cái mới phát minh, liền cho Lâm gia kiếm tiền tiên văn sổ tự tiền bạc. Ta dùng tiếp trước chuyên nghiệp năng lực, dùng thời gian mười mấy năm, đem Lâm gia phát triển tráng đại thành danh xứng với thực phú khả đế quốc. Đây mới là hai vị thúc thúc tin phục tại ta nguyên nhân. Lâm Dịch lâu thở dài một hơi, cười cười nói, về phần vì sao chậm chạp không cùng ngươi thẳng thắn, Thanh Linh muội muội là người thông minh, không khó lắm nghĩ rõ ràng. Nhạc Thanh Linh lại lần nữa lâm vào thật sâu trầm mặc, sau một hồi lâu, yếu ớt nói rằng, triều đình sẽ không sợ sệt chỉ là phú thương lớn giả, nhưng nếu có người có thể hội tụ thiên hạ chi tài, chân chân chính chính làm được phú khả đế quốc, thậm chí thông qua dưới cờ chuyện làm ăn, tại sinh hoạt từng cái phương diện ảnh hưởng một nước mách tính, kia bất luận vị kia quân vương đều sẽ cảm thấy e ngại. Mang Ngọc có tội a? Lâm Dịch lâu khoan thai cười một tiếng, ta hiểu. Cho nên Lâm gia vẫn luôn rất địa thấp. Nếu không phải thái tử lòng có không cam lòng tra xét một lần Lâm gia sổ sách, Lâm gia bây giờ vẫn là xuống dốc môn đệ nhất. Nhạc Thanh Linh cuối cùng minh bạch Lâm Thế Minh cường đại nội tình từ đâu mà đến, lại càng là khó mà bình tĩnh. Đêm nay đạt được đáp án thực sự quá mức nằm ngoài dự liệu của nàng, nhất thời khó mà tiêu hóa. Lâm Dịch lâu đôi môi khẽ nhúc đích, còn chưa mở miệng, sắc mặt phút chốc biến đổi, phản xạ có điều kiện đem Nhạc Thanh Linh hộ tới sau lưng. Giống nhau trong nháy mắt nghiêm nghị lên vẻ mặt Nhạc Thanh Linh nao nao. Chỉ thấy mấy đạo hỏa hồng phong mang hung hăng phá vỡ gian phòng bên trong sớm đã bố trí tốt cái giới, nhanh chóng như lửa cháy mạnh hỏa hồ yêu thân ảnh theo sát phía sau theo bệ cửa sổ xâm nhập trong phòng. Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy mở tối chữ thiên phòng trên nội hỏa quang lóe lên, năm ngón tay đại trương hồ yêu bàn tay đã đập vào mặt. Khoảnh khắc, kim quang đại tác, thanh y cả sa triển khai lít nha lít nhít một tầng vạn chữ Phật quang, đem hồ yêu cháy mạnh trưởng ngăn khuất quang hoa bên ngoài, Phật quang thiêu đốt yêu khí, tràn ra khói nhẹ một sợi. Nam Sơn tự cả sa. Thiên Nghiễn Tiên Lưu nghi hoặc nhíu mày, nhưng lại chưa rút lui chiều, ngược lại càng sách yêu lực, trưởng tình càng cháy mạnh. Phật quang rung động phân loạn, tiếp nhận trọng áp Lâm Dịch lâu khỏe miệng trượt xuống tơ máu, sắc mặt trắng bệnh. Nhạc Thanh Linh sắc mặt quý lên, truy mộng thương gai nhọn mà ra, mãnh liệt mũi thương xé gió quét ngang trong phòng, cái bàn tung bay. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thối lui nửa bước, bàn tay lưng ngang, hung mãnh nhanh chóng nắm chặt ngân thương phía trước, thuận lợi cự lực khởi kình, liền thương dẫn người, đem Nhạc Thanh Linh túm đi ra, cười lạnh nói, còn mời Nhạc tiểu thư đi theo hạ đi một chuyến. Muốn dẫn nữ nhi của ta đi, các hạ là không phải nên hỏi một chút ta cái này làm cha có đồng ý hay không? Giống nhau lạnh thấu xương thanh âm cùng thương thế gần như đồng thời bạo khởi, càng cửa sổ mà bạo. Vượt tiến giữa hai người. Thiên Nghiễn Tiên Lưu ánh mắt khẽ biến, cảm giác được nguy hiểm cấp tốc rút lui thân, đường cũ bay lượn ra khỏi phòng. Chợt, cuồn phong vỡ bờ mà ra, nhạc tử truy kích mà ra. Mũi thương xé gió đập vào mặt, Thiên Nghiễn Tiên Lưu ánh mắt băng lãnh, trong tay dài nửa mét thép tinh quạt sắt mở ra hất lên, 20 cây nan quạt như hóa phi kiếm, bắn ra, giăng khắp nơi ở giữa, góc độ xảo trá quỷ quyệt công về phía nhạc tử. Quét sạch tứ phương. Nhạc tử tiến công bước chân dừng lại, trường thương múa, kiếm cung kẽ hở, liên tục mấy chục âm thanh giòn vang, nổ lên lũ hỏa hoa. Như kiếm nan quạt cuối cùng khó phá phòng, bị Thiên Nghiễn Tiên Lưu thu hồi. Chiếu mắt đối lập, ánh mắt không hẹn mà cùng lãnh khốc, ánh mắt ở giữa, phản phất có vô hình hỏa hoa lôi đỉnh giằng co. Thiên Nghiễn Tiên Lưu lạnh lùng mở miệng, tự Nhạc tướng quân đi vào phía bắc. Tối nay, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, ra đây là đặc biệt cho ta cung cấp một cái báo thù cho đệ đệ cơ hội à? Nhạc Cử cười lạnh nói, đệ đệ ngươi giết em vợ ta, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, bản tướng quân có thể đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Tốt, xem ai trước giết chết ai. Thiên Nghiễn Tiên Lưu bàn tay run nhẹ, 20 nan quạt ra lại, hỏa diễm bao khỏa, khí thế càng tăng lên, thoáng chốc tạo thành kiếm trận, lại lần nữa giết ra, uy lực của nó tương đối trước đó, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Long sĩ đầu. Nhạc Cử không trốn không né, cường hành giơ súng, thương thế như là thần long ngẩng đầu, nào vào liệt hỏa hừng hực trong kiếm trận. Âm vang thanh âm nổ vang, khí lãng cuồn cuộn. Cách đó không xa, Thương Nam bay đoạn đỉnh chỉ nhảy ra gian phòng, rơi xuống đất phố dài nam nữ, chậc chậc bĩu môi, ánh mắt đảo qua Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh, từ tốn nói, thế mà thật sự là cả bẫy, thật sự là làm khó các ngươi, diễn lâu như vậy hí. Lâm Dịch lâu mỉm cười, còn tốt, mỹ nhân nằm nghiêng, không tính là khó. Nhạc Thanh Linh mắt trợn trắng, đội nắm đại hạ long tức kiếm nơi tay, đều lúc này, ngươi đuổi nghịch cái gì một mép? Đánh! Một tiếng đánh chữ tiếng nói vừa ra, cánh chim màu đỏ thắm đột nhiên mất mặt trước, Thương Nam bay trong nháy mắt cận thân Nhạc Thanh Linh. Thật nhanh! Con ngươi đột nhiên rụt lại, nguyên bản muốn lên kiếm trận Nhạc Thanh Linh dốc sức sách nguyên, kiếm thế sát na tăng gọn, thẳng ra Lạc Sơn mạnh nhất một kiếm, nhiên sơn phần thiên. Hoa hồng đại hạ long tức kiếm đối đầu xích hồng kim ô thiết cánh, trong khoảnh khắc, liệt diễm bùng phát, sóng nhiệt quét sạch. Nhạc Thanh Linh ho nhẹ chảy máu, vẫn mạnh mẽ liều mạng. Lâm Dịch lâu ba đạo hắc phù nơi tay, liền đập lôi đỉnh ba đạo, ở bang nổ ra, thanh thế hạo đẳng. Thương Nam bay vẻ mặt khẽ biến, tránh né mũi nhọn, né tránh lui thân, lôi đỉnh hắc phù, một lần ba phát, tiểu tử, ngươi là nhiều tiền tiêu đến hoàng đi. Vừa nghe xong Lâm Thế Minh bí mật Nhạc Thanh Linh nghe nói như thế, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tên kia, chẳng phải là nhiều tiền tiêu đến hoàng đi? Đúng là, nghèo đến chỉ còn lại tiền. Lâm Dịch lâu a cười một tiếng, không đuổi kiếm nắm nắm nơi tay, năm đạo kiếm quang vòng quanh người bay tứ tung. Nhạc Thanh Linh hiểu ý lên kiếm, thoáng chốc trận thành, thất kiếm cùng văng lên, vạn kiếm quét ngang. Chương 437, minh bạch. Chương 437, minh bạch. Đêm hạ, vùng ngoại ô, trấn Bắc đại doanh, Lạc Chu Nhan một thân đại hạ tướng sĩ trang phục, trà trộn vào trong đó, dọc theo trinh sát thu mua điều tra đi ra lộ tuyến, thân pháp phiêu dật, né tránh tuần tra tướng sĩ, nhanh chóng đi vào đông nam sừng lao thủ chỗ, nhỏ giọng mà bảo. Trong môn bên tường, không tính ánh sáng sáng ngời hạ, Hai tên trông coi tướng sĩ đang ngồi đối diện nhau ăn ăn khuya, một người trong đó đưa lưng về phía nàng, một người khác bởi vì đồng liêu che chắn ánh mắt, cũng không phát giác cái gì. Lạc Chu Nhan thân ảnh lóe lên, dây lát đến đưa lưng về phía nàng tướng sĩ sau lưng, một cái cổ tay chặt đánh xuống, liền phải đem người đánh ngất xỉu. Nhưng mà, trông coi tướng sĩ xảo diệu như người, nhấc hữu tay một đỉnh, đem yêu vương cổ tay chặt đón đỡ xuống tới, Lạc Chu Nhan ánh mắt đột nhiên lẫm, tối nay trông coi tướng sĩ, đúng là thần tướng Chu Hiển. Không có thời gian quá nhiều kinh ngạc, ít khi lại là bữa ảnh bộ tới, thế nặng lực mãnh, Lạc Chu Nhan lui thân vừa trốn, lạnh lùng nhìn xem Bùi Viễn Hề tay cầm cán dài, chuyển hai vòng trong tay câu bữa, trong lòng có hơi hơi gấp. Chu Hiển, Bùi Viễn Hề, hai tên đại tướng tại đêm giao thừa, gặp nhau lao tù chi địa An An Quyê, thấy thế nào đều không bình thường. Dựa theo Thiên Nghiện Thiên Lưu nói tới, nếu như kia đối nam nữ vào thành riêng tư gặp, thật sự là ra ngoài người trẻ tuổi tình dục khó nhịn xúc động, kia có Thiên Nghiện Thiên Lưu cùng Thương Nam bay đồng loạt ra tay, bắt hai cái thanh niên bất quá tay tới bắt giữ sự tình. Nhưng nếu kia là hạ quân cố ý tung ra mồi nhử, tối nay Vân Lai khách sạn, lý phải là bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Đến từ Xích Uyên yêu vương uy hiếp, không nghi ngờ gì vẫn là đáng giá tương đối coi trọng, bây giờ tại Bắc Địa Tam đại tướng quân đồng thời xuất động, cũng không tính kỳ quái, dù sao kia đối thanh niên thân phận coi như quý giá, tự nhiên muốn bảo đảm an toàn. Nếu là như thế, trấn Bắc đại doanh tối nay cường giả thiếu trận, không thể nghi ngờ là cướp ngục thời cơ tốt. Thời gian ước định đã qua, Lạc Chu Nhan cũng không có thu được bất cứ tin tức gì, giải thích rõ Thiên Nghiện Thiên Lưu cùng Thương Nam Bay đã gặp phải mai phục, nàng liền theo kế hoạch động tác, chui vào trấn Bắc đại doanh, chuẩn bị cướp ngục, thuận tiện đánh đại hạ quân đội một cái trở tay không kịp. Nghĩ không ra, mới vào lao tù, liền gặp được Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề, cái này ít nhiều có chút cùng trong dự tính khác rất xa, không khỏi nhường Lạc Chu Nhan nhăn đầu lông mày. Cùng lúc đó, trấn Bắc đại ngoài doanh trại, tuần tra tướng sĩ đúng hạn thay quân, thay phiên đề phòng, cho dù ở cửa ải cuối năm đêm, cũng không dám chút nào chủ quan. Nương theo lấy tiết tấu kịch liệt gót sắt tiếng vang, lại có mấy nói toạc ra phong thanh mang theo thiêu đốt hỏa diễm mũi tên ứng thanh mà tới. Có tướng sĩ chúng tên bị thương ngã xuống đất, đồng thời hô to, địch dở. Tên lệnh cấp tốc lên không, pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ, đại biểu lại không phải ngày Tết vui mừng, mà là chiến đấu khúc nhạc dạo. Kỵ binh lang kỵ công kích mà đến, đạt âm thanh rung động, nhìn ra có mấy vạn yêu tộc binh mã, khí thế hung hùng. Trấn Bắc đại doanh bên trong, các tướng sĩ khẩn cấp khởi hành, cơ lấy binh khí, dựng lên cung nỏ, trước tiên nên địch. Hung manh yêu tộc kỵ binh một đợt vạn tên cùng bắn mưa tên mở màn, dũng mãnh công kích, lao thẳng tới trấn Bắc đại doanh, cơ hồ đối mặt sông phá doanh địa đại môn, tiến quân thần tốc. Nhưng mà, không có ngăn địch tướng sĩ, không có ồn ào náo động tiếng la giết, toàn bộ trấn Bắc đại doanh an tĩnh lạ thường. Lĩnh đội phó tướng siết dừng thân dưới lang kỵ, đưa tay nắm tay, ra hiệu công kích đội ngũ dừng bước, vẻ mặt kinh nghi bất định. Trong lòng vừa cảm thấy không thích hợp, chỉ nghe thấy nổ vang liên tục, chớp mắt xung quanh mê vụ bốc lên, tầm mắt khó gặp, bên hai tiếng dây cung nhanh như mưa rào, tên nọ bốn phương tám hướng vây bắn mà đến. Không cần nhìn, lĩnh đội phó tướng cũng biết, giờ phút này trấn Bắc đại doanh xung quanh tường cao bên trên, tất nhiên đứng đầy hạ quân người bắn nỏ, đều không cần nhắm chuẩn, trực tiếp đối với sương mù bên trong một trận loạn xạ, chính là tinh chuẩn đả kích, mấy tiếng chúng tên chu lên liên tục không ngừng. Chúng kế, lĩnh đội phó tướng quyết định thật nhanh, thay đổi lang kỵ phương hướng, hô to hét lớn, rút lui. Trấn Bắc đại doanh, đông nam sừng lao tù chỗ, ánh lửa bộc phát. Ba đạo thân ảnh tự tuần tự xông ra, Lạc Chu Nhan mắt đỏ bạch đuôi, thân đốt liên hỏa, chiêu chiêu hung mãnh, ra tay muốn mạng. Câu đũa bổ trảm, túy tiên cùng ca, Chu Hiển, Bùi Viễn Hề liên thủ vây công Xích Uyên yêu vương, trưởng kình cùng đao quang vừa rồi giao thoa, khoảnh khắc hỏa quyền lại rung động câu bữa, hai người một yêu chiến cuộc, thẳng đánh cho đất rung núi chuyển, kinh tâm động phách. Trấn Bắc đại trong doanh động tĩnh xa xa truyền đến, Xích Uyên đại quân dạ tập, đột kích ban đêm, công kích, lại vội vàng triệt binh quá trình không tính là quá lâu, Trấn Bắc đại doanh khôi phục an tĩnh thời gian rõ ràng quá nhanh. Cái này tiết tấu, cùng tại trong lao tù gặp được giống như ông cây đợi thỏ Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề như thế, rõ ràng cùng trong kế hoạch tập kích đại hạ quân đội bình thường tiến trình cách biệt quá xa. Một tiếng quát chói tai, Lạc Chu Nhan song quyền rung động đao búa, cường hãn yêu lực kình khí thông qua đao búa chấn động mà đến, Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề tề tề kêu đau một tiếng, dưới chân liền lùi mấy bước. Vết máu điểm điểm nhỏ xuống, nhuộm đỏ trước ngực giáp trụ, tu vi kém hơn một chút Bùi Viễn Hề cười khổ hai tiếng, yêu tộc chúc Tết, đều thô bạo như vậy sao? Lại không bằng lòng thừa nhận, Lạc Chu Nhan cũng tin tưởng, tối nay đại hạ sớm có phòng bị. Sau một khắc, tiếng bước chân trận trận truyền đến, tứ hoàng tử Triệu Phàm dẫn đầu mấy ngàn tướng sĩ xuống lại mà đến, lạnh lùng nói rằng, Lạc Lanh chúa đã tới, không ngại lưu lại làm khách à, tối nay, ngươi đi không nổi. Lạc Chu Nhan phát ra không biết tự lượng sức mình chế giễu, nàng thật muốn rời đi, bằng chút người này, còn ngăn không được nàng. Chỉ là phúng sau khi cười xong, đang phát ra khinh thường ngôn ngữ trước đó, nàng trước thấy được đệ đệ. Cơ hồ cùng Triệu Phàm lãnh binh xuống lại mà đến không sai biệt lắm thời điểm, Yến Song Song cũng mang theo Lạc Trường Minh xuất hiện ở lao tù cổng. "Tỷ tỷ, đi mau." "Đi." Lạc Trường Minh gấp giọng hô to, bị nằm ngang ở trên cổ sắc bén đoạn kiếm một đỉnh, vẫn không ngừng âm thanh, cho đến nhói nhói đột khởi, lưỡi kiếm có chút vạch phá làn da, mới vô ý thức im lặng, vẻ mặt của tưởng. "Tiểu Minh." Lạc Chu Nhan vẻ mặt hơi gấp, lạnh lùng ánh mắt vượt qua đệ đệ, nhìn chăm chú Yến Song Song. "Lạc Lanh chúa đừng nhìn ta như vậy." Yến Song Song thong dong cười nói, "Ta cũng không muốn, thật sự là hắn có chút nao nao." Lạc Lanh chúa tu vi cao cường, như thật muốn đi, cho dù có tuần thần tướng cùng trấn Bắc tướng quân ở đây, cũng chưa chắc ngăn được. Chỉ là quá trình này đi, nhiều ít phải chết chút ta đại hạ tướng sĩ. Triệu Phàm ngồi trên yên ngựa, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói rằng, "Ta xem như đại hạ hoàng tử, cùng Lạc Lanh chúa cam đoan, ngươi giết ra đường máu rời đi, có bao nhiêu tướng sĩ chết tử, ta ngay tại đệ đệ ngươi trên thân chặt nhiều ít đao, gõ nát nhiều ít xương cốt. Lạc Chu Nhan sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, chỉ vô hình uy áp lao thẳng tới. Chu Hiển thân ảnh lóe lên, hộ đến Triệu Phàm trước người, khí thế phô trương, địa vị ngang nhau. Vô số tướng sĩ kìm lòng không được tay run chân rung động, tim đập rộn lên, chính muốn ngạt thở. Cương giả uy áp giằng co, dư uy phía dưới, Triệu Phàm cũng cảm thấy khó chịu, chống đỡ bình tĩnh bộ dáng, thuận miệng tiếp tục cười nói, nếu ta chiến tử, ta có thể cam đoan, đệ đệ ngươi tất nhiên phải cho ta chôn cùng. Lạc Chu Nhan ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, lại thu hồi cường hành uy thế, lạnh lùng nói rằng, ta muốn cùng ta đệ đệ trò chuyện. Triệu Phàm cười nói, xin cứ tự nhiên, người tới, chuẩn bị sạch sẽ gian phòng, tiếp đãi quý khách. Lạc Lanh Chúa còn mời an tâm ở lại, đoạn này thời gian, tăng thêm lúc trước các ngươi dạ tập, đột kích ban đêm, cái này trấn Bắc Đại Doanh trong Lao Xích Viên yêu tộc, cũng không chỉ đệ đệ ngươi, ngươi nếu là không cáo chia tay, bọn hắn đều phải chết, minh bạch. Lạc Chu Nhan song quyền nắm chặt, ánh mắt giết lạnh, không nói gì, địa thế còn mạnh hơn người, sắc âm thanh nói dọa miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa, đem đệ đệ ta bung ra. Yến Song Song biết nghe lời phải, thu hồi đoạn kiếm, hiểu xứng xích. Chương 438, đáng tiếc chương 438, đáng tiếc Lương Châu thành nội, Vân Lai khách sạn phụ cận. Có hai người kiếm trận bạo khởi, vạn kiếm lăng tiêu. Đối mặt kiếm bao tác, Thương Nam bay xích hồng hai cánh liên tiếp chấn động, thân ảnh quỷ mị đến cực điểm, trái tránh phải tránh, hiển thị rõ dạo chơi thông dong thái độ. Tung hành mãnh liệt kiếm khí tiếp thân mà qua, chỉ nói bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì một kiếm, có thể thật làm bị thương Kim Ô Yêu Vương. Ngoại trừ Phật tử tên kia lá dụng theo gió múa, đây thật là ta gặp qua tinh diệu nhất thân pháp. Lâm Dịch lâu nhịn không được tán tưởng mở miệng. Nhạc Thanh Linh biểu thị tán đồng gật đầu một cái, chợt ngưng âm thanh, kiếm đạm tiên sơn, ngàn sông ở biển. Lâm Dịch lâu vẫy tay, đổi mây trôi kiếm năm nắm, hai người múa kiếm tái khởi, kiếm trận chi thế thoáng chốc càng dữ dội hơn, càng thêm sắc bén. Ỷ vào cao siêu thân pháp tới gần mấy trượng Thương Nam bay ở bỗng nhiên giữ giằn kiếm thế phong bạo trước mặt, cũng không thể không tạm thời dừng bước lại, né tránh ở giữa rút lui thân, lông mày cau lại. Yêu vực cũng không phải cô lậu quả văn chi địa, tương phản, đối với Tam Đại Hoàng Triều tu hành giang hồ tin tức, là phi thường chú ý. Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh hai người kiếm trận, thanh danh truyền xa, tối nay thấy một lần, quả thực danh bất hư truyền. Thương Nam bay tin tưởng, tại khoảng cách nhất định bên trong, bằng vào thân pháp, kiếm trận này không đả thương được hắn. Nhưng tương tự, qua khoảng cách an toàn, hắn cũng làm không được lông tóc không thương, dạng này rằng có nữa, bất quá là lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau cục diện. Nhẹ giọng cười nhạo, Thương Nam bay ánh mắt đảo qua trong kiếm trận óng ánh nhất năm đạo kiếm quang, trong lòng minh bạch, kia năm kiếm một trong, tất có trận nhãn chỗ, đáng tiếc, trận pháp chi đạo hắn không tính cường hạng, không cách nào xác nhận. Ánh mắt hiện hiện hung lệ chi sắc, Thương Nam bay xích hồng hai cánh mãnh liệt rung động, vô số hỏa hoa trong nháy mắt hóa thành sắc bén phong mang, cùng kiếm trận chi thế đụng nhau, lập tức xông loạn kiếm ngoài trận vây kiếm băng. Quanh thân hỏa diễm lan lộn, cường hành yêu lực bộc phát ra, được vinh dự mặt trời biểu tượng Kim Ô, cường đại huyết mạch gia trì, cho dù chỉ là ban đầu cảnh yêu vương tu vi, giờ phút này cũng có được không thua yêu vương trung cảnh thực lực. Đối thủ đột nhiên phát huy, đột nhiên uy thế lại trường, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt nhợt ép, tề tề thổ huyết, kiếm trong tay vẫn còn trầm ổn, tề tề hướng phía trước một đâm, như tướng quân có lệnh, vạn kiếm mây theo, lật út như mưa. Thương Nam bay cũng không còn bằng vào thân pháp né tránh, Kim Ô đốt lửa, thần điệu trưng dự, đón mưa kiếm mà lên. Cùng nó liều mạng thụ thương đi cược 1/5 cơ hội, ngược lại đều là tránh không được thụ thương, không bằng trực đảo Hoàng Long. Thẳng hướng trung tâm phong bạo kiếm khách. Chỉ một thoáng, kiếm khí, hỏa diễm, yêu lực xen lẫn va chạm, kiếm khí băng loạn, ánh lửa nổ tung, điểm điểm chu hồng bày ra. Thương Nam bay trên thân xuất hiện mấy đạo nhỏ vụn vết thương, tự giễu cười một tiếng, đường đường yêu vương, đối đầu một cái thế thành biến mãn, còn có một cái thông huyền đỉnh phong, lại còn trước bị thương. Càng lăn lộn càng trở về a. Bản thân trào phúng đồng thời, liệt hỏa hùng nhiên thần điệu cứng rắn phá tan kiếm trận, tại kiếm thế băng loạn bên trong, ngang nhiên cận thân, lửa trưởng đập vào mặt. Sau một khắc, dây lắc lên thần thú tiếng gầm, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh tay trong tay nắm chặt một phương cổ ấn, quét ngang mà ra, quy xả hư ảnh ngưng thực mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Huyền Vũ ấn. Thương Nam bay vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy chính mình một trưởng đánh vào không thể phá vỡ tường đồng bách sắt bên trên, chấn động đến bàn tay của mình thấy đau, lại tại khoảnh khắc, lông tơ loài sáng, sau lưng xích hồng cánh chim như lao dao nhau chém ngang. Đánh lén kiếm quang chớp mắt biến chiều, không có thể như trong kế hoạch một kiếm lưng gai xuyên ngực, nhưng cũng tại Kim Ô Yêu Vương trên lưng lưu lại thật sâu một đạo vết kiếm, máu chảy ồ ạt, Thương Nam bay phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, gấp thân trở ra. Lâm Dịch lâu lắc đầu thở dài, đáng tiếc a. Đáng tiếc. Đáng tiếc Quy Hải Lâm Viên trải qua thượng kinh ngoại ô tế biến cô chi cục bên trong ra tay, đã mò một khoản lớn, tiến vào nghỉ ngơi hình thức, gần đây không tiếp tờ đơn. Như một kiếm này là thiên hạ thứ nhất sát tay xuất ra, vị này yêu vương sợ là đã nguội. Nhưng đáng tiếc Lăng Thần cái kia chết thằng nam, đánh chết không làm nữ trang đại lão, không chịu xuyên khói nhẹ vô ảnh pháp ấy, nếu không một kiếm này, coi như giết không chết cái này phá chim, ít ra cũng nên có thể chặt đứt một cái cánh, dùng cái gì chỉ là phía sau lưng một kiếm tổn thương, quả thực lãng phí cơ hội. Nhìn ra được Lâm Dịch lâu trong mắt tiết hận lại ghét bỏ vẻ mặt, Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, xem ở nữ nhi phân thượng, lười nhắc nói nhảm, chỉ thản nhiên nói, cùng tiến lên. Đối mặt đông nhiên giết ra, xa lạ địa tiên kiếm khách, Thương Nam bay vẻ mặt tâm trầm, chỉ là đối mặt kiếm trận tái khởi, địa tiên trợ trận cục diện, chỉ có thể tạm thời buông xuống suy nghĩ, động thân nên địch. Khai thiên thương tại 20 trôi thiêu đốt liệt hỏa thép tinh nan quạt tạo thành trong kiếm trận quang ảnh chớp động, tiếng sắt thép va chạm không ngừng, không biết rõ xảy ra bao nhiêu lần giao kích, chiến cuộc căng thẳng, không ai nhường ai. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thân pháp quỷ mị, cầm trong tay quạt sắt, như côn dường như bổng đập tới. Liên tục quét ra tập sát tới liệt hỏa nan quạt, mặc cho đối thủ thân pháp phiêu hốt, tính trước kỹ càng nhạc cử hồi mã một đường, ngân thương liền cùng quạt sắt liều mạng một cái, thoáng chốc chân khí bạo sông, bụi đất tung bay, kiến trúc chung quanh một lần lại một lần rung động. Nếu không phải trước đó chuẩn bị xong phòng ngự kết giới phụ lục tại trong im lặng phát huy hiệu dụng, bảo hộ lấy Vân Lai khách sạn phụ cận từng tòa cửa hàng dân cư cùng bên trong bách tính, địa tiên đại thành cảnh giới cường giả giao đấu, chính là dư uy, cũng đủ làm cho chúng quanh chi địa nổ hết hiệu lực hư. Không có đoán sai, Lạc Chu Nhan tối nay sẽ tập kích trấn Bắc Đại Doanh A. Nhạc Cử thuận miệng một lời, nhường phía sau đánh tới liệt hỏa nan quạt đống nhiên dừng lại, Thiên Nghiễn Tiên Lưu ánh mắt lạnh thấu xương, im lặng lấy đối. Ta tin tưởng thói quen của ngươi, mọi thứ ưa thích làm hai tay chuẩn bị. Nhạc Cử từ tốn nói, ngươi rất tự tin, như tối nay nơi đây là dụ địch kế sách, mặc cho chúng ta bố trí xuống như thế nào thiên la địa võng, ngươi cũng có nắm chắc thoát khốn. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là cũng không như trong tưởng tượng của ngươi trọng binh mai phục, ngươi nên trước tiên rút lui. Đáng tiếc có đôi khi, rất khó làm được tuyệt đối lý tính, ngươi quá muốn giết ta. Ham chiến. Ngươi cho rằng Xích Uyên dạ tập, đột kích ban đêm là tập kích, kết quả chúng ta đã sớm chuẩn bị, ngươi cảm thấy tối nay trấn Bắc Đại Doanh, các ngươi sẽ chết nhiều ít. Nghe vậy, Thiên Nghiễn Tiên Lưu trong lòng đống nhiên nặng, có câu nói là nhà rột còn gặp mưa, lại tại lúc này, nơi xa có đột nhiên xuất hiện khí thế bạo khởi, tu vi không tầm thường, đã qua địa tiên cánh cửa, khoảnh khắc, chỉ nghe thấy thụ thương thương nam bay một tiếng rú thảm. Cũng tại lúc này, Nhạc Cử bắt lấy Thiên Nghiễn Tiên Lưu phân thần sát na, nghiêng nguyên sách kình, thương ra liệt phong. Thiên Nghiễn Tiên Lưu trong nháy mắt hoàn hồn, nhưng mà cường giả giao đấu, dù chỉ là sát na trong nháy mắt phân thần, cũng là chí mạng tối kỵ, 20 cây nan quạt tại giữ dần mũi thương xé gió bên trong tắt lửa băng loạn, thương mang đâm thẳng. Yêu lực bước lên Thiên Nghiễn Tiên Lưu cầm trong tay quả sắt quét ngang, kịp thời phòng ngự, vẫn đua nửa chiều, dựa vào cực tốc thân pháp triệt thoái phía sau đồng thời không ngừng tan mất thương kình, không đến mức trọng thương, cũng là đột nhiên huyết vụ dâng lên, chợt đương đương cơ quyết đoán, a phi, rút lui. Nghe vậy, Sinh Hồng hai cánh đột nhiên liền chấn, thương nam bay cơ hồ chớp mắt né tránh mấy chục đạo kiếm quang, lập tức phóng lên tận trời, khoảnh khắc đi xa. Nhạc Thanh Linh thu kiếm trước tiên hướng phụ thân nhìn lại, phía bên kia, từ lâu không thấy cháy mạnh hỏa hồ yêu thân ảnh. Hai mắt nhìn nhau, Lâm Dịch Lâu cảm thán cười nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tối nay thế cục, tất cả Nhạc bá bá trong lòng bàn tay a. Nhạc Cử gật gật đầu, thuận miệng nói rằng, đánh quan hệ nhiều, tự nhiên hiểu rõ, đi, trở về đi.